Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Tại Vân Triệt xuất thủ cầm xuống Hiên Viên Ngọc Phượng trước đó, hắn liền đã truyền âm Phượng Tuyết Nhi cẩn thận. Đối mặt Hiên Viên Cửu Đỉnh bỗng nhiên công kích, Phượng Tuyết Nhi không chút nào kinh loạn, tuyết tay khẽ nâng, tay áo trắng nhẹ phẩy ở giữa. Một đạo ngọn lửa màu đỏ thám chi tiễn tại trước người nàng ngưng hiện, sau đó lấy tương đối chi chậm rãi tốc độ bay bắn về phía Hiên Viên Cửu Đỉnh. Màu đỏ thấm cấp thấp huyền hỏa, liền xem như một cái địa huyền cảnh huyền giả đều sẽ khịt mũi coi thường, Hiên Viên Cửu Đỉnh không nhìn thẳng, một tay chụp vào Phượng Tuyết Nhi cổ của. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền sắc mặt đột biến, bởi vì đâm đầu vào, đúng là để hắn trong phút chốc hít thở không thông nóng rực lực áp bách. Hiên Viên Cửu Đỉnh dưới sự kinh hãi, không chậm trễ chút nào hai tay đều xuất hiện, huyền lực càng là lấy tốc độ nhanh nhất bạo tăng mấy lần, huyền khí phun trào phía dưới. Hai cái màu xám cho tay áo dài cao cao nâng lên, ầm. Hai cỗ đế quân cấp bậc huyền lực va chạm phía dưới, một vòng năng lượng to lớn gợn sóng hướng chung quanh phóng xạ mà đến. Lăng Nguyệt Phong cùng Lăng Thiên Nghịch mặc dù cách hơn 10 trượng xa, nhưng ở đạo này gợn sóng năng lượng phía dưới, y nguyên như bị trọng trụy oanh kích, bay tứ tung mà đến, dừng lại lúc đã ở trong số bên ngoài, toàn thân khí huyết sôi trào, như muốn thổ huyết. Phượng Tuyết Nhi hỏa diễm tiễn tại Hiên Viên Cửu Đỉnh trước người đình trệ. Nhưng là vẻn vẹn đình trệ, mà không có bị lực lượng Hiên Viên Cửu Đỉnh chỗ đánh tan, ngay cả suy nhược dấu hiệu đều không có, một màn này, để Hiên Viên Cửu Đỉnh con ngươi hơi co lại, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn lập tức chợt cắn răng một cái, trên người huyền lực lần thứ hai phun trào, lần này, trực tiếp không giữ lại chút nào điều động 10 thành lực lượng, đột nhiên đẩy hướng phía trước. Một tiếng vang trầm, đỏ ngầu hỏa diễm tiễn lập tức bị đụng sau vài thước. Phượng Tuyết Nhi lụa trắng dưới đôi mắt sáng có chút lé lên. Tay áo dài lại phật, như bạch ngọc ngón tay nhỏ nhắn hời hợt hướng về phía trước đẩy, Phượng Hoàng tiễn phát hỏa tiễn trong nháy mắt tăng vọt, uy thế càng là bạo tăng mấy lần, cũng không ánh lửa khổng lồ, lại chiếu rọi toàn bộ bầu trời đều hoàn toàn đỏ đậm. Hiên Viên Cửu Đỉnh hãy thu co lại đồng tử lần thứ hai thít chặt một điểm, trong miệng phát ra một tiếng trầm muộn than nhẹ, vô luận như thế nào đều không thể tin được vừa rồi thế mà không phải đối phương lực lượng cực hạn. Hơn nữa, thoáng qua ở giữa, vẻn vẹn một cái động tác tùy ý, liền đem lực lượng tăng lên gần một lần nhiều. Uy lực tăng vọt Phượng Hoàng tiễn dưới, thân hình của hắn bị buộc từng bước rút lui, hắn cắn chặt hàm răng, đem tất cả huyền lực rót tại hai cánh tay đã tăng vọt đến bình thường gấp hai phẩm chất, như muốn bạo liệt, lại như cũ không làm nên chuyện gì. Mà một cỗ càng ngày càng kinh khủng cảm giác nóng rực bắt đầu đánh úp về phía toàn thân của hắn, để hắn cảm giác mình đang từng bước hướng đi đem hắn triệt để phần diệt hỏa diễm luyện ngục. Hô! Hiên Viên Cửu Đỉnh hai cái tay áo dài bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên, sắc mặt cũng càng ngày càng thống khổ. Bởi vì hắn tại dưới ánh lửa chiếu hai tay phơi bày không phải xích hồng sắc, mà là đã trải qua biến thành xúc mục kinh tâm cháy đen sắc. 10. Thập Tam Trưởng Lão, Mục Uyên Chi kinh hô một tiếng. Mắt thấy đây hết thảy tất cả mọi người, ngoại trừ Vân Triệt bên ngoài, toàn bộ đều là nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ như trong mộng, Hiên Viên Cửu Đỉnh thế nhưng là thiên uy kiếm vực Thập Tam Trưởng Lão. Tại toàn bộ thiên huyền đại lục đều là một tay che trời, chính là nhân vật. Hắn vì bức Vân Triệt đi vào khuôn khổ, hạ mình công kích một cái hẳn là băng vân tiên cung đệ tử tiểu cô nương, vẫn là tập kích, vốn nên là tiện tay nhặt ra. Lại chẳng những không có cầm xuống đối phương, lại ngược lại bị đối thủ một kích ép ra, đồng thời ở đối phương phản kích phía dưới, trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong, Hiên Viên Cửu Đỉnh huyền lực đạt quân huyền cảnh lục cấp. Tại Lăng Nguyệt Phong cùng Lăng Thiên Nghịch người kiểu này trong mắt, đều là giống như thần minh đồng dạng tồn tại. Uyên Chi hỗ trợ, Hiên Viên Cửu Đỉnh bạo hống một tiếng, thanh âm mang theo run rẩy thống khổ. Hắn đã trải qua có thể rõ ràng người được trên người mình tán phát mùi khét lẹt. Mục Uyên Chi như ở trong mộng mới tỉnh, trên người khí lãng nổ tung, trường kiếm sau lưng bay vỏ mà ra, rơi vào trong tay của hắn, sau đó nhất kiếm đâm ra. Hắn đâm về không phải Phượng Tuyết Nhi, mà là chèn ép Hiên Viên Cửu Đỉnh xích hồng hòa diễm. Lúc này mới ngắn ngủi mấy hơi thời gian, thân thể của Hiên Viên Cửu Đỉnh đã bị đốt bị thương nhiều chỗ, chứ không giúp hắn thoát khỏi đạo này hỏa diễm, hắn bị phế hai tay cũng không phải là không có khả năng. Hai người bọn họ khi chức lực chú ý toàn bộ đều tại Vân Triệt trên người, mặc dù Vân Triệt huyền lực khí tức xuất kỳ thấp, nhưng bọn hắn cũng không dám chút nào chủ quan, dù sao liên quan tới hắn nghe đồn một cái do một cái kinh người. Nhưng bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, cùng hắn cùng nhau mà đến tiểu cô nương, đúng là khủng bố như vậy, rõ ràng sau Vân Triệt còn đáng sợ hơn nhiều. Nhìn thoáng qua phóng tới Phượng Tuyết Nhi Mục Uyên Chi, Vân Triệt trên mặt không có nửa điểm vẻ lo lắng. Hai cái này kiếm vực trưởng lão mặc dù cực mạnh, vốn lấy Phượng Tuyết Nhi huyền lực, muốn bại bọn hắn căn bản là dễ như trở bàn tay, mà thừa dịp tất cả mọi người tinh thần phân tán, hắn cánh tay trái thanh quang lóe lên, huyền cương trong nháy mắt đánh vào tâm hồn của Hiên Viên Ngọc Phượng bên trong. Mục Uyên Chi kiếm toàn thân đen kịt, đâm ra thời điểm, quanh thân đung đưa động khởi nước gợn sóng, cong. Mũi kiếm đâm vào Phượng Hoàng Tiễn bên trên, sát na bùng nổ kiếm ý khuấy động không gian kịch liệt tê minh, lập tức xích hồng hòa diễm khí thế bị thoáng đè xuống. Hiên Viên Cửu Đỉnh cuối cùng chiếm được hòa hoãn cơ hội, nhìn hắn không được toàn thân kịch liệt đau nhức, mạnh mẽ đề khí, sau lưng kiếm cũng bay xuống trên tay của hắn. Giống như Mục Uyên Chi, thân kiếm đều là một mảnh đen kịt, giản dị tự nhiên, nhưng lại kích động phi phàm uy thế. Thiên uy kiếm trận, thứ tinh, tề lạc. Không gian như vải vóc đồng dạng bị xé mở một đạo cao vài trượng vết rách. Một kiếm này kiếm ý chi bành trướng, uy thế khổng lồ, để xa xa Lăng Thiên Nghịch cùng Lăng Nguyệt Phong tại chỗ mắt bên trong giống như mắt thấy kiếm đạo bên trong thần chi lĩnh vực. Hai cái kiếm vực trưởng lão song kiếm phía dưới, Phượng Hoàng Tiễn bị cưỡng ép phá tan, ngay cả hỏa diễm uy thế cũng hơi giảm bớt. Hiên Viên Cửu Đỉnh cùng Mục Viên Chi đồng thời cắn chặt răng răng, huyền khí cùng kiếm ý toàn lực phóng thích, không dám chậm trễ chút nào, mặc dù cuối cùng chiếm cứ thượng phong, nhưng trong lòng bọn họ không có nửa điểm như chút được gánh nặng. Hai người bọn họ đường đường kiếm vực trưởng lão, lại để cho liên thủ đối phó một cái tiểu cô nương. Chuyện này đối với bọn hắn bất cứ người nào mà nói, đều là trước kia không cách nào tưởng tượng sự tình, cũng là không thể nào tiếp thu được sỉ nhục. Nhưng, bọn hắn giờ phút này đã dùng hết toàn lực, cũng không đại biểu Phượng Tuyết Nhi đã dùng toàn lực. Phượng Tuyết Nhi lần thứ ba giơ cánh tay lên, giữa mi tâm màu vàng Phượng Hoàng ấn ký có chút lóe lên, tuyết tay áo vẫn là nhẹ nhàng phất động. Mơ hồ trong đó, giữa thiên địa vang lên một tiếng không biết đến từ nơi nào Phượng Minh. Phượng Hoàng Tiễn hỏa diễm tăng vọt, trong nháy mắt từ một gốc hỏa diễm chi tiễn hóa thành một cái hỏa diễm Phượng Hoàng, đỏ ngầu quang mang cùng phảng phất đến từ luyện ngục tầng dưới chót nóng rực dễ như trở bàn tay xuyên qua hai cái kiếm vực trưởng lão kiếm trận, vô tình bao phủ trên người ở tại bọn hắn. Ngô! Hiên Viên Cửu Đỉnh cùng Mục Viên Chi sắc mặt lại biến, trong cổ họng đồng thời tràn ra một tiếng rên rỉ thống khổ, hai người cơ hồ đem răng cắn nát, gầm nhẹ một tiếng. Có thể xưng thiên huyền đại lục tầng cao nhất mặt kiếm ý cùng kiếm thế điên cuồng tuôn ra, muốn vỡ nát hỏa diễm, nhưng bọn hắn liều mạng kiệt lực phía dưới. Lại chẳng những không có đem xích viêm tránh đi, ngược lại là kiếm ý của bọn họ bị nhanh chóng thôn phệ, ngay cả đâm ra kiếm trận, cũng bị áp chế nhanh chóng sụp đổ. Hai thanh nguyên thủy sơn trường kiếm màu đen bắt đầu nhanh chóng nhuộm thành hồng sắc, giống như hai khối bị đốt đỏ lên phổ thông bàn ủi. Mà có thể trở thành kiếm vực trưởng lão bội kiếm, hai thanh kiếm này như thế nào bình thường chi kiếm? Mà có thể đưa nó nhóm thiêu đốt đến tình cảnh như thế, căn bản là thường người thường không thể tưởng tượng nhiệt độ cao. Hiên Viên Cửu Đỉnh cùng Mục Viên Chi bàn tay cũng bắt đầu toát ra từng sợi khói đen, nhiều đám ngọn lửa từ trên người của bọn hắn, trên tóc thoát ra, bọn hắn liều mạng đè xuống, lập tức lại biết càng nhiều nổi lên. Hai người lúc này cảm giác liền như là đang bị gác ở luyện ngục chi hỏa bên trên làm đốt, đau đến không muốn sống, nhưng lại không cách nào thoát ly. Bởi vì trước người hỏa diễm quá mức đáng sợ, bọn hắn một khi thoáng giảm bớt lực, lui lại dù là nửa bước, trước mắt hỏa diễm liền sẽ bổ nhào mà tới, đem bọn hắn hoàn toàn thôn phệ. Cô nương, thủ hạ, lưu tình. Hiên Viên Cửu Đỉnh sợi râu đều đã bắt đầu bốc cháy lên, toàn thân cao thấp cũng như cùng dán một tầng đỏ bừng bàn ủi, bị buộc đến mức độ này, hắn đâu còn chú ý được đến kiếm vực trưởng lão tôn nghiêm, hướng Phượng Tuyết Nhi phát ra thống khổ cầu khẩn. Phượng Tuyết Nhi không có thu hồi hỏa diễm, mà là nhìn về phía Vân Triệt. Lại phát hiện sắc mặt của Vân Triệt đúng là một mảnh tái nhợt, ánh mắt càng là lộ ra một cỗ đáng sợ trầm thấp, tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới truyền đến. Thiên kiếm sơn trang mấy chục cái nơi hẻo lánh đều đã bắt đầu nổi lửa lên, số lớn thiên kiếm đệ tử ở trên địa thống khổ lăn lộn. Mặc dù đến từ Phượng Tuyết Nhi Phượng Hoàng Viêm là ở mấy trăm trượng không trung, nhưng đây là đế quân. Vẫn là cao đẳng đế quân tầng diện Phượng Hoàng Viêm, dù cho là dự uy, như thế nào thiên kiếm sơn trang có khả năng tiếp nhận. Thiên kiếm sơn trang dị trạng để Phượng Tuyết Nhi miệng thơm một chương, trong lòng vi loạn, vội vàng nâng lên cánh tay ngọc, tay áo dài bãi xuống, lập tức, Phượng Hoàng Tiễn thế đi biến đổi, mang theo một đường thật dài lửa ảnh cùng Phượng Minh bay về phía thiên kiếm sơn mạch Tây Phương, ầm. Phượng Hoàng Tiễn rơi vào sơn mạch biên giới một tòa khá cao dãy núi phía trên, trầm muộn tiếng bạo liệt bên trong, toàn bộ sơn phong đều bắt đầu cháy rừng rực, cũng ở trong thiếu đốt lấy nhanh tốc độ đáng sợ nhanh chóng hạ xuống, biến mất. Hóa thành từng mảnh lăn lộn nham tương. Bao phủ thiên kiếm sơn trang nhiệt độ cao nhanh chóng tán đi, chúng thiên kiếm sơn trang trưởng lão, các đệ tử ngơ ngác nhìn Tây Phương tựa hồ muốn bầu trời đều hơi mặc hỏa diễm, linh hồn điên cuồng sợ run. Đối với thiên kiếm sơn trang mà nói, Phượng Tuyết Nhi phương diện, thật sự là quá mộng ảo. Hiên Viên Cửu Đỉnh cùng Mục Viên Chi rốt cuộc lấy thoát khỏi ác mộng, Phượng Hoàng Viêm bay khỏi trong nháy mắt đó. Bọn hắn giống như hai cái bị sợ bể mật chó săn vậy, quái khiếu triệt thoái phía sau, ngay cả bình thường chưa từng rời mở kiếm cũng đều từ trong tay rủ xuống, rơi vào hạ phong thổ địa bên trên, hai người điên cuồng. Thở hổn hển, vận chuyển huyền lực áp chế toàn thân cao thấp đốt bị thương. Bọn hắn cầm kiếm hai tay đều là một mảnh trái đen, nhất là tay phải của Hiên Viên Cửu Đỉnh, trong lòng bàn tay bộ vị trực tiếp bị đốt xuyên, lộ ra mấy cây sâm nhiên xương tay đều trái đen hơn phân nửa. Trên người trường bào càng từ lâu hơn là thùng trăm ngàn lỗ, tóc, sợi râu một mảnh xốp ruột tàn, nhìn qua thảm không nói nổi. Hai người bọn họ đời này đều chưa bao giờ chật vật như thế qua. Phượng Hoàng Viêm, ngươi rốt cuộc là ai? Hiên Viên Cửu Đỉnh chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, hô lên thanh âm rõ ràng mang theo run rẩy. Đối với Phượng Hoàng Thần Tông, hắn tự nhận coi như hiểu, hắn thậm chí còn từng cùng Phượng Thiên Uy giao thủ qua. Cái này Phượng Hoàng Thần Tông bây giờ thái cổ tông chủ, huyền lực cũng mới cùng hắn sàn sàn với nhau mà thôi. Mà cái này khí tức rõ ràng vô cùng tuổi trẻ tiểu cô nương, làm sao biết có được đáng sợ như vậy huyền lực? Phượng Hoàng Thần Tông, lúc nào ra một nhân vật như vậy? Vừa mới dứt lời, hắn bỗng nhiên nghĩ tới ba tháng trước liên quan tới Phượng Hoàng Thần Tông cái nào đó nghe đồn. Con ngươi co rụt lại, kinh hô mà ra. Ngươi là Phượng Hoàng Thần Tông Tuyết Công Chúa? Cái gì? Mục Biên Chi đột nhiên quay đầu, giật nảy cả mình. Ba tháng trước Vân Triệt họa loạn Phượng Hoàng Thần Tông sự tình, Thiên Huyền Đại Lục mọi người đều biết, khi đó bốn đại thánh địa cũng đều tiếp và nghe đồn, để trận kia họa loạn chung kết, là Tuyết Công Chúa xuất hiện. Hơn nữa, yên lặng ba năm Tuyết Công Chúa, huyền lực tựa hồ có rất đại trình độ tăng trưởng, đồng thời tại về sau, tùy Vân Triệt cùng đi hướng Thương Phong Quốc. Có thể đem hai người bọn họ liên thủ áp chế tới mức như thế, ở trên tu vi ít nhất phải vượt qua hai người bọn họ tiểu cảnh giới mới có thể làm được. Nói cách khác, ít nhất phải quân huyền cảnh cấp 8 tu vi. Mà quân huyền cảnh cấp 8 huyền lực, mặc dù tại bất kỳ một cái nào thánh địa, đều đủ để tiến vào 10 vị trí đầu liệt kê. Cô gái này dùng là Phượng Hoàng Viêm, lại tại Vân Triệt bên người, chỗ thiêu đốt Phượng Hoàng Viêm lại là khủng bố như thế. Chỉ có thể là Tuyết Công Chúa. Nhưng bọn hắn mặc dù nghe nói Tuyết Công Chúa huyền lực vô cùng có khả năng tăng lên trên diện rộng, làm thế nào đều khó có khả năng nghĩ đến đúng là tăng vọt tới mức như thế. Tuyết Công Chúa tuổi tác, năm nay hẳn là chỉ có 19 tuổi. 19 tuổi bát cấp đế quân. Hiên Viên Cửu Đỉnh cùng Mục Viên Chi đồng loạt hung hăng hít một hơi khí lạnh. Loại sự tình này coi như bọn họ là kiếm vực thân phận của trưởng lão nói ra, cũng gần như không có khả năng có người sẽ tin tưởng. Nơi xa. Bị khí lãng đánh bay Lăng Thiên Nghịch cùng Lăng Nguyệt Phong như là hai tôn mộc điêu vậy, đứng im ở nơi đó. Hiên Viên Cửu Đỉnh cùng Mục Viên Chi, hai cái này trong mắt bọn họ thần đồng dạng tồn tại, lại bị một tiểu cô nương trên tay chật vật như vậy thảm bại, khiếp sợ của bọn hắn, đã là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thậm chí đều quên Hiên Viên Ngọc Phượng sinh tử đang bị Vân Triệt nắm ở trong tay. Phượng Tuyết Nhi không có trả lời, Tuyết Ảnh lay nhẹ, lách mình đến rồi Vân Triệt bên cạnh thân, lo lắng nhìn lấy hắn khuôn mặt âm trầm xuống, Vân ca ca. Thế nào, ngươi bộ dáng bây giờ thật là dọa ngươi. Vân Triệt nắm vốt Hiên Viên Ngọc Phượng cái tay kia tại vô ý thức nắm chặt, vừa rồi, thừa dịp Hiên Viên Cửu Đỉnh cùng Mục Viên Chi bị Phượng Tuyết Nhi áp chế, hắn lấy huyền cương xâm nhập tâm hồn của Hiên Viên Ngọc Phượng, quét một bộ phận trí nhớ của nàng. Dù sao, những lời kia, hắn đều chỉ là từ Tử Cực nơi đó nghe nói, không cách nào cam đoan nhất định là thực sự, có lẽ có thể là bản thân oan uổng Hiên Viên Ngọc Phượng, khi hắn trong tiềm thức. Hắn thậm chí còn có chút hy vọng mình là thực sự oan uổng Hiên Viên Ngọc Phượng, dù sao, nàng là Lăng Kiệt mẹ ruột. Nhưng, lấy huyền cương quét hình trí nhớ kết quả, để hắn tròn mắt tận nước, Vân Triệt, thả ra mẫu thân ta. Tiếng giống to bên trong, một cái toàn thân bạch y chàng thanh niên từ đàng xa bay lên không mà tới, hắn cầm trong tay Thiện Uyên kiếm, toàn thân kiếm ý khuấy động, lấy chính mình tốc độ nhanh nhất hướng về kèm hai bên Hiên Viên Ngọc Phượng Vân Triệt phóng đi, Lăng Vân. Vân Triệt liếc mắt, mà lập tức hắn lại nhìn thấy theo sát Lăng Vân sau đó người. Hắn độ tuổi nhìn qua so với Lăng Vân nhỏ hơn trên một ít, vóc người cũng đã cùng Lăng Vân xấp xỉ, đã từng chất đầy tính trẻ con cùng lộ liễu trên mặt, bây giờ càng nhiều, nhưng là thành thục sau khi lạnh lùng cùng kiên nghị, tiểu kiệt. Vân Triệt thấp niệm một tiếng, ánh mắt nhất thời trở nên đặc biệt phức tạp, này đến Thiên Kiếm Sơn Trang, hắn cực không muốn gặp phải người, chính là Lăng Kiệt. Mấy năm không gặp, Lăng Vân huyền lực tăng nhanh như gió, đã là đột phá tới thiên huyền cảnh. Mà Lăng Kiệt nhân cực được Hiên Viên Tuyệt yêu thích, những năm này ở Hiên Viên Tuyệt tận hết sức lực tự mình bồi dưỡng bên dưới, tiến cảnh càng là tiến triển cực nhanh, Vân Triệt liếc mắt liền thấy, Lăng Kiệt bây giờ không chỉ đã đi vào thiên huyền cảnh, hơn nữa về mặt thực lực đã hầu như cùng Lăng Vân sánh vai cùng nhau. Lại có thêm thời gian không lâu, tất nhiên có thể toàn diện vượt qua Lăng Vân, Vân Nhi Kiệt Nhi, không muốn đi qua, Lăng Nguyệt Phong đưa tay la hét. Năm đó ở Thương Phong bài vị chiến, Lăng Vân cùng Vân Triệt vẫn là một cái phương diện đối thủ, mà bây giờ, chính là 10.000 cái Lăng Vân, dám đi xúc phạm Vân Triệt đều là thuần túy muốn chết. Lăng Vân mắt tiếp tai ngơ, Thiên Uyên kiếm tạo nên một đạo dài nửa trượng ánh kiếm, hùng ác hướng về Vân Triệt đâm tới. Hắn cùng Lăng Kiệt bản ở sau núi luyện kiếm, sau đó được có Thiên Uy kiếm vực quý khách đến tin tức, liền hỏa tốc về trang, trên đường đi đều là cực không bình thường sóng khí và tiếng vang, mà một hồi sơn trang, bọn họ liền nhìn thấy Hiên Viên Ngọc Phượng bị Vân Triệt bắt cóc ở trong tay một màn. Lăng Vân nổi giận đùng đùng, mà Lăng Kiệt tâm tình muốn so với Lăng Vân phức tạp quá nhiều, từ biết Vân Triệt còn sống sót, hắn liền mừng như điên cuồng hô, không biết có bao nhiêu lần không kiềm chế nổi muốn đi tìm Vân Triệt, ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy nhưng là hình ảnh như vậy. Để cả người hắn đại não ầm ầm một mảnh, hắn đi theo Lăng Vân phía sau, tốc độ nhưng là càng ngày càng chậm, cả người đang khiếp sợ, không rõ, kinh hoàng, thất thố bên trong ngơ ngơ ngác ngác, không biết làm thế nào. Đối mặt Lăng Vân tới gần, Vân Triệt một cái tay khác hướng về hắn duỗi ra. Hắn động tác này để Lăng Nguyệt Phong kinh hãi đến biến sắc, điên cuồng hét lên nói, Vân Triệt, dừng tay, ầm. Lăng Nguyệt Phong thanh âm chưa dứt, Vân Triệt đã là một chưởng đẩy ra, thoáng chốc, trăm trượng không gian sóng khí bị mạnh mẽ thúc đẩy, va chạm ở Lăng Vân cùng Lăng Kiệt trên người, để bọn họ trong nháy mắt mất đi, trên không trung mới lăn lộn, sau đó tài rơi xuống trên đất. Nhìn thấy té xuống đất Lăng Vân cùng Lăng Kiệt lại lập tức đứng lên, toàn thân không bị thương chút nào, liền khí tức đều không có suy nhược, Lăng Nguyệt Phong toàn thân thần kinh lập tức lỏng xuống, toàn thân một trận hư thoát, mồ hôi lạnh ứa ra, run giọng nói, Vân Triệt, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Vợ ta đến cùng đã làm sai điều gì? Vân, Vân đại ca, đến cùng. Phát sinh cái gì? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lăng Kiệt tỏ rõ vẻ sợ hãi cùng mê man, đối với Vân Triệt, cũng dùng cùng trước hoàn toàn không giống xưng hô. Hắn thậm chí không dám đi vững tin trước mắt Vân Triệt thật sự chính là Vân Triệt. Vân Triệt không để ý đến Lăng Kiệt, cũng không nhìn thẳng chính đang toàn lực chữa thương Hiên Viên Cửu Đỉnh cùng Mục Viên Chi, hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt Phong, trầm thấp nói. Năm đó Sở Nguyệt Thiền có thai sự tình, là ở Nguy Thiên Kiếm Sơn Trang, do một người tên là Cửu Mục Bà Bà người thăm dò, mà lúc đó ở đây, ngoại trừ Sở Nguyệt Thiền, Cửu Mục Bà Bà, Sở Nguyệt Ly, còn có người ở ngoài, không có người nào nữa. Vậy tại sao chuyện này sẽ ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, ở Sở Nguyệt Thiền từ Nguy Thiên Kiếm Sơn Trang trở lại Băng Vân Tiên Cung trước đã là thiên hạ đều biết. Lăng Nguyệt Phong, ngươi coi như lại ngu xuẩn gấp 10 lần, cũng nên biết chuyện này nếu là truyền ra, đối với nàng mà nói sẽ là hậu quả gì, vậy ngươi có thể có phong tỏa tin tức. Vân Triệt để Lăng Nguyệt Phong trong lòng một hồi hộp, vội vàng nói, chuyện này, ta đương nhiên biết được nặng nhẹ. Nguyệt Ly tiên tử tự không cần phải nói, Cửu Mục Bà Bà vì là y trăm năm, càng là nửa cái chữ đều sẽ không nhiều lời, chuyện này vì sao lại truyền ra, ta cũng vẫn rất là nghi hoặc. Nghi hoặc. Vân Triệt ánh mắt đột nhiên lạnh dưới, như hai cái dao giống như đâm thẳng Lăng Nguyệt Phong tâm hồn, để tiếng nói của hắn cùng hô hấp trong nháy mắt đình trệ. Lăng Nguyệt Phong, ngươi luôn luôn bị người gọi là kiếm bên trong quân tử, hiện tại này nỗ lực dối trá dáng vẻ, cũng thật là không thích hợp ngươi. Ngày đó biết được chuyện này, thật sự chỉ có ta nói bốn người kia à, ngươi ngày ấy, sẽ không có gặp phải một cái nào đó vừa vặn nghe trộm đến người sao. Là ai cầm chuyện này lan rộng ra ngoài, hơn nữa tận hết sức lực đổ thêm dầu vào lửa, cho đến phố phường đều biết, trong lòng ngươi, lẽ nào thật không có đáp án à? Lăng Nguyệt Phong môi một trận run rẩy, thật lâu nói không ra lời. Chuyện này, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền biết là Hiên Viên Ngọc Phượng gây nên, bởi vì ngoại trừ nàng ở ngoài, không nữa khả năng có những người khác, nhưng hắn chưa bao giờ hướng về Hiên Viên Ngọc Phượng chất vấn quá, cũng không có đi điều tra xác nhận, thậm chí ngay cả đề đều không nhắc tới quá. Sở Nguyệt Thiền cùng người khác có bầu, trái tim của hắn cũng chết hơn nửa, việc đã đến nước này, hắn tuy tức giận cùng Hiên Viên Ngọc Phượng cử động, nhưng cũng không thể lại để bọn họ vợ chồng quan hệ chuyển biến xấu mà xuống, mà là một nỗ lực tu bổ. Dù sao, cha của nàng là Thiên Uy kiếm vực trưởng lão. Sau đó, hắn liền nghe nói Sở Nguyệt Thiền cứng trở lại Băng Vân Tiên Cung sau, liền bị phế bỏ huyền công, trục xuất sư môn, từ đây không còn tin tức, Băng Vân Tiên Cung cũng theo đó bế cung. Hắn biết rõ, như không phải bởi vì chuyện này bị truyền ra thiên hạ đều biết, cho Băng Vân Tiên Cung tạo thành ngàn năm không có áp lực, lấy Sở Nguyệt Thiền ở Băng Vân Tiên Cung địa vị, dù cho xúc phạm môn quy, cũng kiên quyết sẽ không bị trục xuất cửa cung, càng sẽ không phế bỏ huyền công, không sai, chính là ta làm. Lăng Nguyệt Phong thất thanh, Hiên Viên Ngọc Phượng nhưng là gào thét, trên mặt thậm chí lộ ra vặn vẹo cười, cái kia tiện nữ nhân. Mình làm dưới rèm pha, chẳng lẽ còn có tư cách làm cho tất cả mọi người vì nàng im miệng không nói à? Cho tới bị người ta biết là hậu quả gì, đó là ngươi cùng nàng làm ra rèm pha, lại cùng ta có quan hệ gì, ha ha ha ha. V. Vân Triệt hai mắt hơi nheo lại, trầm nói, ta cùng Sở Nguyệt Thiền là hai bên tình nguyện, ta cùng con trai của nàng là trời cao ban tặng, ở đâu là cái gì dèm pha. Tiện nhân hai chữ này, từ trong miệng ngươi nói ra, thực sự là một chút đều không cho ta tức giận, sẽ chỉ làm ngươi cười, phòng trừng chính ngươi trong lòng cũng rất rõ ràng, hai chữ này 100 đời đều lạc không tới Sở Nguyệt Thiền trên người, mà ngươi, 10.000 cái đều ghét không đủ, ngươi. Vân Triệt trên tay căng thẳng, khóa lại Hiên Viên Ngọc Phượng âm thanh, chậm từ tốn nói, Hiên Viên Ngọc Phượng, ngươi vốn là hẳn là cố gắng cảm tạ ta Sở Nguyệt Thiền, cảm tạ cả đời đều không quá đáng. Bởi vì trong lòng ngươi nhất định so với bất luận người nào đều rõ ràng, nếu không là ta Sở Nguyệt Thiền chưa bao giờ dùng nhìn tới Lăng Nguyệt Phong, ngươi đừng nói khi này trang chủ phu nhân, phòng trừng Lăng Nguyệt Phong đời này đều sẽ không xem thêm ngươi một chút. Luận tướng mạo, luận khí chất, luận tu dưỡng, luận tâm địa, ngươi cùng Sở Nguyệt Thiền liền giống với dưới chân bùn nhão cùng thiên sơn tuyết liên khác nhau, có thể ngươi nhưng nhân bản thân chi đố, trăm phương ngàn kế muốn đem nàng ép lên tuyệt lộ. Ta Vân Triệt rất ít giết nữ nhân, mà ngươi Hiên Viên Ngọc Phượng, nhưng thành công để ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vân Triệt, lẫm liệt sát ý, để mười mấy trượng ở ngoài Lăng Nguyệt Phong cũng như rơi vào hầm băng, hắn gấp giọng quát, băng thiền tiên tử việc, vợ ta xác thực sai lầm lớn, nhưng... Nữ nhân thiên tính ghen tị, nữ tử đối với băng thiền tiên tử chi đố, cũng là bởi vì ta Lăng Nguyệt Phong mà lên, hết thảy luận cùng căn nguyên, đều là ta Lăng Nguyệt Phong chi sai hơn nữa. Lăng Nguyệt Phong hít sâu một hơi, hơi cắn răng nói. Vợ ta nàng dù cho có lỗi, nhưng cũng vẻn vẹn là ở ghen tị bên dưới, truyền ra một ít thật có việc, mà không phải ác ý bịa đặt vu hại, căn bản tội không đáng chết. Kính xin giơ cao đánh khẽ, thả ra vợ ta, này tội, ta Lăng mỗi người một mình gánh chịu, không một câu oán hận, à, tội không đáng chết. Vân Triệt liếc mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt trở nên càng ngày càng âm lãnh xem ra, ngươi là thật sự không có chút nào biết à. Năm đó, Sở Nguyệt Thiền tự phế huyền công, rời đi băng Vân Tiên Cung sau, vẫn chưa thể đi ra băng cực tuyết vực, liền gặp phải chờ đợi hồi lâu ba người truy sát, mà ba người kia, có thể đều là ngươi Thiên Kiếm Sơn Trang người, ngươi nói cho ta tội không đáng chết. Cái gì? Vân Triệt để Lăng Nguyệt Phong đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt phóng to, phía dưới Lăng Kiệt cũng là toàn thân cường rất. Không thể tin được chính mình nghe được mỗi một chữ. Không, không thể, không thể. Vợ ta tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Ta Thiên Kiếm Sơn Trang bất luận người nào cũng không thể làm ra loại này ác sự tình. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Này nhất định là thiên lớn hiểu lầm. Lăng Nguyệt Phong kịch liệt lắc đầu cùng rít gào. Nhưng động tác của hắn và thanh âm ở phía sau không thể cảm thấy chậm lại. Bởi vì hắn chợt nhớ tới. Năm đó, ngay khi băng Vân Tiên Cung cách xa cha buổi tối ngày hôm ấy. Hiên Viên Ngọc Phượng tự mình điều khiển ba cái thiên kiếm trưởng lão, để bọn họ hộ tống Lăng Khôn đến. Bên ngoài ngàn dặm, hắn lúc đó còn có nghi hoặc, lấy Lăng Khôn thực lực, căn bản không cần hộ tống, cũng không đến nỗi sẽ lạc đường. Nhưng khi Lăng Khôn mặt, hắn tự nhiên không cách nào từ chối cùng nghi vấn, sau khi cũng chưa suy nghĩ nhiều quá. Lẽ nào? Không thể, thiên lớn hiểu lầm. Ha ha ha ha. Vân Triệt trào phúng cười to, Hiên Viên Ngọc Phượng, ngươi có lá gan làm, vậy ngươi có lá gan thừa nhận à? Có cái gì không dám thừa nhận? Hiên Viên Ngọc Phượng hí nói, giữ tợn trắng bệch trên mặt thậm chí không có quá to lớn sợ hãi. Dựa dẫm kiếm vực trưởng lão con gái thân phận, trong lòng nàng vẫn như cũ chắc chắc Vân Triệt tuyệt đối không có can đảm giết nàng, không những chưa từng có với kịch liệt sợ sệt, âm thanh, thần thái ngược lại vẫn như cũ ngông cuồng cùng ngạo mạn. Ta chỉ hận cái kia ba tên phế vật làm việc bất lợi, lại để tiện nhân kia chạy trốn. Ạch, ở Vân Triệt bỗng nhiên khóa khẩn thủ đoạn dưới. Hiên Viên Ngọc Phượng chuẩn đoạn hầu cốt hoàn toàn vặn vẹo, còn ngươi ở ngoài lồi, cũng lại gọi không ra nửa cái chữ đến. Hiên Viên Ngọc Phượng chính mồm thừa nhận, để Lăng Nguyệt Phong nỗ lực ôm may mắn cùng ảo tưởng trong nháy mắt phá tán, trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Ngọc Phượng, ngươi làm sao sẽ làm ra? Chuyện như vậy đến? Không phải thật sự. Này không phải khả năng là thật sự. Lăng Kiệt toàn thân ngã trên mặt đất, hồn bay phách lạc lẩm bẩm nói nhỏ, à, nếu ngươi đã thừa nhận. Rất tốt, vậy ngươi liền an tâm đi chết đi. Vân Triệt trên mặt cười gằn cùng trầm thấp biến mất rồi, trở nên một mảnh không tình cảm chút nào lãnh đạm, trong không gian, đãng động cái đó thấu xương chủy tâm sát ý. Này cỗ sát ý, để Mục Uyên Chi cùng Hiên Viên Cửu Đỉnh đều thất kinh, Mục Uyên Chi lại cũng không kịp nhớ thương thế, tiến lên gầm dữ dội nói, Vân Triệt, năng lực cửu trưởng lão Hiên Viên Tuyệt. Câm miệng cho ta, Vân Triệt vừa quay đầu, đáng sợ kia ánh mắt càng để Mục Uyên Chi đột nhiên một cái giật mình. Ta chẳng cần biết nàng là ai, cũng chẳng cần biết ngươi là ai. Ngày hôm nay ai dám ngăn trở ta giết nàng, ta giết kẻ ấy. Mục Uyên Chi, Thiên Uy Kiếm Vực 15 trưởng lão. À, ta thật giống nhớ tới, 3 tháng trước chết ở trước mặt ta cái kia Nhật Nguyệt Thần Cung trưởng lão, cũng là bài vị thứ 15, ngươi là ước gì ta ngày hôm nay sẽ đưa ngươi Diêm Vương Điện cùng hắn làm cái bạn à? Mục Uyên Chi khắp cả người phát lạnh, thân thể càng là hướng về sau rút lui một bước. Bao phủ hắn, là một luồng để hắn một cái trung kỳ đế quân đều thần hồn đều sợ hàn ý cùng sát ý, lời nói tương tự, nếu là từ trong miệng người khác nói ra, hắn chỉ có thể cười to ba tiếng, nhưng người trước mắt là Vân Triệt. Là một cái một mình giết Phượng Hoàng Thần Tông hai đại đế quân, còn kém điểm phá hủy Phượng Hoàng thành người điên, hay là chỉ riêng lấy Vân Triệt năng lực không giết được hắn, nhưng hắn bên người Tuyết Công Chúa tuyệt đối có thể làm được. Bên người hắn, Hiên Viên Cửu Đỉnh đưa tay tóm chặt lấy cánh tay của hắn, dùng ánh mắt ra hiệu hắn không nên chọc giận Vân Triệt. Vân Triệt bên người Phượng Tuyết Nhi có đem bọn họ vĩnh viễn ở lại nơi đây năng lực, vì lẽ đó, lần này cảnh này, coi như muốn trơ mắt nhìn Hiên Viên Ngọc Phượng chết, cũng tuyệt không thích hợp bị hiếp cùng làm tức giận Vân Triệt, không muốn, không muốn à. Cầu xin âm thanh, run rẩy bên trong mang theo thống khổ, phía dưới, Lăng Kiệt đã quỳ trên mặt đất, này thanh hắn coi như sinh mệnh thiên ương kiếm đã ra khỏi vỏ, hắn cao ngẩng đầu nhìn không trung Vân Triệt, trên mặt che kín nước mắt. Vân đại ca, mẫu thân ta nàng tuyệt không là một cái tâm địa ác độc người xấu, nàng chỉ là, thật sự chỉ là nhất thời kích động. Cầu Vân đại ca bỏ qua cho mẫu thân ta tính mạng, mẹ chi tội, do mạng của ta đến chuộc, cầu Vân đại ca tác thành. Âm thanh hạ xuống, thiên ương kiếm xẹt qua một đạo hàn quang, đột nhiên đâm hướng về phía Lăng Kiệt ít hầu. Kiệt nhi, Lăng Nguyệt Phong cùng Lăng Thiên Mịch kinh hãi, giống như bị điên hướng về Lăng Kiệt phóng đi. Hiên Viên Ngọc Phượng càng là con ngươi co rút lại. Trên mặt cuối cùng một chút hồng hào đang sợ hãi bên trong hoàn toàn rút đi, đã biến thành triệt để trắng bạch. Chèng. Một áng lửa từ thiên mà tới, trong nháy mắt đem thiên ương kiếm xa xa đánh bay. Cùng lúc đó, Hiên Viên Ngọc Phượng bị Vân Triệt từ không trung bỏ lại, đập xuống đến Lăng Kiệt trên người. Nữ. Mẹ. Ngọc Phượng. Lăng Kiệt cùng Lăng Vân cuống quýt nắm lấy Hiên Viên Ngọc Phượng tay, ở kích động hãy còn không thể tin được con mắt của chính mình. Lăng Thiên Nghịch cùng Lăng Nguyệt Phong cũng vọt tới. Vây đến mẹ con ba người bên người, Hiên Viên Ngọc Phượng. Không trung Vân Triệt đã cõng quá thân đi, không nhìn thấy hắn là thế nào biểu hiện, âm thanh, như trước là lạnh lẽo bên trong mang theo sâu sắc sự thù hận. Từ hôm nay trở đi, người tốt nhất mỗi ngày liều mạng cầu khẩn mẹ con các nàng bình an, không? Thì lại, Tuyết Nhi, chúng ta đi, bằng không thế nào, hắn chưa có nói ra, cũng không cách nào nói ra, không có lại nhìn bất luận người nào một chút, hắn kéo Phượng Tuyết Nhi tay, rất xa bay khỏi, không quay lại đầu. Trên một tức vẫn để cho bọn họ đều trong lòng run sợ sát khí, rồi lại bỗng nhiên thả Hiên Viên Ngọc Phượng, quay đầu đi xa. Kết quả này, để Hiên Viên Cửu Đỉnh cùng Mục Uyên Chi thật lâu ngơ ngác. Cái này Vân Triệt, coi là thật muốn so với nghe đồn bên trong còn khó hơn đối phó. Vân Triệt rời đi, để Mục Uyên Chi thình lình có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn đời này, vẫn là lần thứ nhất nhân một người trẻ tuổi có cái cảm giác này, giây lát, hắn lại bồi thêm một câu. Dù sao, sau lưng của hắn có một cái cường đáng sợ sư phụ. Ngược lại cũng có hung hăng như vậy hung hăng tư bản. Sư phụ, à, Hiên Viên Cửu Đỉnh cười nhạt, yên tâm được rồi, hắn nhảy nhót không được bao lâu, thì sẽ có để chúng ta giải hôm nay khí thời điểm. Ồ. Mục Uyên Chi một mặt kinh ngạc nhìn Hiên Viên Cửu Đỉnh, thập tam trưởng lão, ngươi lời này. Không cần nhiều hỏi, đến thời điểm, ngươi liền biết rồi, Hiên Viên Cửu Đỉnh khóe miệng tà ngẩng đầu, cười khá là quỷ dị. Rời đi thiên kiếm sơn mạch phạm vi, Vân Triệt tốc độ phi hành chậm lại, câu mày. Lặng lẽ suy tư điều gì? Phượng Tuyết Nhi cảm giác ra Vân Triệt lúc này tâm tình rất là ngột ngạt, nàng nhẹ giọng an ủi, Vân ca ca, không nên quá lo lắng, mẹ con các nàng nhất định bình an vô sự, ở một cái nào đó chỗ an toàn chờ Vân ca ca tìm tới các nàng đâu. Vân Triệt nhẹ nhàng thư một hơi, trên mặt lộ ra mỉm cười, đúng. Các nàng nhất định không có việc gì, ta vẫn luôn là như thế tin chắc, chỉ là, ta đến ngày hôm nay mới biết, năm đó nàng rời đi băng Vân Tiên Cung sau. Dĩ nhiên gặp phải thiên kiếm sơn trang truy sát, Vân Triệt hai tay chăm chú nắm lên. Bởi vì đó là Lăng Kiệt mẹ, hắn không cách nào ra tay giết Hiên Viên Ngọc Phượng. Bằng không, không cần nói nàng là cái gì kiếm vực trưởng lão con gái, chính là trên trời vương mẫu, hắn cũng phải phẫn mà giết chết. Cái kia nàng, là thế nào chạy trốn đây? Phượng Tuyết Nhi biết, nếu trăm phương ngàn kế nếu muốn giết Sở Nguyệt Thiền, phái ra ba người kia nhất định có giết Sở Nguyệt Thiền năng lực. Vì lẽ đó, ngay lúc đó tình cảnh, nhất định là cửu tử nhất sinh. Vân Triệt nhẹ nhàng nói. Hiên Viên Ngọc Phượng năm đó đem tiểu tiên nữ mang bầu sự tình tản thiên hạ đều biết, mục đích thực sự là vì giết tiểu tiên nữ, nàng liệu định tiểu tiên nữ trở lại băng Vân Tiên Cung sau, rất có thể sẽ bị trục xuất cửa cung, liền khiến người ta trước thời gian ở băng cực tuyết vực mai phục. Nàng phái ra ba người, coi như là trạng thái toàn thịnh tiểu tiên nữ đều không phải là đối thủ của bọn họ, huống hồ khi đó có thai, huyền tức phù phiếm, lại cứng tự phế bỏ huyền công, Vì lẽ đó, nàng vừa lên đến, liền bị một trưởng trọng thương. Cũng may ngày ấy băng cực tiết vực hốt hàng bão tiết, lại có một con tuyết hoàng thú ở phụ cận. Ở bão tiết bên dưới, phổ thông huyền người tốc độ, huyền lực vận chuyển, tầm mắt đều sẽ mất giá rất nhiều, mà tuyết hoàng thú nhưng vừa vặn ngược lại, tiểu tiên nữ liền mượn tuyết hoàng thú sức mạnh, ở bão tuyết che lấp dưới mạo hiểm độn cách xa. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Chỉ là cái kia sau khi nàng chôn hướng về phía nơi đó, nàng thương xong chưa, có hay không thương tổn được bào thai trong bụng. Hắn không biết, hắn thậm chí không cách nào ở trong lòng tư tưởng khi đó hình ảnh, bởi vì mỗi một màn đều sẽ để trong lòng hắn nhỏ máu. Vào lúc ấy, nàng nên cô đơn, bất lực đến mức nào. Phụ hoàng đã nói, đại nạn sau khi, tất là hậu phúc, như vậy thời khắc nguy hiểm, nàng đều có thể chuyển nguy thành an, nhất định là liền ông trời đều không đành lòng nàng bị thương tổn, vẫn che chở nàng. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng uyển uyển an ủi hắn, hừm, có Tuyết Nhi câu nói này, ta an tâm hơn nhiều, Vân Triệt cười nói. Quá không bao lâu, sắc mặt lại hơi chìm xuống dưới. Từ Hiên Viên Ngọc Phượng trong trí nhớ, hắn còn nhìn thấy. Băng Vân Tiên Cung gặp phải đại nạn sự tình, cũng cùng nàng có quan hệ, mà trực tiếp hơn quan hệ, là cái kia Lăng Khôn, Vân Đại Ca, Vân Đại Ca. Một cái gấp gáp tiếng la từ phía sau truyền đến. Lúc này Lăng Kiệt âm thanh, Vân Triệt vẻ mặt một trận phức tạp. Hơi do dự sau, vẫn là từ từ ngừng lại, Lăng Kiệt một đường dùng hết toàn lực truy đuổi, bây giờ thật vất vả đuổi theo, đã là mệt đến thở hồng hộc, Vân Triệt xoay người lại, nhìn hắn nói. Tiểu Kiệt, hiện tại có phải là hận không thể một chiêu kiếm giết ta? Lăng Kiệt lắc đầu, phi thường dùng sức lắc đầu, không. Ta sao lại thế? Ta là tới hướng về ngươi nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn ta, Vân Triệt nhàn nhạt nở nụ cười, tại sao muốn cảm ơn ta? Ta nhưng là vừa vặn quấy nhiễu các ngươi Thiên Kiếm Sơn Trang hoàn toàn đại loạn, mắng to cha của ngươi cùng ông nội, còn kém điểm giết mẹ của ngươi, ngươi không muốn giết ta cũng coi như, còn muốn cảm ơn ta. Lăng Kiệt lần thứ hai lắc đầu, lần này lắc đầu càng thêm dùng sức, hắn hai mắt thẳng tắp cùng Vân Triệt đối diện, chân thành nói, bởi vì ta biết, ngươi là bởi vì ta, mới buông tha mẹ của ta. Năm đó, chỉ vì Phần Thiên Môn bắt cóc thân nhân của ngươi, ngươi liền diệt bọn hắn cả nhà, mấy tháng trước. Nghe đồn ngươi cầm thần hoàng quốc hoàng tử đều giết thật nhiều cái. Mà mẫu thân ta làm so với Phần Thiên Môn còn muốn quá đáng rất nhiều lần sự tình. Ngươi nhưng. Ngươi rõ ràng tức giận như vậy, nhưng buông tha nàng, thật sự cảm ơn ngươi. Ngươi tha thứ tri ân, ta sẽ cả đời nhớ tới. Mẫu thân ta phạm sai lầm, ta cũng nhất định sẽ toàn lực đi bù đắp. Vân Triệt yên lặng nhìn Lăng Kiệt, vẫn nhìn rất lâu. Hơn 3 năm không thấy, Lăng Kiệt khí tức. Vóc người, bên ngoài, đều có biến hóa rất lớn, nhưng trong mắt của hắn, vẫn như cũ là một vũng trong suốt, tâm linh của hắn bị nhẹ nhàng xúc động, vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ Lăng Kiệt trên bả vai. Tiểu Kiệt, ngươi không cần hướng về ta nói cảm ơn, càng không nên nhắc lại cái gì đại ân, ngươi lẽ nào đã quên, chúng ta nhưng là huynh đệ tốt mà. Lăng Kiệt trong mắt lóe sáng lên, từ từ mang tới chút hứa tinh oánh, ta còn có thể giống như kiểu trước đây, gọi ngươi lão đại sao, phí lời, đương nhiên có thể. Vân Triệt đặt tại trên bả vai hắn tay dùng sức lung lay một thoáng, đừng quên, ngươi cái này tiểu đệ nhưng năm đó bại bởi ta, lẽ nào ngươi hiện tại muốn quyệt nợ, không? Đương nhiên không phải, Lăng Kiệt viền mắt ướt át, dùng sức hít một hơi, nỗ lực không cho nước mắt chảy ra. Lão đại ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ta rốt cục lại gặp được ngươi rồi, hơn nữa, ngươi còn trở nên như vậy. Như vậy lợi hại, đời này có thể gặp phải ngươi, ta là Lăng Kiệt may mắn lớn nhất. Lăng Kiệt trong thanh âm, mang theo vui sướng, kích động run rẩy, Vân Triệt có thể rõ ràng ràng nghe được, cảm nhận được, không, người may mắn, là ta mới đúng, Vân Triệt chân thành nói. Tiểu Kiệt, người biết không, 6 năm trước, chúng ta quen biết ngày thứ nhất, là ta chủ động đưa ra muốn cùng ngươi so với ba kiếm, thua làm tiểu đệ. Vào lúc ấy, ta kỳ thực chỉ là muốn lợi dụng ngươi Thiên Kiếm thiếu chủ thân phận mà thôi, để vì ta sau đó làm việc lưu một ít thuận tiện. Sau đó, ngươi vì ta... Độc thân mạo hiểm đi tới Phần Thiên Môn, vì ngăn cản ra ra ngươi giết ta, lấy mạnh che ở kiếm của hắn trước, cũng là ngươi vì cho ta cố lên, một thân một mình vạn dặm xa xôi đi tới Thần Hoàng Quốc. Ta không biết có tài cán gì, được ngươi như vậy chí tâm lấy chờ. Khà khà. Lăng Kiệt lại cảm động, lại thật không tiện cười, ta nhưng là tiểu đệ của ngươi mà, vì là lão đại làm việc là hẳn là, hơn nữa, có thể đi theo bước chân của ngươi, đối với ta mà nói, vẫn luôn là một loại. Rất đặc thù. Cũng không cách nào bị thay thế được kiêu ngạo. Ha ha ha ha, Vân Triệt nở nụ cười. Tiểu Kiệt, liền xông lên ngươi câu nói này, ta sau đó cũng nhất định phải làm cái quát tháo phong vân nhân vật, quyết sẽ không để cho ngươi thất vọng. Âm thanh dừng lại, Vân Triệt sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, thần sắc hắn biến hóa, cũng làm cho Lăng Kiệt ý cười không tự chủ thu lại. Lão đại, ngươi là có lời gì muốn nói cùng với ta sao? Tiểu Kiệt, 3 năm không gặp, ngươi huyền lực cảnh giới lớn như vậy, hẳn là cùng đi tới Thiên Uy kiếm vực có quan hệ chứ? Vân Triệt giọng điệu ôn hòa hỏi. Ừm, Lăng Kiệt gật đầu. Ông ngoại rất thương ta, đối với ta rất tốt, cũng rất nghiêm khắc. 3 năm nay, hắn thậm chí hơn nửa thời gian đều ở tự tay giáo dục ta Thiên Uy tuyệt kiếm, liền ngay cả thánh địa cấp những khác tài nguyên, hắn cũng vì ta tranh thủ đến rất nhiều rất nhiều. Nói tới những này giờ, Lăng Kiệt ánh mắt trở nên hơi lượng sán. Vân Triệt từ rất nhiều năm trước liền xác định, Lăng Kiệt mặc dù tâm tính thuần lương lộ liễu, nhưng trong xương cũng là cái yêu kiếm thành si người, có thể ở Thiên Uy kiếm vực cái cấp bậc đó địa phương luyện kiếm, do một cái đế quân chỉ đạo, đối với hắn mà nói, tự nhiên là tha thiết ước mơ. Ta lời kế tiếp sẽ làm ngươi không rõ, không biết làm thế nào, thậm chí phản cảm, nhưng ta nhất định phải nói. Vân Triệt sắc mặt vô cùng trịnh trọng, à, Lăng Kiệt vẻ mặt sốt sáng lên đến. Lần này, Thiên Uy kiếm vực hai cái trưởng lão đến, mục đích hẳn là chính là mang ngươi về Thiên Uy kiếm vực đi gặp ông ngoại ngươi Hiên Viên Tuyệt. Ta nghĩ, chuyện này đối với ngươi mà nói, cũng nhất định là về trang sau khi nhất định đều đang chờ mong sự tình. Thế nhưng, ta hy vọng ngươi không muốn lại đi Thiên Uy kiếm vực. À, tại sao? Lăng Kiệt không rõ nói, ta không cách nào rõ ràng cùng ngươi giải thích. Vân Triệt khẽ lắc đầu, hay là ở Thiên Uy kiếm vực lâu, ngươi có thể dùng con mắt của chính mình tìm tới đáp án, nhưng vào lúc ấy, có thể sẽ đã chậm. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, Thiên Uy kiếm vực đối với ngươi mà nói, hay là một cái kiếm đạo thánh địa, nhưng nó cái này áo khoác bên dưới, muốn xa xa so với ngươi tưởng tượng muốn dơ bẩn, còn có đáng sợ nhiều lắm. Ta không hy vọng ngươi cùng Thiên Uy kiếm vực có quá nhiều liên quan, để ngươi kim cương giống như tâm linh bịt kín bẩn thỉu, thậm chí cuối cùng muốn rút người ra cũng không thể. Ta, Lăng Kiệt tỏ rõ vẻ mờ mịt. Còn có, ta không hy vọng ngươi kế thừa Thiên Kiếm Sơn Trang. Ở kiếm đạo thiên phú còn có tiến cảnh bên trên, ngươi đều vượt qua ca ca của ngươi Lăng Vân, liền điểm này mà nói, tương lai ngươi kế thừa Thiên Kiếm Sơn Trang trang chủ vị trí, sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận. Thế nhưng trang chủ, nó không chỉ là một cái tên gọi cùng vinh quang, càng gánh chịu quá nhiều trách nhiệm, áp lực cùng bất đắc dĩ, có lúc, thậm chí sẽ nhân danh hiệu này bị ép vặn vẹo ý chí của chính mình cùng tính cách. Lăng Vân tính cách so với ngươi càng thêm trầm ổn, trang chủ tương lai vị trí, hắn so với ngươi muốn thích hợp nhiều lắm. Lăng Kiệt vỗ vỗ Lăng Kiệt vai, Vân Triệt thu hồi tay đến, thân hình lui về phía sau, khẽ mỉm cười, Tiểu Kiệt, ta nghĩ nói, đã nói xong. Cuộc đời của chính mình, chung quy muốn tự mình đi, lời của người khác, quyền làm tham khảo liền có thể, sau này, như gặp phải cái gì không cách nào giải quyết khó khăn, có thể đến Băng Vân Tiên Cung tìm đến ta. Hướng về ngốc nhiên bên trong Lăng Kiệt vung tay lên, Vân Triệt dắt Phượng Tuyết Nhi tay nhỏ, hướng về phương Bắc bay khỏi mà đi. Lão đại! Phía sau, bỗng nhiên truyền đến Lăng Kiệt toàn lực tiếng reo hò, ngươi là người ta tin tưởng nhất. Vì lẽ đó ta nghe lời ngươi. Ta không trở về Thiên Uy kiếm vực. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ rời đi Thiên Kiếm Sơn Trang. Độc tung hoành thiên hạ. Hành hiệp trượng nghĩa. Vì là Thiên Kiếm Sơn Trang chính danh, ta sẽ cố gắng tìm kiếm Băng Thiền Tiên Tử. Vì là mẹ chuộc tội, ta Lăng Kiệt, nói được là làm được. Vân Triệt quay đầu lại, trong tầm mắt Lăng Kiệt chỉ còn dư lại một đoàn mơ hồ bóng đen, hắn khẽ mỉm cười, trong lòng ngột ngạt cũng ung dung rất nhiều. Thiên Huyền Đại Lục Tây Nam, Thiên Uy kiếm vực, đêm khuya, nguyệt tàn sao thưa, đầu tháng lúc, chính là minh nguyệt nhất là không chọn vẹn thời gian. Lúc này chính trước đêm khuya, bầu trời đêm che lại một tầng mỏng manh hắc vân, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy uốn cong mơ hồ nhỏ nguyệt. Không lâu lắm, không biết từ chỗ nào bay tới ám vân bắt đầu không hề có một tiếng động chữ hàng, từ từ đem trăng tàn cùng tinh mang hoàn toàn che đậy, để trong thiên địa lại không một tơ sáng rực. Nguyệt tàn thiên ám thời khắc, cũng là một số phong ấn lực lượng nhất là suy nhược thời gian. Một cái nào đó bí ẩn lòng đất không gian, đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng vào lúc này bỗng nhiên vang lên nhẹ nhàng hoãn tiếng bước chân. Tiếng bước chân đều vang động, do lên tới dưới. Bất quá tiếng bước chân chủ nhân cũng không có thắp sáng ánh đèn hoặc sáng lên huyền ánh sáng dự định, liền như thế ở hoàn toàn trong bóng tối cất bước, đi thẳng đến cái này lòng đất không gian tối dưới đáy. Theo tiếng bước chân đình chỉ, một vệt tối tăm ánh sáng cũng chậm rãi sáng lên, nảy mặt ánh sáng hiện ra vẩn đục màu tàn tro, còn phóng thích đặc biệt âm u khí tức, người thường ánh mắt nếu là tiếp xúc được nảy mặt tia sáng, đều sẽ cảm giác được một luồng khó chịu hàn ý. Thả ra u ám ánh sáng, rõ ràng là một thanh kiếm. Kiếm dài 6 thước một nửa, rộng đến 1 thước, quanh thân đen kịt, cũng vờn quanh một tầng quỷ dị vũ khí màu đen, càng quỷ dị chính là, ở hình thù kỳ lạ chuôi kiếm vị trí, càng chậm rãi chiếu ra một đôi hẹp dài con mắt màu đen. Như từ trong ngủ mê bỗng nhiên mở ác ma hai mắt, này đôi đen kịt con mắt lúc sáng lúc tối, đáng sợ ánh mắt dán mắt vào đi tới nó trước người bóng người. Ma tôn đại nhân, mấy tháng không thấy, hôm nay rốt cục lại là thiên đêm tối tàn lúc, bóng người chậm rãi mở miệng, nghe thanh âm, đây là một người trung niên. Bởi vì trời tối trăng khuyết lúc, là thanh kiếm này phong ấn suy yếu nhất thời gian, kiếm bên trong ma tôn liền có thể được ngắn ngủi đối lập tự do. Ví dụ như phát ra âm thanh. Bằng không, nếu là những thời gian khác mạnh mẽ xuất hiện, chỉ có thể tăng nhanh phong ấn đối với nó nuốt chửng, hơn nữa loại này nuốt chửng là không đảo ngược, sẽ làm nó càng nhanh biến mất. Mà thanh kiếm này, có một cái cả thế gian đều biết tên, Thiên Tội Thần Kiếm. Mở ra phong ấn việc tiến triển làm sao? Đặc biệt là cái kia gọi phần tuyệt trần người, Thiên Tội Thần Kiếm phát sinh khủng bố âm thanh ở đen kịt trong không gian qua lại đãng động, như ác quỷ thống khổ ai hống. Người trung niên nhàn nhạt mà cười, hết thảy đều thuận lợi cực kỳ. Lại có thêm 2 tháng, chính là 3.000 năm hiểu ra 13 ngôi sao thẳng hàng ngày, cũng chính là Ma Kiếm Đại hội tổ chức kỳ hạn, 13 ngôi sao thẳng hàng, thiên địa âm khí cũng đem đạt đến cực hạn, tập thiên huyền đại lục hết thảy cường giả sức mạnh, nhất định lấy mở ra phòng ấn. Cho tới cái kia phần tuyệt trần, cũng sẽ vào lúc này đến, dù sao, hắn nhưng là so với bất luận người nào cũng nghĩ ra được thiên tội thần tướng, tối tăm tia sáng bên dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy người trung niên nhếch miệng lên một vệt nguy hiểm cực điểm cười nhạt. Rất tốt. Âm thanh khủng bố từ kiếm trên vang lên. Đợi ngươi trợ bản tôn mở ra phong ấn, đoạt lại ma huyết, bản tôn thì sẽ trợ ngươi đại sát tứ phương, trở thành chí cao vô thượng thiên hạ chi chủ, tuyệt đối không thể có người là ngươi đối thủ, chỉ mong ngươi nói được là làm được. Ta hao hết chắc trở tâm lực dòng dã ngàn năm, cũng không muốn được một cái không thể nào tiếp thu được kết quả, người trung niên âm thanh bình thản bên trong mang theo âm trầm. Ha ha ha ha, bản tôn cỡ nào tồn tại, lại sao lại tiết với tính toán ngươi chờ chỉ là loài người. Bản tôn trung quy chỉ là một thanh kiếm, cuối cùng cũng coi như cần một cái điều động người, mà ngươi, chính là thích hợp nhất điều động người, thiên tội thần kiếm âm thanh và lúc này bỗng nhiên trở nên đặc biệt dữ tợn lên. Năm đó, bản tôn cũng là như thế báo cho cái kia họ Dạ người, bản tôn chỉ cầu tự do, không tiếp tư thái thấp kém, chữ chữ cầu xin, thậm chí hiến lấy ra chỉ có một giọt ma huyết, chỉ cầu hắn có thể giúp bản tôn mở ra phong ấn, sau đó, bản tôn sẽ ban tặng bọn họ chí cao sức mạnh vô địch. Nhưng này họ Dạ người được bản tôn ma huyết cùng ma công, nhưng không những không trợ bản tôn mở ra phong ấn, ngược lại càng thêm mấy tầng phong ấn, cũng đem bản tôn phong tỏa với viêm trì bên trong, cả tộc trấn thủ, thề muốn bản tôn vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại ánh mặt trời. Nếu không có người đem bản tôn giải cứu, bản tôn cuối cùng này một tia tàn hồn, đến hôm nay hay là đã là hoàn toàn tiêu tan, trở thành một cầm vĩnh viễn chết kiếm, nhân loại các ngươi thực sự là cõi đời này tối thấp hèn vô liêm sỉ sinh vật. Ha ha ha. Vị trung niên cười nhạt một tiếng. Ma tôn đại nhân yên tâm, ta cũng sẽ không giống Vĩnh Dạ Vương tộc như vậy ngu xuẩn cùng ân đền oán trả. Những năm này, ta tiêu tốn thiên lớn đánh đổi, từ từ mở ra Vĩnh Dạ Vương tộc gây ở trên thân thể ngươi phong ấn, vì mở ra cuối cùng này phong ấn, càng là thiết kế Ma Kiếm Đại hội. Những này, đều đủ hiện ra thành ý của ta. Bản tôn tin tưởng cho ngươi, ngươi bất luận thực lực, mưu lược, ở vị diện này trong nhân loại đều gọi được với là đứng đầu nhất tồn tại, cũng có tư cách trở thành bản tôn điều động người. Muốn nói ngươi to lớn nhất sai lầm, chính là ngàn năm trước giết Dạ Mộc Phong, còn để hắn hải cốt chưa lưu, bằng không, làm sao hứa như vậy hao hết chắc trở. Người trung niên xem thường nói, năm đó chưa gặp Ma Tôn đại nhân, lại há biết Dạ Mộc Phong huyết mạch sẽ có tác dụng lớn. Bất quá, Dạ Mộc Phong vì lưu lại huyết thống, không tiếc đánh đổi cùng thiên khiển vận dụng Ma Tôn đại nhân trong miệng luân hồi cấm thuật, vẫn cứ để vốn nên tuyệt diệt ma huyết sống lại, thực sự là thương thiên sự giúp đỡ à, ha ha ha ha. Cầm bao bọc Dạ Mộc Phong linh hồn phong hồn quan đặt hắc sát quốc cực âm chi địa, đến làm hết sức ngăn chặn hắn tàn hồn tiêu tan. Lại đang con trai của hắn với thương phong quốc phần thiên môn cuối cùng cũng được luân hồi sau khi, đem phong hồn quan chìa khóa giao cho ngay lúc đó Thái Tông chủ phần nghĩa tuyệt, cũng ở hắn tâm hồn bên trong đặt xuống đây là tổ tiên truyền xuống, tuyệt cảnh thời khắc mới có thể vận dụng tinh thần ám chỉ. Hết thảy đều thuận lợi cực kỳ, ta vốn định ở 13 ngôi sao thẳng hàng xuất hiện 3 năm trước tàn sát hết phần thiên môn cả nhà. Độc lưu phần tuyệt trần để hắn cầm chiếc chìa khóa đó đi cùng Dạ Mộc Phong đoàn tụ. Hắn được trí nhớ kiếp trước sau khi, vì báo thù cùng được báo thù sức mạnh, nhất định điên cuồng muốn thu hồi thiên tội thần kiếm, sau khi liền một cách tự nhiên sẽ xuất hiện với Ma Kiếm Đại hội. Không nghĩ tới, trong này lại xảy ra sai sót, phần thiên môn lại bị Vân Triệt tiểu tử này cho diệt. Cũng còn tốt hắn duy độc không có giết phần tuyệt trần, thực sự là suýt nữa hỏng rồi đại sự của ta, bằng không, hắn chết đến ngàn vạn chết đều khó mà chuộc tội. Người trung niên trong thanh âm, lộ ra âm u sát cơ, đúng là chuyện sau đó dị thường thuận lợi. Tuy rằng so với ta kế hoạch thời gian sớm rất nhiều, nhưng phần tuyệt Trần thành công tìm tới Dạ Mộc Phong tàn hồn, thực lực còn phải đến kinh người tăng lên, bất quá như vậy không thể tốt hơn. Nếu là hắn quá yếu, ngược lại không quá dễ dàng để hắn thuận lý thành trương được thiên tội thần kiếm. Người trung niên âm thanh vẫn luôn là cực kỳ bình thản, mà bình thản bên trong, nhưng là lộ ra một luồng cực hạn ngạo nghễ, phảng phất thế giới này tất cả, đều trốn không ra hai mắt của hắn, phong vân biến động, chỉ ở hắn chỉ tay trong lúc đó. Mà Tôn đại nhân, ta trước sau không hiểu, vì sao nhất định phải làm cho phần tuyệt Trần được thiên tội thần kiếm, tại sao không thể đem hắn trực tiếp chụp tới, mạnh mẽ lấy ma huyết, hừ, nếu có thể như vậy, 20 năm trước bản Tôn liền đã không thể chờ đợi được nữa, làm sao dâu lớn như vậy phí hoảng hốt. Tất Hắc Ma kiếm gầm nhẹ, trên người ta, nhưng là một cái tên là Tà Thần Thượng Cổ Chi Thần lưu lại phong ấn, tuy rằng cách dòng dã trăm vạn năm, phong ấn đã trở nên cực kỳ yếu ớt, nhưng bản Tôn cũng bị nuốt chừng chỉ còn một tí tẹo như thế tàn trơ chi hồn. Không nữa mở ra này phong ấn, bản Tôn sẽ hoàn toàn biến mất, bây giờ, bản Tôn vẫn còn có thể tồn tại, đã là tất cả không dễ, căn bản không thể nào làm được chủ động cướp lấy ma huyết lực lượng, nhất định phải để cái kia phân tuyệt Trần phóng thích ma huyết, sau đó chủ động hiến tế cho bản Tôn. Chỉ có thể như vậy, chỉ cần bị hắn phát hiện ý đồ, bản Tôn đều sẽ vĩnh viễn đừng nghĩ gặp lại ánh mặt trời, người tất cả nỗ lực cũng sẽ hóa thành hư không, chớ đừng nói chi là đem hắn mạnh mẽ bắt đến mạnh mẽ lấy ma huyết, thì ra là như vậy. Người trung niên chậm rãi gật đầu, trên mặt không chút biểu tình, hắn xoay người, thản nhiên nói, hai tháng sau khi, 13 ngôi sao thẳng hàng, đến lúc đó đem đất trời tối tăm, âm khí giả thiên, cũng chính là phong ấn tại này 3.000 năm yếu kém nhất thời gian. Đến lúc đó, toàn bộ thiên huyền đại lục hầu như hết thầy đế quân cùng rất lớn một phần bá hoàng đô sẽ ở sân, tập hết thầy đế quân, bá hoàng lực lượng, nhất định xông ra phong ấn. Mà Tôn đại nhân yên tâm, bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực, dù sao. Bọn họ có thể đều là cực kỳ bức thiết muốn biết ma kiếm bí mật, càng muốn biết cái gọi là thần huyền bí mật. Ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, tiếng bước chân lần thứ hai vang lên, người trung niên cũng biến mất ở trong bóng tối. Hắn có đủ để một tay giả thiên thực lực và thế lực, càng có như ma quỷ tâm cơ cùng lòng dạ. Hầu như đem thiên hạ này quần hùng đều đùa bỡn với vỗ tay bên trong, mà lại không có bất cứ người nào phát hiện. Càng không có người nhận ra được, hắn khoảng cách trở thành thiên hạ chúa tể di thiên kế hoạch. Đã cần kề gần rồi bước cuối cùng, thiên uy kiếm chủ Hiên Viên Vấn Thiên, tỉnh thân, nhà. Những này, đều từ lâu ở thế giới của hắn bên trong tuyệt tích, liền ngay cả trong mộng cảnh, đều chưa bao giờ dám nữa hy vọng xa vời. Từ dung hợp Dạ Mộc Phong ma hồn bắt đầu, thế giới của hắn cũng chỉ còn sót lại lạnh lẽo, cừu hận, thống khổ, tuyệt vọng thô bạo. Nếu như nói người bình thường thế giới là thiên đường, như vậy thế giới của hắn, chính là từ đầu đến đuôi địa ngục, mà Tiêu Linh Tịch. Là hắn toàn bộ thế giới bên trong duy nhất ấm áp. Đoạn thời gian đó, hắn sở dĩ ở lại Lưu Vân Thành, chính là vì nàng, mỗi ngày chỉ cần có thể liếc nhìn nàng một cái, thì sẽ vô tận thỏa mãn, thậm chí ngay cả hấp thu ma nguyên giờ chịu đựng to lớn thống khổ đều phảng phất không tính cái gì, nhưng hơi hơi tới gần. Hắn xưa nay không dám, bởi vì ở trước mặt người khác, hắn là một cái đáng sợ ma thần, mà ở Tiêu Linh Tịch trước mặt, nội tâm của hắn chỉ có vô tận tự ti, khiếp đảm cùng tự ti mặc cảm. Bởi vì trong mắt hắn chính mình, từ lâu không còn là một người, mà là một cái đáng ghê tởm ma quỷ, một cái liền linh hồn đều triệt để dơ bẩn ma quỷ, hắn khát vọng giết phần triệt. Ở ngày đó giờ đi Lưu Vân Thành sau, hắn vốn tưởng rằng Tiêu Linh Tịch cũng không tiếp tục khả năng muốn gặp được hắn, đối với hắn chỉ có thể có bài xích, sợ sệt thậm chí thống hận. Ở cùng Vân Triệt quyết chiến trước ba người kia nguyệt, hắn không cách nào tự kiềm chế mấy lần trở lại Lưu Vân Thành, chỉ vì có thể xem Tiêu Linh Tịch một chút, nhưng chỉ là rất xa nhìn. E sợ cho bị nàng nhìn thấy chính mình. Mà hôm nay, nàng không chỉ đem hắn từ gần chết biên giới cứu lại, còn chủ động muốn nhận hắn vi huynh, trở thành thân nhân của hắn, để hắn có một cái mới nhà. Không có ai có thể biết, nàng mỗi một ngôn, mỗi một cú, đối với linh hồn của hắn là cỡ nào đả kích cường liệt. Giống như tại hắn lạnh lẽo trong thế giới cuốn lên giả thiên bão, tuyết, dại ra, mê huyễn, không thể tin được. Sau khi nhưng là hoảng sợ, phần tuyệt Trần thân thể co về sau, kịch liệt lắc đầu, không. Không biết. Không nên là như vậy, người nhất định. Nhất định là vì không cho ta giết Vân Triệt. Tiêu Linh Tịch dùng sức nói. Phần đại ca, ta nói mỗi một câu nói, còn có ta lập xuống lời thề đều là chân tâm thực lòng. Nếu như là bởi vì Tiểu Triệt, ta như thế nào sẽ làm thiên hạ đại ca đem ngươi mang về? Không, ngươi không hiểu, phần tuyệt Trần đầu rung động càng tăng lên hơn liệt, hắn nhắm mắt lại, tỏ rõ vẻ thống khổ. Ta hiện tại, chỉ là một cái ác ma. Một cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là tội ác, chỉ vì báo thù sống sót ác ma, ngươi sẽ không hiểu. Ngươi sẽ không hiểu, là chính ngươi không hiểu. Tiêu Linh Tịch lớn tiếng nói. Phần đại ca, ngươi còn nhớ tới, 4 năm trước, ở phần thiên môn, ngươi vì bảo vệ ta, bị đại ca của ngươi phần tuyệt thành sai gãy mất cánh tay, nhưng cũng không chịu đem hắn thả ra. Chuyện này, cái này ân tình, ta Tiêu Linh Tịch cả đời đều sẽ ghi vào trong lòng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Như vậy ngươi, như thế nào sẽ là một con ma quỷ? Ngươi ở Lưu Vân Thành đoạn thời gian đó, ta có thể cảm giác được ngươi vẫn luôn rất thống khổ, ngươi đem mình trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, thậm chí đem mình nói thành là ác ma. Mà hết thảy này, cũng đều là vì cho thân nhân của chính mình báo thù. Chân chính ác ma là ích kỷ tàn bạo, một cái chân chính ác ma, như thế nào sẽ vì mình chết đi người thân mà từ bỏ nhân sinh, đem mình trở nên thống khổ như vậy? Ta sợ sẽ ngươi đối với Tiểu Triệt uy hiếp. Nhưng ta rõ ràng hơn, từ đầu đến cuối, ngươi đều không có bất kỳ lỗi lầm nào, ngươi vẫn luôn chỉ là một cái người bị hại, chí ít, ngươi tuyệt đối không phải một cái ngươi tự cho là kẻ ác. Không, ngươi không nên nói nữa. Tiêu Linh Tịch không có để hắn tâm hồn ung dung, biểu hiện ngược lại càng thêm thống khổ, hai tay hắn ôm lấy đầu của mình, ngươi không hiểu, ngươi thật sự không hiểu. Ta đúng là một con ma quỷ. Ta không có tư cách để ngươi như thế đối với ta, có không có tư cách, phần đại ca chính mình nói không tính. Tiêu Linh Tịch vẫn như cũ lắc đầu, nàng nhẹ nhàng nói, người thân, đối với ta mà nói là rất thần thánh hai chữ, trong cuộc đời của ta, người thân chỉ có cha, Tiểu Triệt, còn có vừa vặn trở về không lâu Tiêu Vân. Chưa từng có nghĩ tới chủ động đi muốn cái khác không có huyết thống liên hệ người làm thân nhân của chính mình, nhưng, phần đại ca không giống nhau. Ở thần hoàng đại quân binh gần chúng ta Lưu Vân Thành giờ, là phần đại ca bảo vệ Lưu Vân Thành, bảo vệ ta cùng Tiểu Triệt sinh ra, trưởng thành quê hương. Cho nên đối với ta mà nói, phần đại ca không đơn thuần là người tốt, ân nhân, vẫn là một cái chân chính anh hùng, phần tuyệt trần. Vì lẽ đó, đối với phần đại ca, ta vẫn luôn có cảm kích, thân cận, kính trọng cảm giác. Nếu như, phần đại ca có thể trở thành ta huynh trưởng, trở thành có thể dựa vào nhau, chăm sóc lẫn nhau người thân, đôi kia ta mà nói, sẽ là một cái cực kỳ hài lòng, cực kỳ chuyện may mắn, nếu như phần đại ca từ chối, ta nhất định sẽ rất mất mát khổ sở. Phần tuyệt trần thân thể run rẩy đình chỉ, cả người bất động ở nơi đó, ánh mắt dại ra, dường như sơ cứng. Nhưng là, nhìn dáng dấp, phần đại ca rất không thích ta trở thành thân nhân của ngươi. Tiêu Linh Tịch ngẩng đầu lên, ánh mắt mang chút thất lạc nhìn về phía phần tuyệt trần con mắt. Ta. Ở nàng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, cái này để thần hoàng 20 vạn đại quân run rẩy, để Vân Triệt đều sâu sắc kiêng kỵ nam tử càng trong nháy mắt luống cuống, nói năng lộn xộn. Bất quá. Tiêu Linh Tịch lại nở nụ cười, bỗng nhiên tràn ra miệng cười để phần tuyệt trần trước mắt thế giới đều lập tức trở nên lượng sán. Muốn nói cũng đã nói chuyện, độc thể đều phát quá, mặc kệ phần đại ca có nguyện ý không nhận ta cô em gái này, ngược lại ở trong lòng ta, sau đó phần đại ca chính là ta huynh trưởng, sau đó, Tiêu Môn, chính là phần đại ca nhà, gian phòng này, cũng sẽ vẫn vì là phần đại ca giữ lại. Phần đại ca lúc ở nhà, ta sẽ như chăm sóc thân sinh huynh trưởng như thế chăm sóc phần đại ca, vì là phần đại ca chia sẻ hết thảy tốt, việc không tốt. Thế nhưng, nếu như phần đại ca làm gì sai sự tình, thân là em gái, ta cũng sẽ không chút khách khí phê bình cùng sửa lại. Không chờ phần tuyệt trần đáp lại, Tiêu Linh Tịch đứng dậy, cười duyên dáng, liền quyết định như vậy rồi, phần đại ca hiện tại được cường điệu thương, hết thảy phản kháng đều hoàn toàn vô hiệu, như vậy. Chờ một chút, lập tức trở về, Tiêu Linh Tịch tự mình tự nói xong, liền trực tiếp chạy đi. Quá một lát, nàng liền lại đẩy cửa vào, trong tay, ôm một tờ tẩy sạch xanh xanh màu xám trắng áo khoác, phần đại ca, người y phục trên người đều nát bét rồi, hơn nữa thúi chết rồi. Trước tiên cầm mặc quần áo này đổi đi. Phần đại ca xưa nay không quen ỷ lại người khác, hơn nữa thật giống đã khôi phục không ít khí lực, khẳng định có thể chính mình thay y phục được, vì lẽ đó ta liền không kêu trời dưới đại ca đến giúp đỡ, nàng cười khanh khách nói, cầm quần áo nhẹ nhàng đặt ở phần tuyệt trần trong tay. Đúng rồi, đây là Tiểu Triệt xuyên qua quần áo, nên rất thích hợp. Tâm loạn như ma phần tuyệt trần nghe được Vân Triệt hai chữ, một luồng lệ khí hoàn toàn là bản năng từ trong lồng ngực dâng lên, Vân Triệt. Tiêu Linh Tịch hoàn toàn không thèm để ý phần tuyệt trần âm điệu và khí tức dị thường, vẫn như cũ khẽ cười duyên. Đây là hắn lần trước khi rời đi lưu lại quần áo, ta mới rửa sạch khô không bao lâu, ta biết phần đại ca rất hận Tiểu Triệt, nhưng quần áo vừa không có sai, phần đại ca người lợi hại như thế cũng chắc chắn sẽ không hẹp hòi đến cùng một bộ quần áo không qua được. Ta đi một lần nữa hầm một phần dược, phần đại ca muốn bé ngoan thay y phục tốt nha, ta hầm được rồi tới nữa. Nhẹ nhàng nhiên nở nụ cười. Tiêu Linh Tịch xoay người rời đi, đóng cửa phòng. Thế giới trở nên cực kỳ yên tĩnh, phần tuyệt trần lần thứ nhất cảm giác được nhịp tim đập của chính mình càng là như vậy rõ ràng, kịch liệt, hắn dại ra cực kỳ lâu, sau đó rốt cục đưa tay ra, đưa về phía trong tay áo khoác. xiêm y gấp lại chỉnh tề, mỗi một cái hoa văn đều sạch sẽ như mới, mơ hồ còn có thể nghe đến một vệt nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đây là hắn hận nhất người phân chia quần áo, hận nhà cùng ô. Hắn vốn nên là căm ghét, đưa nó ra sức xé nát, thậm chí nhân chi mà thật lâu táo bạo, nhưng giờ khắc này, hắn đưa nó cầm trong tay, trong lòng càng không nổi lên được một chút lệ khí cùng sát ý, thậm chí ngay cả nâng lên động tác của nó đều tại hạ ý thức cẩn thận cùng mềm mại. Thương thiên làm chứng, ta Tiêu Linh Tịch nguyện bái phần tuyệt Trần phần đại ca là huynh trưởng. Từ nay về sau, ta chính là phần đại ca người thân, nhà của ta chính là phần đại ca nhà. Là chính ngươi không hiểu, ta sợ sệt ngươi đối với Tiểu Triệt uy hiếp, nhưng ta rõ ràng hơn, từ đầu đến cuối ngươi đều không có bất kỳ lỗi lầm nào, ngươi vẫn luôn chỉ là một cái người bị hại. Chỉ ít, ngươi tuyệt đối không phải một cái ngươi tự cho là kẻ ác. Đối với ta mà nói, phần đại ca không đơn thuần là người tốt, ân nhân, vẫn là một cái chân chính anh hùng. Nếu như, phần đại ca có thể trở thành ta huynh trưởng, người thân, đôi kia ta mà nói, sẽ là cỡ nào hài lòng, chuyện may mắn. Mặc kệ phần đại ca có nguyện ý không nhận ta cô em gái này, ngược lại ở trong lòng ta, sau đó phần đại ca chính là ta huynh trưởng, sau đó, Tiêu Môn, chính là phần đại ca nhà. Tiêu Linh Tịch âm thanh, mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều ở tâm hồn của hắn bên trong lần lượt vang lên, lần lượt vang vọng ở hắn lạnh lẽo linh hồn mỗi một góc, nhỏ, nhẹ nhàng nhỏ xuống thanh âm, ở thế giới yên tĩnh bên trong cực kỳ rõ ràng, phần tuyệt Trần mở mịt cúi đầu. Trong tay áo xám góc áo, một vệt thấp ngân chính đang không hề có một tiếng động khuếch tán, mát, lệ. Hắn vươn ngón tay, run rẩy đụng chạm hướng về khuôn mặt của chính mình. Đầu ngón tay đụng chạm đến một đạo thật dài nước tích, nước mắt. Ta rõ ràng đã là một cái mất đi nhân tính cùng tình cảm, chỉ còn dư lại tội ác cùng cừu hận ác ma. Tại sao ta còn có thể có nước mắt? Ngón tay của hắn đang run rẩy, linh hồn càng trở nên hỗn loạn không thể tả. Hắn không biết lúc này đầy rẫy chính mình linh hồn loại cảm giác đó là cái gì, chỉ có nước mắt trên mặt ở không bị khống chế hạ xuống, không cách nào đình chỉ. Nguyên lai ta còn có thể là một cái người à? Phần đại ca, dược hầm được rồi. Nói rõ trước, lần này tuyệt đối không thể lại tùy hứng đem nó xóa sạch, nếu không, ta thật là phải tức giận rồi. Tiêu Linh Tịch đẩy cửa vào, trong tay chén thuốc vẫn như cũ có chút nóng bỏng, nàng trước tiên phóng tới cửa tiểu trên bàn, nhìn về phía phần tuyệt Trần giờ, lại phát hiện hắn đã đổi được rồi quần áo, hơn nữa chính đứng ở nơi đó. Tuy rằng khí tức phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, nhưng đứng rất trực. Tiêu Linh Tịch sáng mắt lên, vui mừng nói, phần đại ca. Nguyên lai ngươi đã có thể đứng lên đến rồi, quá tốt rồi. Ở Tiêu Linh Tịch rời đi một hồi này, không có ai có thể nghĩ đến phần tuyệt Trần Tâm Hải trải qua cỡ nào trời đất xoay vần. Trong tầm mắt xuất hiện lần nữa Tiêu Linh Tịch bóng người, phần tuyệt Trần bình tĩnh trên mặt hơi lộ ra tuyệt đối không thể ở bất kỳ người nào khác trước mặt lộ ra nhẹ nhàng hoảng loạn. Tiêu Linh Tịch, ta không cho như vậy gọi ta. Tiêu Linh Tịch tỏ rõ vẻ nghiêm túc nói. Đừng quên, ngươi hiện tại nhưng là ta huynh trưởng, ngươi muốn hồ muội muội ta, hoặc là trực tiếp gọi ta Linh Tịch, Tiêu Linh Tịch ba chữ này, quá xa lạ. Mặc quần áo này thật sự rất vừa vặn đây, quả thực lại như là Donnie đóng giày như thế. Tiêu Linh Tịch trên dưới đánh giá phần tuyệt Trần, cười nói ra. Cũng đúng nha, ngươi cùng Tiểu Triệt vóc người vốn là rất giống, nói đến, ngoại trừ vóc người, giữa các ngươi cũng có rất nhiều cái khác rất giống địa phương, ta cùng Vân Triệt. Như phần tuyệt Trần ngơ ngác, Tiêu Linh Tịch nhấc mâu, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Bởi vì nhắc tới Vân Triệt, hắn lần này dĩ nhiên không có lộ ra cái kia cỗ trực xâm cốt tủy lạnh lẽo sát ý, nàng nhẹ nhàng gật đầu nói, hừm, rất nhiều nơi rất giống. Ví dụ như Tiểu Triệt bình thường là một cái người rất ôn hòa, nhưng đối mặt thương tổn hắn trọng yếu người người, hắn sẽ trở nên rất cực đoan, lại như một lòng muốn báo thù phần đại ca như thế. Còn có, hắn có rất mạnh lòng tự ái, đối với muốn làm được sự tình có rất sâu chấp niệm, đều là hết thảy sự tình đều muốn chính mình gánh chịu. Những này đều cùng phần đại ca rất giống, phần tuyệt Trần. Kỳ thực, Tiểu Triệt quãng thời gian trước cùng ta nói rồi, 4 năm trước sự tình, hắn không có hối hận quá, thế nhưng hắn đối với ngươi, trước sau đều ôm ấp một phần áy náy, hắn nói lấy tính cách của ngươi, năm đó không giết ngươi, kỳ thực so với giết ngươi muốn tàn nhẫn nhiều lắm. Mà đến ngày hôm nay, hắn cho dù có thể giết chết ngươi, cũng đã không cách nào động thủ, nếu như có chỗ nào có thể bồi thường ngươi, hắn sẽ tận hết sức lực. Phần tuyệt Trần hai tay bắt đầu run rẩy lên. Phần đại ca, ta biết, muốn ngươi thả xuống cừu hận là rất ích kỷ sự tình, dù sao, đó là ngươi hết thảy tộc nhân, thế nhưng. Thế nhưng rõ ràng ngươi là một cái tốt như vậy người, Tiêu Triệt càng là một cái rất tốt người rất tốt, chuyện trước kia đã cũng không còn cách nào thay đổi, giữa các ngươi liền nhất định phải có một người chết đi mới có thể bỏ qua sao, thật sự một điểm những khác độ khả thi đều không có sao. Phần Tuyệt Trần giơ lên cánh tay của chính mình, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua da rẻ, nhìn thấy so với người bình thường đen kịt rất nhiều lạnh lẽo huyết dịch, vì có thể giết Vân Triệt, ta chịu đựng thiên lớn giá trên trời, được ngày hôm nay sức mạnh, nếu như từ bỏ. Ta dốc hết tất cả được những sức mạnh này, lại tính là gì? Rất đơn giản à, Tiêu Linh Tịch nhẹ giọng nói, sức mạnh mạnh mẽ, lại không phải chỉ có thể dùng để báo thù, còn có thể dùng để thủ hộ muốn thủ hộ người à? Thủ. Hộ. Đúng vậy, Tiêu Linh Tịch phi nở nụ cười. Cùng phần đại ca như thế, Tiểu Triệt cũng vẫn ở rất nỗ lực theo đuổi sức mạnh, nhưng hắn theo đuổi sức mạnh mục đích không phải vì chiến thắng người khác, mà là vì thủ hộ hắn muốn thủ hộ người, không cho bọn họ bị thương tổn, bao quát hắn lựa chọn trọng kiếm vì là vũ khí, chính là vì thủ hộ. Phần đại ca cũng có thể dùng sức mạnh của chính mình, đi thủ hộ muốn thủ hộ người à. Hơn nữa, phần đại ca lợi hại như vậy, có thể bị phần đại ca thủ hộ người, nhất định sẽ rất an tâm, rất hạnh phúc. Tiêu Linh Tịch chậm rãi nhấc mâu, mắt sáng như sao khúc cong ngẩng đầu thành hai viên tiêm huyệt. Không biết ta có thể hay không có cái này vinh hạnh, trở thành bị phần đại ca thủ hộ người đâu, hi. Nếu như có thể, ta chẳng những có Tiểu Triệt bảo vệ, còn có thể có phần đại ca bảo vệ, chỉ cần ngẫm lại, đều cảm giác mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất, thủ hộ. Sức mạnh của ta không chỉ có thể dùng đến báo thù, giết người, còn có thể thủ hộ nàng. Phần Tuyệt Trần tay phóng tới chính mình ngược. Trong thân thể, cái kia cỗ tội ác, lạnh lẽo, chính hắn đều sợ hãi cùng căm ghét sức mạnh, càng vào lúc này bỗng nhiên trở nên hơi ấm áp. Nếu như ta giết Vân Triệt sau khi, ngươi còn nguyện ý để ta thủ hộ sao? Phần Tuyệt Trần dù gì nói. Tiêu Linh Tịch không có lắc đầu, cũng không gật đầu, âm thanh mềm mại mà quyết tuyệt. Nếu như Tiểu Triệt không ở, ta cũng sẽ không ở trên đời này. Phần Tuyệt Trần. Tiêu Linh Tịch nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói. Tiểu Triệt là bồi tiếp ta cùng nhau lớn lên người, cũng là đối với ta người tốt nhất, ta cả đời này, hầu như hết thảy vui sướng, đều là bởi vì hắn, đối với ta mà nói, Tiểu Triệt là ta nửa kia sinh mệnh, hơn nữa là quan trọng hơn một nửa sinh mệnh, nếu như hắn không ở. Ta vĩnh viễn cũng không thể lại có thêm vui sướng, 3 năm trước, hắn tin qua đời truyền đến giờ, ta đã nghĩ theo hắn mà đi. Chỉ là, ta còn có cha, ta không thể bỏ lại hắn cơ khổ một người. Thế nhưng hiện tại, Tiêu Vân trở về, có hắn làm bạn cha. Nếu như Tiểu Triệt ngày nào đó thật sự xảy ra chuyện, ta cũng có thể an tâm đi cùng hắn. Phần Tuyệt Trần hô hấp trở nên ồ ồ, bàn tay dùng sức nắm chặt, hầu như muốn ngược thịt cho kéo xuống đến. Hắn nhớ tới chính mình ở lại Lưu Vân Thành đoạn thời gian đó, khi đó, hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tiêu Linh Tịch, nhưng từ không thấy nàng cười quá, trên mặt, mang theo phảng phất vĩnh viễn cũng không thể tan ra bi thương cùng đau thương. Nhưng, từ Vân Triệt sống sót trở về sau khi, hắn lặng yên trở về Lưu Vân Thành cái kia mấy lần. Nhưng lại chưa từ trên mặt của nàng nhìn thấy đã từng thê thương, nàng thần thái ôn hòa bên trong mang theo ấm áp cười yếu ớt, phảng phất nhân sinh đã viên mãn, lại không tiếc nuối. Được. Ta đáp ứng ngươi, ta sau đó sẽ không lại giết hắn. Bên tai âm thanh, như cùng đi tự cửu tiêu giống như chấn động tâm hồn, Tiêu Linh Tịch đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ kịch liệt run run. Phần đại ca, ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi vừa nãy, ngươi nói, là có thật không? Vốn tưởng rằng, nói ra cái kia lời nói sẽ vô cùng thống khổ truy tâm, nhưng sau khi nói xong, trong lòng hắn, hiện ra dĩ nhiên là một loại không tên ung dung cảm, nhìn Tiêu Linh Tịch trên mặt khiếp sợ, ngạc nhiên mừng rỡ, không thể tin được, tâm hồn bên trong, càng nhiều thậm chí là một luồng tầng tầng thỏa mãn. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại là như vậy? Toàn tộc mấy vạn mạng người, cửu hận bất cộng đái thiên, những năm này thử nhận địa ngục. Dĩ nhiên, không sánh bằng miệng cười của nàng sao? Tại sao ta thậm chí không cảm giác được không cam lòng cùng thống khổ? Đấy rốt cuộc là tại sao? Ta sẽ không lại giết Vân Triệt, coi như hắn đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ không lại ra tay với hắn. Sau này, đều không biết, lần này, Phần Tuyệt Trần âm thanh không có run rẩy, thậm chí mang theo chân thành cùng kiên định, ta. Mỗi một chữ, cũng như cùng đến từ thiên ngoại tiên âm, Tiêu Linh Tịch trước mắt tầm mắt trong nháy mắt mông lung. Từng luồng nước mắt trâu từ hốc mắt của nàng bên trong vỡ đê mà rơi. Phần đại ca, cảm ơn ngươi. Nàng dùng sức che môi mình, vui sướng nước mắt điên cuồng chảy xuôi, làm sao đều không thể đình chỉ, cả người đã là khóc không thành tiếng. Phần Tuyệt Trần khóe miệng nhẹ nhàng giật giật. Nếu như lúc này đối diện có một chiếc gương, hắn có thể nhìn thấy chính mình lộ ra một vệt cười khẽ. hắn coi chính mình cũng lại không khả năng sẽ có cười. Linh tịch. Từ nay về sau, chỉ cần ta còn sống trên đời, bất luận người nào, cũng đừng nghĩ thương tổn ngươi mảy may. Bất luận người nào cũng không thể. Ngoài phòng bầu trời, đệ nhất thiên hạ nổi giữa không trung, tỏ rõ vẻ dại ra, quá một hồi lâu, chậm rãi xoay người lại. Luận tướng mạo, luận huyền lực, luận địa vị, nàng đều còn kém rất rất xa tiểu yêu sau. Vân huynh đệ ở yêu hoàng thành giờ nhưng là đúng nàng nhật nguyệt lo lắng, chẳng trách, chẳng trách. Không chỉ thông minh vô song, hơn nữa tâm linh, lại như là bảo thạch như thế, thiên hạ lầm bầm lầu bầu than thở. Thời gian trôi qua, hai tháng thoáng một cái đã qua, rốt cục tới gần ma kiếm đại hội tổ chức ngày. Hô, trở lại Bangkok, Vân Triệt lớn thư một hơi, sau đó một cái nhảy lùi lại, nằm ở xe trượt tuyết bên trên. Bởi vì ngày hôm nay, hắn to lớn kế hoạch rốt cục toàn diện hoàn thành. Ngoại trừ mấy cái mới vừa vào tiên cung không lâu không thể chịu đựng dược lực tuổi nhỏ đệ tử ở ngoài, cái khác băng vân đệ tử đã toàn bộ bị hắn dùng phách hoàng đan tăng lên huyền lực. Hơn nữa mỗi người đều là chỉ ít tăng lên một cảnh giới lớn. Ngăn ngắn chưa tới nửa năm thời gian, đem một cái tông môn mạnh mẽ tăng lên một cái phương diện, tương đương với những tông môn khác mấy ngàn năm tích lũy cùng phát triển, này ở thiên huyền đại lục trong lịch sử là tuyệt đối chưa bao giờ có hành vi nghịch thiên. Kinh khủng hơn chính là, Vân Triệt vì là băng vân đệ tử tăng lên huyền lực đồng thời, cũng thuận tiện đưa các nàng huyền quan toàn bộ mở ra, làm cho các nàng sau này tốc độ tu luyện đem thắng được trước mấy lần không thôi. Mỗi một cái băng vân đệ tử đều thành tựu những tông môn khác mấy ngàn năm khó cầu một cái thiên linh thần mạch. Vân Triệt động tác này, quả thực có thể gặp phải trời đánh mũ lôi. Vì là băng vân đệ tử tăng lên huyền lực quá trình đối với hắn mà nói cũng là cường độ tương đương cao tu luyện, vì lẽ đó hai tháng này hắn huyền lực cũng là có chút tiến cảnh. Mười ngày trước vừa vặn đột phá tới vương huyền cảnh cấp 6, Vân ca ca, ta có thể vào không? Ngoài cửa, vang lên Phượng Tuyết Nhi kiểu mềm mại uyển âm thanh, chỉ cần là nghe được nàng âm thanh, Vân Triệt toàn thân uể oải toàn bộ trong nháy mắt quét đi sạch xanh xanh, vèo đứng dậy, Tuyết Nhi, mau vào. Ngày hôm nay Phượng Tuyết Nhi vẫn như cũ là một thân tuyết y, đẹp như thần cơ, tiên tư đỉnh đỉnh, nàng vừa mới đi vào, liền bị Vân Triệt lập tức ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng anh một tiếng. Nàng liền nhu thuận nằm ở hắn trước ngực, này năm tháng ở chung, nàng đều hầu như cũng bị hắn khinh bạc quen thuộc. Vân ca ca, vừa nãy phụ hoàng truyền âm nói, khoảng cách ma kiếm đại hội chính thức tổ chức còn lại 4 ngày thời gian, hắn đã trước giờ đến Chí Tôn Hải Điện, hơn nữa hầu như hơn một nửa thế lực đều đã tới Hải Điện, Vân ca ca chuẩn bị lúc nào đi qua đây. Phượng Tuyết Nhi ở trong lồng ngực của hắn khẽ nói, ai, còn có 4 ngày, Vân Triệt thoáng ngẩn ra, ngẩng đầu lên yên lặng tính toán một chút thời gian, sau đó gật đầu nói. Bọn họ sẽ trước giờ đến, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Dù sao lần này yêu nhưng là thiên huyền đại lục hết thảy nhân vật đứng đầu, thế lực, tứ đại thánh chủ cũng toàn bộ trình diện, loại tình cảnh này, toàn bộ thiên huyền lịch sử đại lục đều hẳn là không quá mấy lần, hơn nữa lần này manh lưới cũng là tương đương chi lớn, thần huyền bí mật à. Khà khà. Vậy chúng ta lúc nào lên đường đây, Phượng Tuyết Nhi hỏi, nếu là từ nơi này bay đến Chí Tôn Hải Điện, dù cho lấy tốc độ của bọn họ, cũng phải chỉ ít 10 ngày. Nhưng có thái cổ huyền chu ở, cái vấn đề này hiển nhiên không là vấn đề. Vân Triệt suy tư một phen, vậy thì sáng mai xuất phát. Ta đến bên kia còn có chuyện khác, cũng là trước thời gian một ít tốt hơn, chúng ta trước tiên đi cùng các sư thúc bá chào hỏi đi. Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi đến băng di thần điện, Mộ Dung Thiên Tuyết 6 người đều ở trong điện, mỗi người trên người đều vờn quanh một tầng mông lung bông tuyết sương mù. Nhìn thấy Vân Triệt đến, những này bông tuyết sương mù nhất thời tản đi, các nàng cũng toàn bộ đứng dậy. Cung kính nhanh tiếp, cung anh cung chủ. Vân Triệt nhanh chóng quan sát một phen 6 người khí tức, khẽ cau mày, kinh ngạc nói, dĩ nhiên vẫn là không có một người nhập môn, kỳ quái, các ngươi thiên phú đều vô cùng tốt, hiện tại lại huyền quan toàn bộ thông, huyền lực cũng đều đạt đến phách huyền cảnh, có thể đụng chạm đến tầng cao hơn mặt pháp tắc. Tại sao lâu như vậy, vẫn là không cách nào lĩnh ngộ băng di thần công? Thực sự là kỳ quái, hắn lúc trước tu luyện băng di thần công, chỉ dùng ngăn ngắn mấy chục tức liền trực tiếp tỉnh ngộ. Một ngày một đêm liền có một chút thành tựu. Mà Mộ Dung Thiên Tuyết 6 người có băng vân quyết cùng băng tâm quyết làm trụ cột, cũng đều có thiên linh thần mạch, nhưng thủy chung không một người có thể lĩnh ngộ. 6 người, liền nhập môn đều không thể làm được, chớ đừng nói chi là tu luyện. Cùng chủ, chúng ta tuy rằng miễn cưỡng lĩnh ngộ huyền quyết, nhưng huyền khí nhưng thủy chung không cách nào theo huyền quyết vận chuyển, hơn nữa trong đó ẩn chứa pháp tắc lúc có lúc không, khó có thể dự đoán. Rất nhiều năm trước, chúng ta thử nghiệm tu luyện băng di thần công giờ đã là như thế, bây giờ có rất lớn đột phá, vẫn như cũ vẫn là như vậy. Mộc Xanh Y Nhân Nguyệt Mi nói, xem ra, chúng ta tựa hồ là nhất định cùng băng di thần công vô duyên, Mộ Dung Thiên Tuyết than nhẹ một tiếng. Bất quá, cũng không phải là chúng ta thiên tư ngu dốt, Băng Vân Tiên Cung từ ngàn năm qua, tổng cộng cũng chỉ có 3 người tu thành băng di thần công, một là Băng Vân Tổ Tiên, hai người khác, chính là cung chủ cùng Hạ Khuynh Nguyệt. Vân Triệt sơ tay đụng một cái cằm, vừa mới bắt đầu suy tư, trong tâm hải liền truyền đến Mạt Lệ âm thanh, ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực, ngươi coi như lại cho các nàng 10.000 năm, các nàng cũng không thể tu thành băng di thần công, hả, tại sao? Vân Triệt kinh ngạc nói. Băng di thần công, ở ngàn năm trước nhân Băng Vân Tổ Tiên Mộc Băng Vân mà bỗng nhiên xuất hiện, trước chưa từng bất kỳ ghi chép, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, cái môn này huyền công, cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Muốn tu luyện nó, nhất định phải có một người thần thú huyết hoặc là hồn, bằng không coi như ngộ tính kỳ cao, có thể lĩnh ngộ, cũng vĩnh viễn không thể thả ra một chút uy lực. Liền dường như không có phượng hoàng huyết thống người vĩnh viễn không thể chân chính luyện thành phượng hoàng tụng thế điển. Cái gì? Lần này, Vân Triệt không phải đơn giản kinh ngạc, mà là khiếp sợ, lẽ nào, băng di thần công dĩ nhiên cũng là một cái nào đó thần thú lưu lại thượng cổ thần quyết. Chờ đã, không đúng, Vân Triệt lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nếu là như vậy, vậy tại sao ta có thể tu luyện, Khuynh Nguyệt cũng luyện thành à? Hừ, đó là bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt nắm giữ cửu huyền linh lung thể, nhưng là ở rất lớn trình độ trên đột phá pháp tắc giới hạn. Cho tới ngươi, ngươi có tà thần huyền mạch, thậm chí có thể làm được ngẫu nghịch trật tự cùng pháp tắc, hơn nữa thủy linh tà thể. Ngươi năm đó cũng có thể nhảy qua 4 vị trí đầu cảnh mạnh mẽ lĩnh ngộ phượng hoàng tụng thế điển đệ năm, 6 nặng cảnh, muốn gượng ép tu luyện băng di thần công căn bản là dễ như ăn cháo, Mạt Lệ nhàn nhạt giải thích. Bất quá những này, ở Vân Triệt trở lại thiên huyền đại lục trước nàng cũng không từng phát hiện, chẳng qua là cảm thấy băng di thần công mơ hồ có chút quen mắt mà thôi. Chỉ có điều, bất luận ngươi vẫn là Hạ Khuynh Nguyệt, triển khai băng di thần công tuy rằng muốn hơn xa tầm thường hệ băng huyền công, nhưng so với chân chính băng di thần công, vẫn như cũ kém rất xa. Nói đến, chân chính băng di thần công, nhưng là cùng Phượng Hoàng tụng thế điển một cái phương diện thượng cổ thần quyết. Cùng Phượng Hoàng tụng thế điển, một cái phương diện, Vân Triệt kinh ngạc nói, hắn tu thành băng di thần công sau rất ít sử dụng, bởi vì nó tuy rằng ở một số đặc tính tình hình dưới sẽ sản sinh kỳ hiệu, nhưng tổng hợp uy lực hay là muốn kém xa với Phượng Hoàng tụng thế điển cùng Kim Ô Phần Thế Lục. Nếu nói là chúng nó uy lực vốn nên là một cái phương diện, như vậy, truyền thừa nó thượng cổ thần thú, lẽ nào cũng là cùng Phượng Hoàng một cái phương diện tồn tại. Ở thượng cổ các thần thời đại, Chu Tước, Phượng Hoàng, Kim Ô vì là tam đại hệ hòa chí tôn. Mà Thủy Hệ cũng đồng dạng có tam đại chí tôn, cái kia chính là Thanh Long, Băng Hoàng, Băng Lân. Bởi băng là nước chi hình thái bên trong uy lực lớn nhất hình thái, vì lẽ đó, Băng Hoàng, Băng Lân sức mạnh đều là lấy hàn băng vì là chủ, chỉ có Thanh Long lấy nước vì là chủ, băng oai lực thì lại muốn hơi kém với Băng Hoàng cùng Băng Lân, mà băng di thần công chính là đến từ Băng Hoàng thượng cổ thần quyết. Băng, Hoàng, danh tự này, Vân Triệt vẫn là lần đầu tiên nghe nói, hắn nói nhỏ, Phượng Hoàng, Băng Hoàng, chẳng lẽ là cùng Phượng Hoàng gần gũi, mà thuộc tính phản lại thượng cổ thần thú, nếu là từ Băng Vân Tổ Tiên Mộc Băng Vân nơi đó truyền xuống, hơn nữa nàng có thể tu luyện, nói cách khác, nàng được Băng Hoàng thần thú truyền thừa. Nói như vậy, thiên huyền đại lục ngoại trừ Long Thần cùng Phượng Hoàng truyền thừa ở ngoài, một nơi nào đó, còn có Băng Hoàng di địa. Vân Triệt ngẩng đầu nói đã như vậy, nếu như có thể tìm tới Băng Hoàng thần thú di địa, đạt được Băng Hoàng máu hoặc Băng Hoàng chi hồn, chính mình băng di thần công nhất định uy lực tăng mạnh. Băng Vân Tiên Cung phương diện cũng có thể lần thứ hai tăng cao. À, Vân Triệt đang suy nghĩ gì? Mạt Lệ đương nhiên biết đến rõ rõ ràng ràng. Nàng thản nhiên nói, làm sao ngươi biết? Nàng là ở thiên huyền đại lục được truyền thừa. Hả? Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, thế giới này, tuyệt không Băng Hoàng truyền thừa. Nếu như ta đoán nghĩ không sai, Mộc Băng Vân năm đó từng ký ức hoàn toàn biến mất, sau đó chậm chậm khôi phục, cũng sáng lập Băng Vân Tiên Cung, lưu lại băng di thần công, nhưng không người nào có thể tu thành. Sau đó theo nàng ký ức hoàn toàn khôi phục, mới nhớ lại băng di thần công cũng không phải người bình thường có thể tu luyện, liền liền tự nghĩ ra kém xa với băng di thần công. Nhưng có thể để người bình thường tu luyện băng vân quyết, Vân Triệt. Bất quá những này đều chỉ là suy đoán, trong đó nguyên nhân thực sự là cái gì, đại khái đã không có ai biết, người cũng không cần thiết đi tra cứu, người chỉ cần biết. Làm cho các nàng tu luyện băng di thần công, vốn là lãng phí thời gian mà thôi, Mạt Lệ nói xong, liền không để ý đến hắn nữa. Vân Triệt run lên non nửa thiên, Mạt Lệ trong lời nói ý tứ, rõ ràng là nói băng vân tổ tiên Mộc Băng Vân cũng không phải thuộc về thiên huyền đại lục người, không đúng. Mạt Lệ nói tới, là thế giới này, mà không phải đặc biệt là thiên huyền đại lục. Chẳng lẽ nói, sáng lập Băng Vân Tiên Cung tổ tiên, dĩ nhiên là một thế giới khác người. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Mạt Lệ rõ ràng biết chút ít cái gì, nhưng hoàn toàn không dự định nói rõ với hắn. Cung chủ, chúng ta nếm thử nữa một quãng thời gian, nếu là một năm sau vẫn như cũ không hề có thành tựu gì, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Quân Thương Thiếp mở miệng nói, băng di thần công. Vân Triệt suy nghĩ một chút tìm từ, chậm chậm nói ra. Có nhiều chỗ xác thực rất đặc thù, một ít cửa ải cũng không phải dựa vào nỗ lực hoặc ngộ tính liền có thể đánh hạ, vì lẽ đó không thể tu luyện cũng không phải là vấn đề của các ngươi, vì lẽ đó, tu luyện băng di thần công sự tình tạm thời gác lại đi. Cầm băng vân quyết tu đến cảnh giới trí cao, uy lực cũng sẽ không yếu hơn băng di thần công. Được, liền y công chủ lời nói, đến hiện tại, băng vân tiên cung trên dưới đối với Vân Triệt từ lâu phụng như thần minh, nói gì nghe nấy. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ cùng Tuyết Nhi lên đường đi tới Chí Tôn Hải Điện tham gia Ma Kiếm Đại Hội. Đại khai môn 6, 7 thiên mới có thể trở về, khoảng thời gian này, làm phiền các loại sư thúc bá chỉ dẫn đốc xúc trong cung đệ tử ngưng tâm đặt móng, tốt nhất trong vòng 2, 3 tháng không muốn lại tùy tiện tu luyện băng vân quyết, Vân Triệt dặn dò. Mặt khác, nếu như phát sinh cái gì bất ngờ, muốn lập tức truyền âm cho ta, ta sẽ trước tiên chạy về, ngày mai sẽ đi, 6 người bước nhanh tụ tới. Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn Phượng Tuyết Nhi một chút, nói. Nghe nói Ma Kiếm Đại Hội đều sẽ là thiên hạ quần hùng tụ hội, 4 đại thánh địa cường giả đỉnh cao đều sẽ trình diện. Cung chủ đến nơi đó, nhất định phải vạn sự cẩn thận. Tuyết Nhi, làm phiền ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chúng ta cung chủ. Mộ Dung Thiên Tuyết trong bình tĩnh mang theo lo lắng, mơ hồ. Dù sao, đó là thánh địa cái kia phương diện thịnh hội, Vân Triệt tuy mạnh, nhưng đến nơi đó, mạnh hơn hắn quá nhiều người quá nhiều, đặc biệt là hắn cùng Nhật Nguyệt Thần cung ân oán. Dù sao, các nàng nhưng là rất biết rõ, Vân Triệt sư phụ căn bản là giả. Một khi cái này danh nghĩa bị chọc thủng, hậu quả khó mà lường được. Hừm, ta sẽ bảo vệ tốt Vân ca ca, hơn nữa, Ma Kiếm Đại Hội lại không phải đi đánh đánh giết giết, hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì, Phượng Tuyết Nhi cười yếu ớt nói. Cung chủ, Sở Nguyệt Ly ra dự hồi lâu, về phía trước nói. Quynh Nguyệt vẫn xa xôi không tin tức, lần này Ma Kiếm Đại Hội thiên hạ quần hùng tụ hội, hay là biết đánh nhau tìm được một chút tin tức. Hừm, ta biết, Vân Triệt gật đầu, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, Hạ Khuynh Nguyệt vô cùng có khả năng đã không ở Thiên Huyền Đại Lục. Bằng không, nàng từ lâu chủ động liên hệ băng Vân Tiên Cung, cho tới nàng đến tột cùng đi nơi nào. Hắn so với bất luận người nào đều muốn biết. Cũng trong lúc đó, huyện yêu giới, đông nam khu vực, quanh năm yên tĩnh dãy núi khu vực, lúc này đã hóa thành một cái biển lửa. Kinh thiên tiếng nổ vang rền trực truyền đến bên ngoài trăm dặm, phụ cận núi cao kịch liệt rung động, núi đá lăn lộn, phảng phất lúc nào cũng có thể đổ nát. Minh Vương, ngươi này tội ác tày trời tặc tử, còn không thúc thủ đền tội. Mộ Phi Yên, Mộ Vũ Bạch, Tô Hạng Nam, Lâm Vệ Nhạn 4 người toàn thân huyền ánh sáng bùng lên, sắc mặt đỏ chót, hiển nhiên mỗi người đều như muốn tận toàn lực ra sức vây công một người. Trừ bọn họ ra 4 người, ngoại vi còn có 8 người mắt nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào phòng bị vây công người chạy trốn. Mà 8 người này, mỗi một cái cũng đều là thủ hộ gia tộc thái trưởng lão cấp bậc siêu nhân vật. Này 12 người, bất luận cái nào, đều là huyện yêu giới đứng đầu nhất phương diện cường giả, kinh người như vậy trận chiến, nhưng chỉ vì một người. Bởi vì người đó là Minh Vương. Ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi bằng này rác rưởi, hà phối để bản vương cúi đầu. Ầm, ầm, ầm, ầm. Đế quân phương diện liều mạng cuộc chiến, mỗi một lần huyền lực oanh kích đều mang theo kinh thiên động địa uy thế. Chiến đến thời khắc này, dòng dã hơn 200 dặm phạm vi, đã là hóa thành một vùng phế tích. Không biết có bao nhiêu huyền thú vô tri vô giác trốn thấy trong đó. Minh Vương lúc trước ở Yêu Hoàng Thành sử dụng huyết độn có thể chạy trốn, nhưng cũng làm cho chính mình tinh huyết tổn thất lớn, nguyên khí đại thương, sau khi càng là ngày đêm đều nơi trong lúc chạy trốn, hầu như không tìm được chốc lát cơ hội thở lấy hơi. Lấy hắn năm đó thực lực, Mộ Phi Yên dù cho 4 người liên thủ, ở trong tay hắn cũng chỉ có thể thảm bại, nhưng bây giờ, càng là miễn cưỡng áp chế lại Minh Vương, để hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thoát thân. Minh Vương lão tặc, lão phu năm đó thực sự là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, càng tin ngươi lời nói mà chỉ yêu vương chi khuyến cáo với võng người. Hôm nay, lão phu tất tự tay đập chết ngươi. Mộ Phi Yên tức giận giống to, hắn cùng Mộ Vũ Bạch cộng đồng đúc thành một cái to lớn hàn băng lĩnh vực, mỗi một tức đều có vô tận hàn băng oanh tập Minh Vương, đã ở trên người hắn chát ra 10 hô máu, đập chết bản vương, ha ha ha ha ha, xem bản vương trước tiên đập chết ngươi. Minh Vương sắc mặt dữ tợn, lớn tiếng cười lớn. Toàn thân bỗng nhiên huyết quang đại thịnh, hai đám to lớn bộ xương trạng xích lửa đen diễm bỗng nhiên ở bầu trời thoáng hiện, bỗng nhiên rớt xuống. Mộ gia chủ cẩn thận. Đây là tới tự Minh Vương Viêm Ma, uy lực khủng bố cực kỳ. Tô Hạng Nam trong lòng cả kinh, cấp tốc thay đổi công kích phương vị, vạn thiên kiếm ảnh trong nháy mắt ngưng tụ thành một bó, mang theo bạo gió đâm hướng về Viêm Ma, phong thần kiếm. Nhưng, hai con Viêm Ma rớt xuống thời gian, nhưng không có đánh về Mộ Phi Yên, mà là ở giữa không trung phương hướng đột nhiên biến, trực oanh Lâm Vệ Nhạn mà đi. Một con viêm ma, Lâm Vệ Nhạn muốn đỡ đều cực kỳ miễn cưỡng, huống hồ hai con. Lâm Vệ Nhạn thay đổi sắc mặt, mạnh mẽ kháng một tức, liền ở nổ tung xích lửa đen diễm bên trong gầm thảm thiết một tiếng, tung huyết bay đi. Soạt. Minh Vương vai bị Tô Hạng Nam phong thần kiếm mạnh mẽ gai một cái trong suốt lỗ thủng, nhưng bốn người vây kín chỗ trống mở ra, Minh Vương cứng chịu một chiêu kiếm, nhưng là một tiếng khởi lớn, bỗng nhiên chạy trốn. Nguy rồi. Nhanh ngăn lại hắn, Mộ Vũ Bạch hét lớn. Mộ Vũ Bạch giống to đồng thời, ngoại vi tám cái thái trưởng lão cũng trong cùng một lúc hướng về Minh Vương phóng đi. Mà Minh Vương đang đột phá Mộ Phi Yên bốn người trước đã sớm chuẩn bị, ở gần nhất hai cái thái trưởng lão còn chưa tới gần thời gian, hai đám từ lâu ngưng ở trong tay xích lửa đen diễm bỗng nhiên nổ tung, uy lực khủng bố đem hai bên không gian trong nháy mắt chấn động thành mảnh vỡ. Bị thương mãnh hổ vẫn như cũ là mãnh gan bàn tay Minh Vương lúc trước nhưng là toàn bộ huyền yêu giới huyền giới người số một, dù cho tổn thất lớn tinh huyết, huyền lực chợt lui, thu hộ gia tộc thái trưởng lão bực này nhân vật cũng khó có thể ngăn lại. Tiếng nổ lớn bên trong, hai cái Mộ gia thái trưởng lão bị mạnh mẽ đánh văng ra, bọn họ dừng lại thân thể giờ, Minh Vương tiếng cười điên cuồng đã ở mấy bên ngoài trăm trượng, nguy rồi. Mau đuổi theo, thật vất vả mới tìm được hắn, lần này dù như thế nào cũng không thể lại để hắn chạy trốn. Mộ Phi Yên giống to nói tiểu yêu sau 3 tháng trước mới cho bọn họ định ra kỳ hạn, nếu như trong vòng 3 tháng vẫn không có bắt Minh Vương, toàn bộ đều muốn tự đoạn chỉ tay tạ tội. Nặng nề tiếng nổ đùng đoàng bỗng nhiên từ phương xa truyền đến, một đạo ánh vàng trực diệu thiên địa. Minh Vương tiếng cười điên cuồng im bặt đi, thay vào đó là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Minh Vương từ không trung mạnh mẽ đập xuống trên đất, trước ngực một đoàn ngọn lửa màu vàng óng đang thong thả thiêu đốt, hắn trên đất thống khổ lăn lộn, trên người xích lửa đen diễm liều mạng thiêu đốt, dòng dã mấy tức thời gian mới rốt cục đem ngọn lửa màu vàng đè xuống. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, trong con ngươi lộ ra đời này cũng không từng xuất hiện mấy lần sợ hãi. Một vệt màu sắc rực rỡ bóng người từ không trung chậm rãi trầm xuống, nàng vóc người xinh xắn lanh lợi, dung nhan tinh xảo đến đủ khiến nhật nguyệt thất huy, nhưng một đôi hơi nghiêng tiêm mi, nhưng ngưng tụ khiến người ta khắp cả người dùng mình vô thượng uy nghiêm. Sự xuất hiện của nàng phảng phất để toàn bộ thế giới trong nháy mắt ngưng tụ, liền ngay cả hỏa diễm thiêu đốt âm thanh đều hoàn toàn biến mất. Tiểu yêu hậu, Minh Vương tay che ngực, toàn thân không cách nào khống chế hơn. Hắn mạnh mẽ, ngông cuồng, coi trời bằng vung, hắn không muốn ở trước mặt bất kỳ người nào lộ ra sợ hãi, nhưng thân thể của hắn, nhưng trước tiên với ý chí của hắn đang điên cuồng run rẩy, bởi vì thân thể của hắn có thể càng cảm giác được rõ rệt tử vong tới gần. Bị Minh Vương một đòn trọng thương, Lâm Quy Nhạn nhìn thấy tiểu yêu hậu bóng người, không lo được trong miệng chính đang chảy máu, cuống quýt quỳ lạy trên đất, run giọng nói, cung nghênh tiểu yêu hậu. Bị gieo xuống nộ ấn bọn họ, là tiểu yêu hậu tuyệt đối trung chó. Cung nghênh tiểu yêu hậu. Tất cả mọi người đều cùng nhau dưới bái, Mộ Phi Yên nhanh chóng về phía trước, không người nói, tiểu yêu hậu đích thân tới, lần này Minh Vương chắp cánh khó thoát, ánh mắt của hắn chuyển hướng Minh Vương, một tiếng gầm dữ dội, đêm này tặc tử mau chóng bắt. Hắn thanh âm chưa dứt, Mộ Vũ Bạch, Tô Hạng Nam cùng bát đại thái trưởng lão đã toàn bộ lao ra, nhưng vào lúc này, một cái lạnh lạnh âm thanh lãnh đạm vang lên, lùi lại, ai cũng không cho phép ra tay. Mộ Vũ Bạch chờ người toàn thân dùng mình, hoảng không ngừng dừng lại thân thể, sau đó lại dồn dập hướng về sau rút lui. Hiển nhiên, tiểu yêu hậu là muốn tự tay đánh giết Minh Vương. Lấy huyết huyễn yêu hoàng tộc mối hận, Minh Vương tuy mạnh, nhưng lấy tiểu yêu hậu lực lượng nếu muốn giết hắn, có thể nói dễ như trở bàn tay. Vừa mới vẫn là như nổ vang luyện ngục giống như thế giới, giờ khắc này càng là yên tĩnh đáng sợ, tiểu yêu hậu ánh mắt nhìn chăm chú Minh Vương, bình thản không lẫn lộn một ít tình cảm, trên mặt càng là không ẩn không tức giận, vô hỉ vô bi, nhưng tất cả mọi người tại chỗ nhưng đều là tâm thần căng thẳng, khó có thể. Thở dốc, Huyễn Thải Y, đáng sợ trầm mặc để Minh Vương lồng ngực hầu như nổ tung, hắn rốt cục không cách nào nhịn được, khàn giọng lên tiếng, bản vương, thực sự là hối hận này trăm năm bên trong không có mạnh mẽ giết ngươi. Hừ. Chết đến nơi rồi còn dám ăn nói ngông cuồng, Mộ Phi Yên nổi giận mắng. Tiểu yêu hậu không nói tiếng nào, càng không có bị Minh Vương làm tức giận, chỉ là chậm rãi giơ lên kiều tiểu bàn tay, trắng noãn lòng bàn tay hướng Minh Vương vị trí. Nàng cái này động tác đơn giản để Minh Vương còn ngươi đột nhiên xúc, đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay cùng nhau nổ ra, toàn thân huyền lực như giống như bị điên toàn bộ tuôn ra, giấy lên đầy trời đoạn lạc ma viêm, gào thét đánh về tiểu yêu hậu. Mật độ cực cao đoạn lạc ma viêm, uy lực tản ra đủ để trong khoảng thời gian ngắn đem một tòa thành thiêu cháy thành tro bụi. Tiểu yêu hậu vẫn như cũ không chút biểu tình, mi tâm ánh vàng lóe lên, tay nhỏ nhẹ nhàng về phía trước đẩy một cái, Tức thì, hào quang màu vàng óng di thiên diệu lên, kim ô chi viêm ở đoạn lạc ma viêm bên trong nhanh chóng bốc cháy lên, dữ tợn khủng bố. Đoạn lạc ma viêm đụng chạm đến màu vàng kim ô chi viêm, tựa như đụng chạm đến thánh quang ác ma, phát sinh sắc bén tiếng hí, đang vặn vẹo chạy trốn bên trong bị nhanh chóng nuốt chửng, nhấn chìm. Ha ha ha ha ha, mà đoạn lạc ma viêm phía sau nhưng vang lên Minh Vương khàn giọng tiếng cười điên cuồng. Huyễn Thải Y, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết bản vương. Nói chuyện viển vông. Phốc. Minh Vương trong miệng bỗng nhiên phun ra một miệng lớn sương máu từ thiên mà rơi, rồi đếm trên người hắn, mà hắn cả người cũng ở trong huyết vụ chậm rãi trở nên trong suốt, biến mất, là huyết đột, Mộ Vũ Bạch kinh ngạc nói. Lúc trước ở Yêu Hoàng Thành, Minh Vương chính là muốn chiêu này kỳ dị huyết độn từ tiểu yêu hậu thủ hạ thoát đi, Minh Vương toàn lực nổ ra đoạn lạc ma viêm chỉ là vì là ngăn cản tiểu yêu hậu, chân chính muốn làm chính là giở lại trò cũ, lấy huyết độn đào tẩu. Huyết độn cần lấy tinh huyết vì là dẫn, hậu quả nặng nề, nếu không có đến tuyệt mệnh thời khắc, hắn chắc chắn sẽ không vận dụng, mà hắn hai lần phát động, đều là ở tiểu yêu hậu trước mặt. Bởi vì nếu như hắn không chịu đựng như vậy đánh đổi, hậu quả chỉ có chết thảm, hừ. Tiểu yêu hậu so với trăng sáng còn muốn long lanh, con ngươi nhẹ nhàng nheo lại, trong mũi hơi hở lạnh, trên người viêm ánh sáng lấp lóe, trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng đoạn lạc ma viêm, bàn tay hời hợt chụp vào Minh Vương vừa vặn biến mất vị trí. Ở Hoài Vương phủ lòng đất bí địa tìm ra ghi chép đoạn viêm ma công thẻ ngọc, trong đó, liền ghi chép này cấm kỵ huyết độn thuật, như vậy ra thời gian, tiểu yêu hậu từ lâu thông hiểu trong đó lý lẽ, Minh Vương muốn lại lấy này huyết độn thuật từ tiểu yêu hậu trước mặt chạy trốn, mới thật sự là nói chuyện viển vông. Minh. Viêm ánh sáng nổ tung, tảng lớn không gian ầm ầm nổ tung, nổ tan không gian mảnh vỡ bên trong, vốn đã biến mất Minh Vương bóng người ở trong tiếng kêu gào thê thảm bay ra, mạnh mẽ lăn xuống trên đất, toàn thân co giật, hắn nhìn tiểu yêu hậu cái kia khuôn mặt lạnh như băng, toàn thân run rời, trên mặt mang theo như gặp quỷ. Thần giống như sợ hãi, ngươi, không thể, không thể. Minh Vương mặt, môi trắng bệch một mảnh, lấy hắn sức mạnh mạnh mẽ, như đánh bạc toàn lực cùng tiểu yêu hậu đối kháng tuyệt đối khả năng chống đỡ trên một quãng thời gian. Mà hắn phát động huyết độn giờ tổn thất lớn tinh huyết, không chỉ thiên phú tổn hại, hơn nữa ở mấy ngày bên trong đem rơi vào nặng độ trạng thái hư nhược. Lúc này không cần nói tiểu yêu hậu, coi như là Mộ Vũ Bạch, đều có thể một người ung dung đem hắn đưa vào chỗ chết. Lần thứ nhất huyết độn, hắn thành công chạy trốn. Mà lần này, hắn không những không thể chạy trốn, ngược lại không công tổn tinh huyết, còn đem chính mình đặt càng sâu tử địa. Tiểu yêu hậu mâu như hàn băng, tay lên, hạ xuống, một đoàn ngọn lửa màu vàng vô tình đánh vào Minh Vương đan điền vị trí. Viêm ánh sáng nổ tung, thô bạo kim ô viêm lực điên cuồng tràn vào Minh Vương huyền mạch bên trong, đem hắn tổn thất lớn tinh huyết sau hết sức suy yếu huyền mạch tàn khốc bốc cháy, phá hủy. Minh Vương tiếng kêu thảm thiết thê thảm cực kỳ vang lên, thê thảm hầu như muốn đem yết hầu xé rách. Mà hắn tu luyện gần ngàn năm huyền lực, huyền công ở kim ô hỏa diễm tàn khốc đốt cháy bên dưới nhanh chóng tiêu tán. Người ở tại tràng hoàn toàn là sắc mặt co giật, Tích Lương cốt trực hiện ra khí lạnh. Đối với bọn họ cấp độ này người mà nói, bị phế huyền lực, căn bản muốn so với chết còn đáng sợ hơn. Đem Minh Vương huyền mạch phá hủy hầu như không còn, kim ô viêm liền đã đình chỉ thiêu đốt. Minh Vương không có mất đi chi giác, nhưng huyền hết lực thất, hắn đối với đau đớn, năng lực chịu đựng cũng mấy chục lần giảm xuống, mặt vặn vẹo giống như là ác quỷ, hắn cuộn mình thân thể, run rẩy môi, phát sinh cực kỳ suy yếu, những oán độc cực điểm âm thanh, Huyễn Thải Y, bản vương, rơi xuống cựu U Hoàng Tuyệt. Cũng không biết, buông tha ngươi, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này, tiểu yêu hậu âm thanh lạnh thấu xương tùy. Đến cửu U Hoàng Tuyền, ta Huyễn yêu hoàng tộc liệt tổ liệt tông sẽ không bỏ qua ngươi, chúng thủ hộ gia tộc liệt tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Liền ngay cả chính ngươi liệt tổ liệt tông, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Minh Vương phấn mệnh gầm rú, như tuyệt vọng ác quỷ. Tiểu yêu hậu giơ bàn tay lên, ngón tay vạch một cái, bốn đạo viêm quang điểm ở Minh Vương hai tay cùng hai chân bên trên, trong nháy mắt đem hai tay của hắn hai chân đốt thành cháy đen, mà cuối cùng một đạo viêm ánh sáng trực đánh vào trong miệng hắn, đem hắn miệng đầy hàm răng toàn bộ nổ mở miệng khang. Còn chưa hạ xuống, liền đã trên không trung bị thiêu thành hư vô. Minh Vương hai mắt lật ở ngoài, toàn thân cường rất, ở cực hạn trong thống khổ trực tiếp hôn mê đi. Giờ đến mùa xuân ấm áp, Mộ Vũ Bạch chờ người nhưng đều là khắp cả người phát lạnh, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một tới gần mấy phần. Nhưng Minh Vương thảm trạng, nhưng kích không nổi bọn họ một chút thương hại. Hắn phạm vào trọng tội, thiên hạ tàn khốc nhất trừng phạt đều không đủ để chuộc con. Tiểu yêu hậu, tại sao không giết hắn? Mộ Phi Yên cẩn thận hỏi, tiểu yêu hậu không muốn Minh Vương tính mạng, chỉ là phế bỏ hắn huyền lực. mà hủy hai tay hắn hai chân cùng hết thảy hàm răng, là muốn cho hắn liền tự sát cũng không thể. Hắn hại ta phụ hoàng, hại ta hoàng đệ, hại ta yêu hoàng bộ tộc suýt nữa đoạn tuyệt, làm hại Vân gia suýt nữa vạn kiếp bất phục, để ta Huyễn Yêu rơi vào dòng dã trăm năm chi loạn. Bực này tội lớn, liền như thế để hắn chết, thực sự quá mức tiện nghi hắn. Bổn hậu không những sẽ không để cho hắn chết, còn muốn cho hắn khỏe mạnh sống sót, sống được dòng dã trăm năm, này trăm năm, bổn hậu muốn hắn mỗi một ngày, mỗi một tức, đều chịu đựng tàn nhẫn nhất, thống khổ nhất dằn vặt. Mộ Phi Yên mạnh mẽ dùng mình một cái, những người khác đều là toàn thân co rút nhanh, liền không dám thở mạnh một cái. Hơn nữa Vân Triệt đã nói, người sống thường thường muốn so với người chết hữu dụng nhiều lắm. Tiểu Yêu Hậu nghiêng mặt sang bên đến, không lại nhìn Minh Vương một chút. Mộ gia chủ, Vân gia đoạn không hoàn còn muốn bao lâu thời gian có thể khôi phục? Mộ Phi Yên vội vàng nói, lão phu hôm qua Phương tự mình truyền âm Vân Khinh Hồng xác nhận, trong vòng 10 ngày, nhất định khôi phục sau khi, đủ để qua lại một lần Thiên Huyền Đại Lục. 10 ngày, Tiểu Yêu Hậu hơi trầm xuống lông mày. 10 ngày chỉ là phỏng đoán cẩn thận, hiện nay Vân gia đang toàn lực khôi phục đoạn không hoàn, trừ Vương Phủ cũng đều toàn lực giúp đỡ, tin tưởng chắc chắn ngắn với thời gian này. Xin hỏi Tiểu Yêu Hậu, đoạn không hoàn khôi phục sau khi, lão phu có thể hay không cùng đi tới? Mộ Phi Yên cẩn thận từng ly từng tí một nói, đối với Vân Triệt, hắn cũng vẫn rất là lo lắng. Không cần, Tiểu Yêu Hậu hất tay xoay người, lơ lửng giữa trời mà lên, bổn hậu một người đi tới là được. Tiểu Yêu Hậu thân như u vân, như là đảo mắt liền đã đi xa. Mộ Phi Yên lúc này mới tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn trên đất Minh Vương một chút, mạnh mẽ gắt một cái, đưa cái này ác tặc kéo trên, về Yêu Hoàng Thành, nhớ kỹ, phải tùy thời lưu mấy phần huyền khí ổn định thương thế của hắn, tuyệt đối không nên để hắn chết. Tiểu Yêu Hậu lại muốn một người đi hướng về Thiên Huyền Đại Lục, Mộ Vũ Bạch đi tới, sắc mặt quái dị nói, cũng không kỳ quái, đối với chúng ta Huyễn Yêu giới tới nói, nơi đó nhưng là cực kỳ nguy hiểm nơi. Thêm một cái người liền dễ dàng thêm một phần phiền phức cùng nguy hiểm. Tiểu Yêu Hậu chính mình một người đi, ngược lại càng an toàn. Lão tử liền không tin lấy Tiểu Yêu Hậu thực lực hôm nay, Thiên Huyền Đại Lục có thể có người có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp. Mộ Phi Yên khi thấy hùng hổ nói, ha ha, Tô Hạng Nam cười nhạt đi tới, ý tứ sâu xa nói. Xem ra, Tiểu Yêu Hậu đối với Vân Hiền chất coi là thật quan tâm khẩn, mỗi lần gặp phải Mộ gia chủ hoặc Vân lão đệ, đều tất hỏi đoạn không hoàn việc, như vậy xem ra. Tiểu Yêu Hậu cùng Vân Hiền chất trong lúc đó, tựa hồ cũng không phải đơn thuần kim ô thánh thần ý chỉ. Cha cha, trên bực này nhân vật, chỉ có không xứng với người đàn bà của hắn, không có hắn không xứng với nữ nhân, Tiểu Yêu Hậu sẽ đối với hắn sinh tình, quả thực là không thể bình thường hơn được, cũng không nhìn một chút là ai ngoại tôn, ha ha ha ha ha. Mộ Phi Yên chắp tay sau lưng, cười to đi ra. Bây giờ chỉ cần vừa nghĩ tới, nhắc tới cháu ngoại của chính mình, hắn sẽ mặt đỏ lờ lừ, hùng khí rào rạt. Thiên Huyền Đại Lục, Thiên Hương Quốc, ở vào Thiên Huyền Đại Lục chi nam, cũng là nhất là tới gần Thiên Huyền Nam Hải, cũng là nhất là tới gần Chí Tôn Hải Điện quốc gia. Sáng sớm, ngày mới sáng lên, Vân Triệt liền cùng Phượng Tuyết Nhi cưỡi thái cổ huyền chu, từ băng Vân Tiên Cung trong nháy mắt đến Thiên Hương Quốc chi nam. Ta nghe ông nội đã nói, Thiên Hương Quốc sản xuất nhiều một loại tên là Thiên Hương Dị Thảo, sẽ tỏa ra rất sâu thẳm lâu dài hương thơm. Ở Thiên Hương Quốc chung quanh cũng có thể nghe thấy được. Khả năng này chính là Thiên Hương Quốc tên tồn tại. Vân Triệt không chậm không nhanh hướng nam biển phương hướng bay đi, vừa cướp đoạt trong đầu có hạn liên quan với Thiên Hương Quốc tin tức nói cho Phượng Tuyết Nhi nghe. Không đến thẳng Nam Hải khu vực, tự nhiên là vì phòng ngừa bại lộ thái cổ huyền chu, lập tức liền có thể nhìn thấy phụ hoàng, rời đi Phượng Thần đại nhân sau, vẫn là lần thứ nhất rời đi phụ hoàng thời gian dài như vậy, không biết hắn quãng thời gian này quá có được hay không, Phượng Tuyết Nhi khẽ nói. Thiên càng ngày càng sáng, làm phương đông bầu trời rốt cục hiện ra một vòng hoàn chỉnh trời ấm áp giờ, một mảnh vô bờ thương lan hải dương cũng xuất hiện ở tại bọn hắn trong tầm mắt. Thiên Huyền Nam Hải, Thiên Huyền Nam Hải tiếp tục hướng nam 3000 dặm, chính là bốn đại thánh địa một trong Chí Tôn Hải Điện vị trí. Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi bay qua đường ven biển, đến Nam Hải trên không, lại phi hành không bao lâu về sau, trong tầm mắt rốt cục xuất hiện một màn khác thường lam quang. Phát ra lam quang là một cái cũng không lớn đảo hoang, chính là chỗ đó, chúng ta xuống dưới. Vân Triệt dắt qua Phượng Tuyết Nhi tay nhỏ, cùng nàng cùng một chỗ hướng đảo hoang hạ xuống, Phượng Tuyết Nhi đưa tay ở trên mặt khẽ vuốt, tấm kia để thiên địa thất sắc dung nhan tuyệt mỹ lập tức che đậy ở tại một tầng tuyết xa phía dưới. Vân Triệt từ thiên độc châu bên trong xuất ra chỗ kia cơ thiên nhu giao cho hắn hình lục giác ngọc thạch, cái này mai ngọc thạch tên là Hải Thần Ngọc, trong đó khắc ấn ma kiếm đại hội mời nói, ngày, cùng tiến về Chí Tôn Hải Điện phương pháp. Y theo Hải Thần Ngọc bên trong khắc ấn tin tức. Tiến về ma kiếm đại hội người đều sẽ thông qua hòn đảo nhỏ này bên trên một cái đặc thù truyền tống trận, vượt qua 3.000 dặm hải vực trực tiếp truyền tống đến Chí Tôn Hải Điện. Rơi ở trên đảo, một cỗ mát mẻ gió biển đối diện phật tới. Toàn bộ đảo nhỏ trống rỗng, tại Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi rơi xuống thời điểm, hai bóng người giống như quỷ mị ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Hai vị thế nhưng là làm ma kiếm đại hội mà đến, nếu là, lộ ra hải thần ngọc, nếu không có, nhanh rời. Hai người đều là một thân áo lam, sắc mặt cứng ngắc, nghiêm nghị bên trong lộ ra một cỗ không che giấu chút nào uy lăng cùng ngạo nghễ, bởi vì bọn hắn thế nhưng là Chí Tôn Hải Điện đệ tử. Mặc dù lần này tới đều là Thiên Huyền đại lục đứng đầu nhất cường giả hoặc thế lực, nhưng toàn bộ Thiên Huyền đại lục, có thể cùng bọn hắn ngồi ngang hàng cũng chỉ có cái khác Tam Thánh Địa mà thôi, cho nên, trừ phi gặp được Tam Thánh Địa chi người, bọn họ ngạo nghễ tuyệt sẽ không có nửa điểm thu liễm. Bốn đại thánh địa tại Thiên Huyền huyền giới chúa tể địa vị, đã trải qua kéo dài dòng dã vạn niên đều không người có thể dung chuyển. Vân Triệt lười nhắc trả lời, trực tiếp xuất ra hải thần ngọc, vừa muốn ném cho bên trong một cái hải điện đệ tử, bỗng nhiên, một cái mang theo thật sâu hưng phấn thanh âm quen thuộc hòa với gió biển từ phía sau truyền đến, tỷ phu, tỷ phu. Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi đồng thời quay người, thình lình nhìn thấy Hạ Nguyên Bá đang từ phía đông nam nhanh chóng bay tới, mà bên cạnh hắn, còn có một cái thân mặc áo bào trắng, râu bạc trắng rủ xuống ngực, tiên phong đạo cốt lão giả. Chính là Vân Triệt năm đó ở Thần Hoàng Quốc nhìn thấy cổ thương chân nhân. Hạ Nguyên Bá đi đầu rơi xuống, một cái vọt tới Vân Triệt trước mặt, mặt mũi tràn đầy kích động nói, thực sự là thật trùng hợp, thế mà ở trong này gặp được tỷ phu, hắc hắc, Tuyết Nhi muội muội quả nhiên cũng cùng đi. Nguyên Bá, ngươi như thế nào là cùng sư phụ ngươi đơn độc tới, cái khắc thánh vực người đâu? Vân Triệt vỗ xuống Hạ Nguyên Bá bả vai, thuận miệng hỏi, cách gần như thế, hắn rõ ràng cảm giác được Hạ Nguyên Bá thực lực so với lần trước gặp mặt lại có tăng lên. Hơn nữa còn là rất đại trình độ tăng lên, bá hoàng thần mạch. Hơn nữa còn là mặt lị trong miệng không giống bình thường bá hoàng thần mạch. Úc, thành đế đại nhân bọn hắn trước tại chúng ta hai ngày liền xuất phát, mà ta đoạn thời gian trước vừa vặn lại có tiểu đột phá, giống như sư phụ đã chậm một chút tới, Hạ Nguyên Bá vừa cười vừa nói, đối với hắn mà nói, có thể nhìn thấy Vân Triệt tự nhiên là vô cùng vui vẻ sự tình, thì ra là thế. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, thầm nghĩ, bản thân đã là sớm gần 4 ngày đến, hoàng cực thánh vực lại còn muốn sớm. Vẫn là lấy thánh đế cầm đầu, xem ra cho dù là bốn đại thánh địa, cũng đối cái này ma kiếm đại hội rất có hứng thú à. Dù sao, đối với ở vào quân huyền cảnh đỉnh phong lại trăm năm, ngàn năm đều lại không cách nào đột phá những chí tôn đó cường giả mà nói, thần huyền chi bí bốn chữ này, có căn bản là không có cách kháng cự thiên đại lực hấp dẫn. Cái kia hai cái hải điện đệ tử nhìn thấy cổ thương chân nhân, đều lại cũng không lo được Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi, bước nhanh nhanh đón tiếp lấy, trên mặt ngạo khí càng là thu liễm cái vô tung vô ảnh. Vô cùng cung kính ti bỉ khiêm tốn hành lễ, vãn bối hải điện đệ tử Đỗ Huyết dài bái kiến cổ thương chân nhân. Cổ thương chân nhân trong tay phất trần hơi vung, mỉm cười gật đầu, sau đó đi thẳng tới Vân Triệt, cười ha hả nói, Vân tiểu hữu, năm đó vừa thấy, cổ mỗ liền nhận định tương lai ngươi tất là kinh thế chi long. Bây giờ bất quá ngắn ngủi 3 năm không thấy, ngươi liền đã chân chân chính chính kim đơn hóa long, khinh thường 9 ngày rồi, để cổ mỗ đều mấy lần rất là thán, nhưng, vãn bối Vân Triệt gặp qua cổ tiền bối. Cổ tiền bối khen ngợi, vạn bối không dám nhận, Vân Triệt mỉm cười hành lễ nói. Cổ thương chân nhân lúc nói chuyện, là nhìn lấy Vân Triệt, mà ánh mắt của hắn thoáng nghiêng, tùy ý quét Vân Triệt bên người Phượng Tuyết Nhi lúc, ánh mắt, sắc mặt xuất hiện sát na cứng ngắc, ngay cả bước chân, đều rõ ràng nhất thời chậm lại xuống. Huyền lực càng cao, thọ nguyên càng dài. Cho nên từ ở bề ngoài, căn bản là không có cách phán đoán một cái cường đại huyền giả tuổi tác, nhưng, bề ngoài mặc dù có thể bảo trì tuổi trẻ, nhưng có đầy đủ lịch duyệt huyền giả. Y nguyên có thể từ khí tức bên trên đại khái phán đoán một người tuổi tác. Vân Triệt bên người nữ hài, cổ thương cảm giác được tuổi tác lớn của nàng gây nên chỉ ở tuổi tròn đôi mươi, ít nhất phải so Hạ Nguyên Bá còn nhỏ, nhưng huyền lực của nàng khí tức, thình lình đúng là quân huyền cảnh, bát cấp, cái này giật mình không thể coi thường, mà lập tức, hắn liền nghĩ đến một cái người. Còn có trong khoảng thời gian này truyền tới cái nào đó để cho người ta nghe tới căn bản sẽ không tin tưởng hoang đường nghe đồn. Chẳng lẽ, cái kia nghe đồn lại là thực sự, cổ thương chân nhân ánh mắt rơi vào Phượng Tuyết Nhi trên người, trong lúc nhất thời nhất định khó mà rời. Vị tiểu hữu này, thế nhưng là Phượng Hoàng Thần Tông Tuyết Công Chúa. Phượng Tuyết Nhi hướng về phía trước, nhẹ nhàng thi lễ, vãn bối Phượng Tuyết Nhi, gặp qua cổ thương tiền bối. Ngô, cổ thương chân nhân chậm rãi gật đầu, trong lòng gợn sóng lại là thật lâu không cách nào đè xuống, hắn trọng thán một tiếng nói. Ai, thực sự là hậu sinh khả úy a, xem ra, ta đây sống ngàn năm lão bất tử. Cũng thủy chung chỉ là tại ếch ngồi đáy giếng mà thôi, ha ha. Làm Vân Triệt báo tên của gia bản thân lúc, cái kia hai cái hải điện đệ tử toàn bộ là sắc mặt đại biến, trong lúc bối rối mang tới rất nặng sợ hãi. Hai người bọn họ liếc nhau, sau đó cuống không kịp hướng về phía trước, Hướng Vân Triệt một bên hành lễ, một bên vội vàng nói, Nguyên. Nguyên lai, quý khách chính là Thương Phong Quốc Băng Vân Tiên Cung Mây Cung Chủ. Chúng ta vừa rồi có mắt không biết Thái Sơn, cấp bậc lễ nghĩa bên trên có nhiều lãnh đạm, mong rằng Mây Cung Chủ rộng lòng tha thứ. Trên thái độ này to lớn chuyển biến để Vân Triệt có chút kinh ngạc, hắn khoát tay áo nói. Ta chỉ là một cái hậu bối, hơn nữa lần này đến vẫn có cầu ở Chí Tôn Hải Điện, các ngươi không cần đối với ta khách khí như thế. Không không, Hải Điện đệ tử cuống quýt lắc đầu, Hải Hoàng Đại Nhân chính miệng căn dặn, Mây Cung Chủ là ta điện quý khách, phải tất yếu cấp bậc lễ nghĩa có thừa. Chúng ta vừa rồi lại, đã biết, Vân Triệt hơi vung tay, những cái này thứ không đáng kể liền miễn đi, trực tiếp mang bọn ta đi truyền tống trận đi, được. Các vị mời theo chúng ta tới, đảo nhỏ trung tâm, chính là một cái phóng thích ra xanh lam quang mang không gian huyền trận. Tại chỗ có loại hình bên trong huyền trận, lấy không gian huyền trận tiêu hao lớn nhất, mà cái này có thể trực tiếp vượt qua 3.000 dạng không gian huyền trận càng là không như bình thường, toàn bộ thiên huyền đại lục có thể có như thế thủ bút, lác đác không có mấy. Bốn vị quý khách tiến vào huyền trận về sau, sẽ bị truyền tống đến một cái tên là biển con ngươi đảo hòn đảo, biển con ngươi đảo lại hướng 500 dặm, chính là Hải Điện ở tại. Đại trưởng lão đã tự mình chờ, cung nghênh các vị. Hai vị Hải Điện đệ tử một bên khởi động huyền trận, một bên rất cung kính nói, mà tầm mắt của bọn hắn càng nhiều không phải rơi vào Cổ Thương chân nhân trên người, mà là không ngừng liếc trộm Vân Triệt cùng Hạ Nguyên Bá. Bên trong huyền trận lam quang chớp động, Vân Triệt phong cảnh trước mắt lập tức hóa thành hoàn toàn trắng bệch, giây lát, liền lại bày biện ra một phen khác màu xanh thẳm cảnh biển. Đến rồi, nơi này chính là phía kia mới hai người nói biển con ngươi đảo, nơi đây lại hướng 500 dặm. Chính là Hải Điện ở tại. Cổ Thương chân nhân đi đầu bước ra huyền trận, cười ha hả nói, Vân Triệt ba ánh mắt của người đều theo bản năng hướng nam nhìn lại, lập tức, môi của bọn hắn đồng thời mở ra, trong miệng phát ra cơ hồ giống nhau như đúc kinh hô. Oa! À, cái kia chính là Chí Tôn Hải Điện. Hạ Nguyên Bá con mắt trừng trừng, hắn cũng là lần đầu tiên đến Chí Tôn Hải Điện, chính Nam Vương bầu trời, một chút liền có thể nhìn thấy một cái bị lam nhạt quang mang bao phủ hình tròn hòn đảo. Mà cái kia hòn đảo cũng không phải là giống thông thường hải đảo đồng dạng lộ tại trên biển, mà là trôi nổi ở bên trên mặt biển trong cao không. Nhìn ra phía dưới, khoảng cách mặt biển đại khái 7-8 dặm khoảng cách. Phụ Hoàng nói qua, Chí Tôn Hải Điện là hàng năm nổi bồng bềnh giữa không trung. Nguyên lai thật sự có chuyện thần kỳ như vậy, Phượng Tuyết Nhi ngâm khẽ nói. Để một cái lớn như vậy hòn đảo hàng năm lơ lửng, nên một bút to lớn hao phí đi, Vân Triệt mắt thấy Phương Nam nói. Ha ha, đó là tự nhiên. Cổ Thương chân nhân gật gật đầu, cười nhạt nói. Cái này phu không đảo Nam Bắc 90 dặm, đồ vật 70 dặm, liền quy mô mà nói, tại bốn đại thánh địa bên trong cuối cùng, thậm chí không kịp Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Hoàng Thành, nhưng luận khí thế chi rộng lớn, thiên hạ không có bất kỳ cái gì thế lực có thể đánh đồng với nhau. Hơn nữa duy trì lơ lửng mỗi một năm hao tốn phí huyền tinh, càng là một bút cực kỳ to lớn số lượng. Vân ca ca, chúng ta nhanh lên một chút đi, ta hiện tại rất muốn nhìn xem Chí Tôn Hải Điện đến tột cùng là cái dạng gì. Vẹn vẹn liền làm sao, đứng xa xa nhìn, đã cảm thấy do phụ thân nói còn thần kỳ hơn thật nhiều, Phượng Tuyết Nhi rất tự nhiên ôm lấy cánh tay của Vân Triệt, có má của hưng phấn hiện phấn. Ta hiện tại cũng rất có hứng thú, đi thôi, đưa cánh tay đem Phượng Tuyết Nhi eo mềm bao quát, hai người đồng thời bay lên, thẳng đến cái kia thần kỳ phù không đảo mà đến. Ai ai tỷ phu chờ ta một chút, Hạ Nguyên Bá nhảy lên hơn 10 trượng, rất nhanh liền cùng Vân Triệt sánh vai cùng. Ha ha, Cổ Thương chân nhân ôn hòa cười một tiếng. Không nhanh không chậm đi theo ba người đằng sau, nhìn lấy ba người bóng lưng, từ từ, hắn nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó, là một vòng càng ngày càng vẻ phức tạp. Bởi vì trước mắt cái này ba người trẻ tuổi, rõ ràng là thiên huyền đại lục thế hệ này thế hệ trẻ tuổi bên trong, thiên tư cao cấp nhất ba người, hơn nữa từng cái, đều là chân chân chính chính kinh thế hãi tục, vang dội cổ kim. Hạ Nguyên Bá, thân có bá hoàng thần mạch. Hơn nữa bá hoàng bên trong thần mạch còn thiên sinh ẩn dấu cực lớn đến hắn đều không cách nào lực lượng suy nghĩ. Từ hắn bá hoàng thần mạch thức tỉnh bắt đầu, quyền lực lớn lên tốc độ để hoàng cực thánh đế đều chấn động vô cùng. Hắn bá hoàng thần mạch, so thiên huyền đại lục ghi chép bên trong xuất hiện qua tất cả bá hoàng thần mạch đều mạnh hơn ra rất rất nhiều. Bây giờ Hạ Nguyên Bá bất quá 22 tuổi, liền đã là quân huyền cảnh lục cấp, sáng tạo ra thiên huyền đại lục lịch sử. Người khác nếu có thể trở thành Cổ Thương đệ tử, chính là một đời may mắn. Mà Cổ Thương chân nhân nhưng vẫn đều thật sâu cảm thấy có thể được Hạ Nguyên Bá thiên tư này dị bẩm đệ tử, là bản thân một đời may mắn lớn nhất. Nhưng, bây giờ lại xuất hiện một cái vừa rồi không đến 20 tuổi, cũng đã quân huyền cảnh cấp 8 Phượng Tuyết Nhi, đúng là triệt để nghiền ép Hạ Nguyên Bá. Chỉ ít bây giờ là như thế. Nhưng, thế hệ trẻ tuổi bên trong kinh thế nhất lại không phải hai người bọn họ người, mà là Vân Triệt. Hạ Nguyên Bá cùng Phượng Tuyết Nhi khủng bố tuyệt luân thiên tư cùng huyền lực là phá vỡ lịch sử, mà Vân Triệt, Vương Huyền Cảnh huyền lực, lại có thể thi triển ra có thể so với quân huyền cảnh thực lực. Đây hoàn toàn là để bọn hắn bực này thế gian đều cường giả đứng đầu đều không thể nào hiểu được sự tình. Thiên tư hoặc huyền công phương diện cực cao lời nói, đồng cấp nghiền ép hoặc vượt cấp khiêu chiến đều là thường có, bình thường sự tình. Nhưng, nhìn chung thiên huyền đại lục lịch sử, đừng nói phương huyền bệ Mỹ quân huyền, chính là bá huyền sánh vai quân huyền, đều là chuyện chưa bao giờ có. Mà nhất làm cho cổ thương chân nhân để ý, vô luận là Hạ Nguyên Bá, vẫn là Phượng Tuyết Nhi, hai cái này tương lai tất là đại lục người thống trị người, đều là đối với Vân Triệt có sâu đậm tình cảm. Hạ Nguyên Bá từ không cần phải nói, cổ thương rất rõ ràng. Nếu như muốn Hạ Nguyên Bá dù mệnh đi cứu Vân Triệt, hắn liền lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Mà Phượng Tuyết Nhi, cái này để hắn đều kinh động đến mười mấy tức tâm thần hỗn loạn thiếu nữ, lại là vô cùng thân mật dựa vào Vân Triệt, ánh mắt nhìn về phía hắn, hoàn toàn là một loại đã thành thói quen không muốn xa rời. Bốn đại thánh địa chúa tệ đại lục lịch sử. Muốn bị chung kết sao, hô. Cổ thương chân nhân thở một hơi thật dài, sau đó mở miệng nói, Vân Tiểu Hữu, không biết tôn sư nhưng có hứng thú tới này ma kiếm đại hội nhìn qua. Vân Triệt sư phụ Đoạt Thiên lão nhân, không thể nghi ngờ là từ trước tới nay kinh hãi nhất bốn tên của Đại Thánh Địa. Vân Triệt không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quay đầu nói. Gia sư sớm đã là người thế ngoại, đã cơ hồ từ trước tới giờ không bước chân hồng trần, cũng từ trước tới giờ không nguyện thụ bất luận cái gì trói buộc, cho nên vãn bối tuy là đệ tử, lại từ trước đến nay không biết gia sư người ở chỗ nào, lại muốn hướng phương nào. Chỉ có vãn bối không thể không cầu trợ ở gia sư thời điểm, gia sư mới có thể hiện thân gặp nhau. Vân Triệt trả lời có chút xảo diệu. Hắn tại đến trước đó đã sớm suy nghĩ xong, bởi vì đến rồi Chí Tôn Hải Điện, tuyệt đối sẽ có người hỏi vấn đề này. Thì ra là thế, cổ thương chân nhân gật đầu. Cổ tiền bối, Chí Tôn Hải Điện người đi tới đi lui đại lục, đều là thông qua mới vừa truyền tống huyền trận sau. Vân Triệt vì phòng ngừa cổ thương hỏi nhiều, lộ ra sơ hở, vượt lên trước mở miệng hỏi một cái kỳ thật hắn không quan tâm chút nào vấn đề. Cũng không phải là như thế, cổ thương chân nhân hồi đáp. Hải Điện chi nhân rất ít cách biển, mặc dù rời đi cũng đều là phi hành đi tới đi lui, còn mới vừa truyền tống huyền trận, thì là vì lần này mắc kiếm đại hội mà lâm thời rèn đúc, không gian huyền trận tiêu hao rất lớn, dù cho là Chí Tôn Hải Điện, sợ là cũng vô pháp lâu dài duy trì. Tựa hồ là nhìn ra ý đồ của Vân Triệt, cổ thương chân nhân cười nhạt vẫn như cũ, nhưng không có truy hỏi nữa Vân Triệt sư phụ sự tình. Vừa rồi cái kia hai cái Hải Điện đệ tử đề cập qua đón khách người là bọn họ đại trưởng lão. Xem ra Chí Tôn Hải Điện đối với lần này mắc kiếm đại hội cũng là coi trọng phi thường. Thế mà để đại trưởng lão tự mình đón khách, có thể vì thánh điện đại trưởng lão, tại Chí Tôn Hải trong điện, thực lực và địa vị, hẳn là gần với hải hoàng siêu nhiên tồn tại đi, Vân Triệt trầm ngâm nói. Chí Tôn Hải điện đại trưởng lão gọi Mạch Trần Phong, Hạ Nguyên Bá tiếp lời nói, bất quá, hắn tại Chí Tôn Hải điện cũng không phải là gần với hải hoàng, Chí Tôn Hải điện trưởng lão phía trên, còn có thất tôn giả, bọn hắn mới là Chí Tôn Hải điện ngoại trừ hải hoàng lợi hại nhất bảy người. Bảy. Tôn giả. Vân Triệt kinh ngạc quay đầu. Tại bốn đại thánh địa, trưởng lão đều cũng không phải là cao nhất lực lượng phương diện, Chí Tôn Hải Điện trưởng lão phía trên có thất tôn giả, Nhật Nguyệt Thần Cung trưởng lão phía trên có năm thần sứ, Thiên Uy Kiếm Vực trưởng lão phía trên có ba kiếm thị. Chúng ta Hoàng Cực Thánh Vực cũng giống vậy, trưởng lão phía trên còn có 12 chân nhân, Hạ Nguyên Bá có chút giải thích cặn kẽ, Chí Tôn Hải Điện 7 tôn giả, Nhật Nguyệt Thần Cung 5 thần sứ, Thiên Uy Kiếm Vực 3 kiếm thị, còn có Hoàng Cực Thánh Vực 12 chân nhân. Bốn đại thánh địa bên trong ngự trị ở trưởng lão bên trên tồn tại. Lúc trước ở Thần Hoàng Thành, nghe nói rất nhiều người đối với cổ tiền bối lấy chân nhân tương xứng, còn tưởng rằng là đối với Hoàng Cực Thánh Vực người đặc biệt xưng hô. Nói như vậy, cổ tiền bối cũng là loài Hoàng Cực Thánh Vực 12 chân nhân hàng ngũ. Vân Triệt hỏi, trong lòng tầng tầng hơi động. Năm đó ở Thần Hoàng Thành, hắn liền nhận ra được cổ thương ở Hoàng Cực Thánh Vực địa vị tuyệt đối không thấp, một là nhân phượng ngang trời chờ người thái độ. Liền ngay cả kiêu căng của ngạo dạ tinh hàn cùng tính tình quái dị cơ thiên nhu ở trước mặt hắn đều cung cung kính kính, không dám lỗ mãng, thứ yếu, Hoàng Cực Thánh Vực. Đối với người mang bá hoàng thần mạch Hạ Nguyên Bá hết sức coi trọng, thậm chí có đem hắn lập thành đời tiếp theo thánh vực chi chủ dấu hiệu, nhưng thủy chung đều là do cổ thương đến chỉ đạo hắn tu luyện, thực lực đó địa vị có thể thấy được chút ít. Bây giờ xem ra, cổ thương chân nhân này chân nhân hai chữ, càng là kinh người như vậy xưng hô. Đúng vậy Hạ Nguyên Bá tấn gật đầu. Sư phụ ta chính là 12 chân nhân một trong, ở 12 chân nhân bên trong đứng hàng thứ năm, thì ra là như vậy. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, không chỉ là thánh vực chân nhân, hơn nữa đứng hàng thứ năm. Nói cách khác, cổ thương chân nhân ở toàn bộ Hoàng Cực Thánh Vực, tổng hợp địa vị đều muốn xếp hạng ở thứ 6, so với chính mình đã từng dự đoán muốn dọa người nhiều lắm. Vân Triệt có mắt dư quang lặng yên nhìn xa xa đi theo phía sau Cổ Thương chân nhân một chút, nhỏ giọng nói ra, Nguyên bá, ta đều vẫn không có hỏi ngươi, sư phụ ngươi huyền lực tu vị là quân huyền cảnh cấp 9, hạ Nguyên bá không chậm trễ chút nào nói, sau đó lại vỗ một cái lồng ngực. Trước đây cảm thấy sư phụ lợi hại, thế nhưng, lại cho ta thời gian 10 năm, ta nhất định có thể càng hắn, kha kha kha. Cổ Thương chân nhân ở phía sau khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra hỗn hợp thán nhiên bên trong mang theo một chút kiêu ngạo cười nhạt. Đối với một sư phụ mà nói, đệ tử có thể càng chính mình, nào sẽ là an ủi lớn lao thậm chí kiêu ngạo, nhưng hắn ngàn tuổi chi linh, huyền lực tu vị lại đủ để gánh thế, muốn càng hắn biết bao khó khăn. Nhưng hạ Nguyên bá quái thai này, chỉ dùng ngăn ngắn thời gian mấy năm từ nhỏ yếu không thể tả sơ huyền cảnh nhảy lên tới bây giờ quân huyền cảnh, đến hiện tại, vẫn như cũ duy trì để thánh đế đô khiếp sợ không thôi trưởng thành độ, hắn muốn càng chính mình, cần gì 10 năm. Khi đó, hắn hay là liền 30 tuổi cũng chưa tới. Không tới 30 tuổi đệ tử càng hắn cái này ngàn tuổi sư phụ, hắn làm sao không thán. Nguyên là sư phụ ngươi lợi hại như vậy, 12 chân nhân bên trong, đều là cùng sư phụ ngươi như thế lợi hại người sao, Vân Triệt tiếp tục hỏi. Thế lực bên trong việc, đặc biệt là tầng cao nhất thực lực kết cấu, rất kiêng kỵ bị người hỏi. Huống hồ bốn thánh địa chi hoàng cực thánh vực, nhưng đối với Vân Triệt, hạ Nguyên bá một chút kiêng kỵ đều sẽ không có, dù muốn hay không, trực tiếp mở miệng nói. 12 chân nhân là rất nghiêm ngặt dựa theo thực lực xếp thứ tự, mạnh nhất khổ thống chân nhân, cửu thán chân nhân, tuyệt tâm chân nhân, đều là nhất lợi hại cấp 10 đế quân. Cấp 10 đế quân, Vân Triệt trong lòng ngưng lại. Cấp 10 đế quân, quân huyền cảnh đỉnh cao, cũng là thiên huyền đại lục nhân loại có khả năng đạt đến thực lực cao nhất, có thể đạt đến cảnh giới này. Bây giờ huyện yêu giới, ngoại trừ tiểu yêu hậu, cũng mới chỉ có Minh Vương một người mà thôi, mà một cái hoàng cực thánh vực, lại thì có ba cái. Không đúng, tính cả thánh đế là dòng dã bốn cái. Sau khi chín chân nhân, có năm cái quân huyền cảnh cấp 9, bốn cái quân huyền cảnh cấp 8 hậu kỳ, mà trưởng lão bên trong, mạnh nhất cũng là quân huyền cảnh cấp 8, hạ Nguyên bá tiếp tục nói. Thẳng thắn nói, hoàng cực thánh vực mạnh, rất xa ra Vân Triệt dự liệu, để trong lòng hắn nổi lên sóng lớn, mà thực lực kinh khủng như thế, cũng tuyệt không phải người thường có khả năng biết được. Nếu không có hạ Nguyên bá, liền ngay cả hắn cũng sẽ không dễ dàng như thế biết hoàng cực thánh vực căng cường đại đến mức độ như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, nói như vậy, có thể ngự trị ở trưởng lão bên trên, ít nhất phải quân huyền cảnh cấp 8 hậu kỳ thực lực. Tuyệt thế cường giả như vậy, các ngươi hoàng cực thánh vực có đầy đủ 12 người, Chí Tôn Hải Điện vì là 7 người, Nhật Nguyệt Thần Cung vì là 5 người, Thiên Uy Kiếm Vực vì là 3 người. Cấp độ này thực lực, hoàng cực thánh vực xa xa ngự trị ở cái khác tam thánh bên trên, không thẹn vì là 4 thánh địa. Cũng không phải là như vậy, Cổ Thương chân nhân âm thanh từ phía sau truyền đến, hắn bằng phẳng nói, chân nhân, tôn giả, thần sứ, kiếm thị phân biệt là 4 thánh địa mạnh nhất 12 người, 7 người, 5 người, 3 người, nhưng đây là 4 loại độc lập tồn tại, thực lực tiêu chuẩn cũng không giống nhau. Chí Tôn Hải Điện 7 tôn giả, 2 người vì là quân huyền cảnh cấp 10, còn lại 5 người đều vì quân huyền cảnh cấp 9, trước nhắc tới Hải Điện đại trưởng lão Mạch Trần Phong, thì lại vì là quân huyền cảnh cấp 8 hậu kỳ. Là Hải Điện bốn thập bát trưởng lão bên trong người mạnh nhất. Nhật Nguyệt Thần Cung năm thần sứ, trước hai vì là cấp 10 đế quân, sau ba vì là cấp 9 đế quân, mạnh nhất đại trưởng lão, thực lực sấp xỉ với Mạch Trần Phong, liền hàng đầu phương diện sức mạnh mà nói, muốn hơi yếu với Chí Tôn Hải Điện, cho tới Thiên Uy Kiếm Vực. Tuy rằng Thiên Uy Kiếm Vực cao đẳng đế quân số lượng cùng với đế quân tổng số lượng ở bốn thánh địa trong ít nhất, nhưng này ba kiếm thị, nhưng đều vì cấp 10 đế quân, về số lượng vượt qua Chí Tôn Hải Điện cùng Nhật Nguyệt Thần Cung. Cùng ta thánh vực ngang hàng. Thì ra là như vậy, cảm tạ cổ tiên bối không kiêng kỵ chỉ giáo, Vân Triệt xoay người nói. Ha ha, Cổ Thương chân nhân chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, lấy tôn sư nghe đồn bên trong đã cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời thực lực, sợ là chúng ta cũng bất quá là vô vị phù vân mà thôi. Cổ tiên bối nói gì vậy chứ? Vân Triệt thuận miệng trả lời một câu, nhưng trong lòng là trầm trọng mấy phần. Như vậy xem ra, bốn đại thánh địa bên trong, đạt đến cấp 10 đế quân cái này cao nhất phương diện cường giả. Càng là nhiều đến 14 người. Mà trong đó bốn thánh chủ, sợ là đều đã đạt đến quân huyền cảnh cấp 10 hậu kỳ, chắc chắn sẽ không yếu hơn Minh Vương. Thậm chí có thể đại đại quá. Mà quân huyền cảnh cấp 9 người, cũng có gần hơn 20 người. Đều là một cái đại lục tầng cao nhất thế lực, huyện yêu giới hiện nay 12 thủ hộ trong gia tộc, không người thành tựu cấp 10 đế quân, cấp 9 đế quân chỉ có 3 người, hắn nhất là biết rõ Vân gia của Mộ gia. Mộ gia hiện nay người mạnh nhất, hắn ông ngoại Mộ Phi Yên là cấp 8 đế quân. Mà héo tàn trăm năm Vân gia, mạnh nhất thái trưởng lão cũng chỉ có quân huyền cảnh cấp 7 mà thôi, hắn đã biết từ lâu, Thiên Huyền Đại Lục huyền lực phương diện muốn vượt qua huyện yêu giới. Cái này cũng là tại sao bốn đại thánh địa có thể ở huyện yêu giới trên địa bàn vượt trên 12 thủ hộ gia tộc, mà thủ hộ gia tộc dòng dã trăm năm không dám phản lại bước vào Thiên Huyền Đại Lục. Này bốn cái cường thịnh vạn năm, lấy thánh địa danh xưng tích chữ ở thế gian thế lực to lớn, coi là thật là cực kỳ nhân vật khủng bố. Lơ lửng giữa trời hải điện càng ngày càng gần, Vân Triệt hướng về Cổ Thương Thỉnh giáo nói, Cổ tiền bối, không biết ngươi đối với Thí Nguyệt Ma Quật có thể có hiểu rõ? Thí Nguyệt Ma Quật, đó là nơi nào? Hạ Nguyên Bá nghiêng người sang đến, một mặt hiếu kỳ. Cổ Thương chân nhân trên mặt lộ ra chớp mắt kinh ngạc, hiển nhiên là ngạc nhiên với chưa từng tới bao giờ chí tôn hải điện Vân Triệt lại biết danh tự này. Hắn thận trọng nhìn Vân Triệt vẻ mặt một chút, chậm rãi nói. Ngươi nếu biết Thí Nguyệt Ma Quật, nên biết chí tôn hải điện vì sao phải quanh năm ở này Thương Hải bên trên, liên quan với Thí Nguyệt Ma Quật, dù cho là ta, cũng biết rất ít, chỗ đó, đối với thế nhân mà nói, là một cái cực kỳ cấm kỵ tồn tại, kiên quyết không muốn đối với nó sản sinh lòng hiếu kỳ. Tại sao? Vân Triệt giật giật lông mày, bởi vì, nó tồn tại bí ẩn, dòng dã vạn năm, cũng không có thể mở ra, Cổ Thương chân nhân âm thanh có chút trầm trọng. Những thứ không biết cũng thường thường tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, mà loại này không biết bí ẩn càng lâu không có mở ra liền mang ý nghĩa trong đó khả năng tồn tại độ nguy hiểm càng lớn. Thí Nguyệt Ma Quật danh tự này ngươi xem là một cái giả tạo miểu truyền thuyết liền có thể vạn chớ tra cứu, càng không nên tới gần để tránh khỏi vạn kiếp bất phục. Cổ Thương chân nhân nói xong, chí tôn hải điện đã là gần ngay trước mắt, hắn phất trần vung một cái, nhất thời một luồng nhu gió từ phía dưới dũng đến, mang bốn người nhanh lơ lửng giữa trời mà lên, đến, chúng ta lên đi. Thân thể xuyên qua một tầng nhàn nhạt màu xanh lam huyền ánh sáng, Vân Triệt mang theo Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng rơi vào cái này Thương Hải bên trên phù không đảo tự. Bước vào chí tôn hải điện một khắc đó, chu vi khí tức hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn người không tới mảy may hải dương khí tức, cũng hoàn toàn không cảm giác được gió biển che mặt. Liền dường như từ hải dương thế giới, bỗng nhiên tiến vào một cái khác hoàn toàn độc lập không giống thế giới. Dưới chân là phóng thích nhàn nhạt ánh sáng lạnh huyền ngọc, mỗi một khối đều giá trị liên thành, phóng tầm mắt nhìn, trong tầm mắt cao thấp lâu vũ, cung điện, đình viện, cổ mộc, hoa cỏ trải rộng, sinh cơ bừng bừng, mà so với sức sống nồng nặc mấy lần, là một luồng bao phủ toàn bộ hải điện, chất phác đến có thể nói khó mà tin nổi huyền khí. Nơi này hoàn toàn không giống như là một cái hòn đảo, lại càng không là một cái điện, mà là một cái xa hoa hào hoa phú quý, khí thế bàng bạc không trung chi thành, thật nặng huyền khí. Vân Triệt trong tâm hải truyền đến mặt lệ âm thanh. Xem ra, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục hầu như hết thảy đế quân đều tụ tập ở đây, còn thật thú vị. Vân Triệt. Mọi người trên mặt mang theo thán phục nhìn trước mắt không trung chi thành giờ, một bóng người ở bầu trời xuất hiện, thoáng qua trong lúc đó, liền đã đến bọn họ trước mắt. Đây là một cái xanh sao, sắc mặt nghiêm nghị, vóc người ục ịch ông lão, hắn độ nhanh kinh thế hãi tục, liền Vân Triệt đều thậm chí không có thấy rõ hắn làm sao gần đến trước người. Bạch lão người hướng về Cổ Thương chân nhân chắp tay, trên mặt lộ ra một ít cực kỳ nhạt cười. Hóa ra là Cổ chân nhân, thứ bụi gió mọi việc bận rộn, không thể xa nghênh. Mạch lão đệ, lâu không gặp, Cổ Thương chân nhân cười nhạt gật đầu. Người này, hẳn là chính là Hải Điện đại trưởng lão Mạch Trần Phong, Hạ Nguyên Bá ở Vân Triệt bên tai nhỏ giọng nói. Mạch Trần Phong ánh mắt chuyển hướng Hạ Nguyên Bá, mặt lộ vẻ thán phục, nghĩ đến, vị này chính là bây giờ uy chấn thiên hạ, có bá hoàng thần mạch Hạ Nguyên Bá chứ? Bằng chừng ấy tuổi, tu vị như thế, làm thật là khiến người ta thán vì là thần tích, không người nào có thể cùng. Bá hoàng thần mạch ở ta Thiên Huyền Đại Lục từng có mấy lần ghi chép, nhưng không một cùng được với lệnh đồ, hoàng cực thánh vực có thể đến nay kỳ tài, làm thật là khiến người ta hâm mộ không ngớt. Ha ha, Cổ Thương chân nhân cười nhạt, không tỏ rõ ý kiến. Mạch Trần Phong ánh mắt chuyển tới Phượng Tuyết Nhi trên người, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên chấn động toàn thân, còn ngươi càng là đột nhiên co rút lại. Có ngàn năm tâm tình Cổ Thương chân nhân trước nhìn thấy Phượng Tuyết Nhi giờ đều tâm thần kịch chấn, huống hồ Mạch Trần Phong. Mạch Trần Phong mới vừa rồi còn lớn thán Hạ Nguyên Bá thán vì là thần tích, không người nào có thể cùng, nhưng hắn linh giác đụng chạm đến Phượng Tuyết Nhi, nhưng kinh giác nàng tuổi tác khí tức yếu hơn Hạ Nguyên Bá, nhưng huyền lực tu vị, càng là đạt đến quân huyền cảnh cấp 8. Cùng hắn cái này hải điện đại trưởng lão ngang hàng, vị cô nương này, chẳng lẽ chính là Phượng Hoàng Thần Tông Tuyết Công Chúa? Mạch Trần Phong âm thanh rõ ràng biến điệu, ở cùng Phượng Tuyết Nhi lúc nói chuyện, hai tay càng là theo bản năng cùng lên. Thân là Hải Điện đại trưởng lão, hắn dù cho ở bốn đại thánh địa, đều là địa vị nhiên tồn tại, có tư cách để hắn hành lễ người, nhìn chung Thiên Huyền đại lục đều thiếu như hiếm như là mùa thu, mà giờ khắc này đối mặt Phượng Tuyết Nhi, hắn nhưng hoàn toàn là theo bản năng lộ ra cung kính thái độ. Đây là thân là huyền giả, Đối với cường giả kính nể, tuy rằng luận huyền lực tu vị, hai người đều là quân huyền cảnh cấp 8, nhưng tuổi tác của bọn họ, nhưng là chênh lệch dòng dã hơn 50 lần. Liên điểm này mà nói, hắn quân huyền cảnh cấp 8, căn bản không xứng cùng Phượng Tuyết Nhi quân huyền cảnh cấp 8 đánh đồng với nhau, quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Vãn bối Phượng Tuyết Nhi, gặp Mạch Đại trưởng lão, Phượng Tuyết Nhi dịu dàng thi lễ, Mạch Trần Phong há miệng, trong lúc nhất thời càng là nói không ra lời. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu cái này cường đại đến dị thường nữ hài là Phượng Tuyết Nhi, như vậy nàng người ở bên cạnh chẳng lẽ là... Cái kia, vị tiểu hữu này, chẳng lẽ chính là Thương Phong Quốc Băng Vân Cung chủ Vân Triệt. Mạch Trần Phong mặt hướng Vân Triệt nói bốn người đến giờ, hắn chỉ chú ý Cổ Thương chân nhân khí tức, căn bản không nghĩ tới, hắn chờ đợi hồi lâu Vân Triệt càng sẽ là cùng Cổ Thương chân nhân cùng đến. Vãn bối chính là Vân Triệt, gặp Mạch Đại trưởng lão, Vân Triệt khẽ gật đầu. Mạch Trần Phong vi hít một hơi, thán tiếng nói. Thương Phong Quốc Băng Vân Cung chủ, Phượng Hoàng Thần Tông Tuyết Công Chúa, Hoàng Cực Thánh Vực Hạ Nguyên Bá, ba vị ở hiện nay trẻ tuổi kinh thế nhất nhân vật, càng là cùng lúc này đến, coi là thật là để ta có chút không ứng phó kịp, vừa mới thực sự là thật thất lễ, mau mời. Ở Mạch Trần Phong tự mình dưới sự hướng dẫn, bốn người hướng đi hải điện bên trong, Mạch Trần Phong ánh mắt không ngừng nhìn quét Vân Triệt ba người, trong lòng không ngừng thầm than, ba người này, một cái thuộc về Thương Phong Quốc, một cái thuộc về Thần Hoàng Quốc, liền ngay cả Hạ Nguyên Bá, cũng không phải xuất thân Hoàng Cực Thánh Vực. Bốn đại thánh địa thời đại, lẽ nào thật sự muốn nghênh đón chung kết sao? Trong đầu hắn thoáng hiện ý nghĩ, cùng Cổ Thương ở đồng thời nhìn thấy ba người này giờ hầu như giống nhau như đúc. Mạch Trần Phong lấy ra một khối màu lam nhạt ngọc thạch, môi khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là ở như xa xa người nào đó truyền âm. Mạch lão đệ, hải điện bên trong huyền khí nặng, từ xưa đến nay chưa hề có, xem ra Ma Kiếm Đại Hội tuy còn có mấy ngày tổ chức, nhưng mời người, hẳn là đã đến mời chi đi, Cổ Thương chân nhân nói. Mạch Trần Phong chậm rãi gật đầu, không sai. Xem ra thế gian huyền giả đối với ma kiếm bí mật, đều là trong lòng mê mẩn. Vân Triệt nhàn nhạt bĩu môi. Liền ngươi bốn đại thánh địa tối say mê đi, cho tới những thế lực khác. À, ai có lá gan dám từ chối bốn đại thánh địa ra mời? Mạch Trần Phong hướng về Phượng Tuyết Nhi nói. Tuyết công chúa, Phượng Hoàng Thần Tông đã do lệnh tôn hôn lĩnh đến mấy ngày, hiện nay liền ở Viêm Tâm Điện bên trong, không biết. Ha ha, Tuyết công chúa là nguyện ở chung Viêm Tâm Điện, vẫn là nguyện cùng Vân Tiểu Hữu ở chung một điện. Ta đương nhiên là cùng Vân ca ca ở cùng nhau. Phượng Tuyết Nhi không có chút gì do dự nói, hơn nữa hoàn toàn không ý thức được có cái gì không thích hợp, bởi vì nàng đối với Ma Kiếm Đại Hội một chút hứng thú đều không có. Lần này cùng Vân Triệt đồng thời đến quan trọng nhất mục đích, chính là bảo vệ hắn, cũng đương nhiên phải ở tại cùng một nơi. Như vậy, liền y Tuyết công chúa chi nguyện, Mạch Trần Phong gật đầu, lúc này, trong tay hắn màu xanh lam bảo ngọc hơi lóe lên, Mạch Trần Phong dừng bước, xoay người hướng về Vân Triệt nói. Vân Tiểu Hữu, Hải Hoàng mấy ngày trước liền bàn giao, ngươi như đến, tất trước tiên báo cho nàng. Vừa mới Hải Hoàng nghe nói ngươi đã đến Hải Điện, liền đẩy đi trong tay hết thảy chuyện quan trọng, muốn ta dù như thế nào cũng phải lập tức dẫn ngươi đi thấy nàng. Hải Hoàng đã ở phía trước Hải Hoàng Điện chờ đợi, đi hướng về nơi ở trước, kính xin trước tiên theo ta đi gặp mặt Hải Hoàng, vinh hạnh cực kỳ. Vân Triệt tự nhiên không có lý do gì chối từ, muốn nhập thí Nguyệt Ma Quật, nhất định phải trước tiên trải qua Chí Tôn Hải Điện Hải Hoàng đồng ý. Lam Tử, Lam Sân, mang thánh vực hai vị quý khách đi tới Thần Hải Điện, cũng do hai người các ngươi tự mình hầu hạ, vạn vạn không được thất lễ. Theo Mạch Trần Phong triệu hoán, hai vị Hải Điện nữ đệ tử cấp tốc tới gần, sâu sắc thi lễ. Vâng, là đại trưởng lão. Hai vị quý khách xin mời. Hải Hoàng tại sao muốn gặp tỷ phu ta? Hạ Nguyên Bá hiếu kỳ bên trong mang theo lo lắng. Hải Hoàng, vậy cũng là thiên huyền tứ đại thánh chủ một trong, là cùng thánh đế nổi danh nhân vật. Nếu là Hải Hoàng tự mình triệu kiến, liền không nên hỏi nhiều. Cổ Thương chân nhân kéo qua Hạ Nguyên Bá vai. Ngươi yên tâm, sẽ không là chuyện xấu gì, càng không thể nói là nguy hiểm. Hắn chuyển mắt, sâu sắc nhìn Vân Triệt một chút, có thể làm cho Hải Hoàng như vậy không thể chờ đợi được nữa gặp lại ngươi. Vẫn là một cái hậu bối, vẫn là Hải Điện trong lịch sử người số một, anh rể, cái kia. Vậy ta trước tiên đi thánh đế bên kia, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, nếu có chuyện gì, ngàn vạn muốn trước tiên cho ta truyền âm. Hạ Nguyên Bá cơ bản là bị Cổ Thương chân nhân một nữa kéo lôi rời đi. Ha ha, đã sớm nghe nói Vân Cung chủ cùng Hạ Nguyên Bá cảm tình vô cùng tốt, không phải chí thân nhưng còn xa thắng chí thân, như vậy xem ra, đồn đại không hề giả tạo, Mạch Trần Phong cười nhạt một tiếng nói, trong lòng nhưng là nhất thời sóng lớn. Hai người này tương lai nhất định có thể khuấy lên thiên hạ phong vân nhân vật, cảm tình rồi lại là hôn như huynh đệ, đây đối với ba thế vạn năm thánh địa mà nói, tuyệt không là chuyện tốt đẹp gì. Tuyết công chúa, Hải Hoàng Điện chính là ta Hải Điện chí thánh nơi, không Hải Hoàng chính mồm dụ lệnh. bất luận người nào đều không được đi vào. Vừa mới Hải Hoàng chỉ để lão hủ mang Vân Cung chủ một người đi tới, trước mắt lão hủ an bài trước đệ tử mang Tuyết công chúa đi tới nơi ở làm sao. Như Tuyết công chúa đồng ý, cũng có thể trước tiên hướng về Viêm Tâm điện cùng người nhà gặp nhau. Mạch Trần Phong tâm thần đã định, nhưng đối mặt Phượng Tuyết Nhi giờ, vẫn như cũ hiện một loại hoàn toàn theo bản năng cung kính thái độ, chỉ vì Phượng Tuyết Nhi huyền lực thực sự là quá mức kinh thế hãi tục, không muốn. Phượng Tuyết Nhi nhưng là lắc đầu, ôm Vân Triệt cánh tay hai tay không chút nào buông ra ý tứ, nếu như không thể đi vào, vậy ta liền chờ ở bên ngoài Vân ca ca được rồi. Cũng tốt, Mạch Trần Phong gật đầu, nhưng trong lòng là đột nhiên căng thẳng, này Vân Triệt, đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào. Tự thân thiên tư liền cực kỳ khủng bố, sau lưng còn có một cái có thông thiên khả năng sư phụ, đương đại trẻ tuổi thiên tư tối kinh sợ đến mức hai người, một người đem hắn coi như chí thân, một người đối với hắn tình can thâm trục. Bây giờ ba người mới 20 trên dưới tuổi trẻ, liền đã kinh thế hãi tục. Lại cho bọn họ trăm năm thời gian. Không, lấy bọn họ trưởng thành tốc độ, căn bản dùng không được trăm năm, đến thời điểm, sợ là bốn đại thánh địa, đều muốn ở trước mặt hắn cúi đầu. Mạch Trần Phong ám hít một hơi, đi ở phía trước, đi theo ta đi. Càng là thâm nhập Chí Tôn Hải Điện, huyền khí càng là nồng nặc. Giờ khắc này Chí Tôn Hải Điện tụ tập hầu như hết thảy thiên huyền đại lục cao tầng nhất mặt cường giả, nhưng toàn bộ hải điện nhưng là yên tĩnh một mảnh, không hề hỗn độn thanh âm, thậm chí cùng nhau đi tới, ngoại trừ đóng giữ hải điện đệ tử, không nhìn thấy bất kỳ cái gì khác huyền giả bóng người. Đối với này, Vân Triệt không hề thấy quái lạ, năm đó, Thương Phong bài vị chiến cũng được, Bảy Quốc bài vị chiến cũng được, đều là quần hùng tụ hội, phi thường náo nhiệt. Nhưng nơi này không giống. Nơi này là Chí Tôn Hải Điện, là thiên hạ huyền người trong lòng vô thượng thánh địa. Ngoại trừ cái khác tam thánh, cái khác nhận được mời đến đây thế lực hoàn toàn là thụ sủng nhược kinh cộng thêm thấp thỏm lo âu. Đến truyền thuyết này bên trong thánh địa, nhất định là từng bước kinh tâm, lo sợ bất an, coi như lá gan to lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể an an ổn ổn ở an bài xuống nơi ở, tuyệt không dám tùy ý náo động đi lại. Có thể bị mời tới đây huyền giả, không có chỗ nào mà không phải là danh chấn bát phương cường giả, bá chủ. Nhưng đến này Chí Tôn Hải Điện, bọn họ liền như bình dân tiến vào hoàng cung, thở mạnh cũng không dám loạn thở. Mạch Trần Phong dọc theo đường đi cũng không có sẽ cùng Vân Triệt nói chuyện, chỉ có tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh, Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi cũng không tốn sức chút nào đuổi tới. Đang lúc này, Vân Triệt trong tầm mắt, xuất hiện một cái thô thấp bóng người. Người này đại thể chỉ có cao ba thước, ăn mặc một thân đen kịt, hơn nữa đặc biệt cũ nát đấu bổng quá lớn, trên duyên che lại hắn cả khuôn mặt, dưới duyên cắm thẳng hai chân. Kéo trên đất, đây là Vân Triệt tiến vào Chí Tôn Hải Điện sau, nhìn thấy cái thứ nhất Hải Điện ở ngoài huyền giả. Bởi vì hắn khí tức trên người cùng trước xẹt qua Hải Điện đệ tử hoàn toàn không giống, hơn nữa hắn huyền khí lực tức, chỉ có vương huyền cảnh cấp 3. Hắn ở lam quang lóe lên trên mặt đất không nhanh không chậm đi lại, từ mặt bên hoặc là mặt sau nhìn lại, thậm chí cũng không thể lập tức phân biệt ra là một người đang đi lại, ở yên tĩnh, trống trải, huyền khí nồng nặc đến trầm trọng Hải Điện, sự tồn tại của hắn đặc biệt chói mắt. Thậm chí cách rất xa, đều có thể từ trên người hắn cảm nhận được một luồng rất là khí tức quái dị. Nhìn thấy người này, Vân Triệt bước chân hơi dừng lại một chút, lông mày cũng chỉ một thoáng. Thật nặng độc tức, hắn cái kia thân hắc y bên dưới, chỉ ít ẩn giấu hơn 200 chủng kịch độc, hơn nữa cái kia khí tức. Lẽ nào là cổ hoàng? Nhận ra được Vân Triệt phản ứng, Mạch Trần Phong xoay đầu lại, Vân Cung Chủ chẳng lẽ là gặp người này? Cũng không có, Vân Triệt lắc đầu. Ánh mắt đã từ cái kia hắc y người lùn trên người rời. Chỉ là có chút hiếu kỳ, nghe nói lần này ma kiếm đại hội mời đều là bá hoàng cùng với đế quân phương diện huyền giả, mà người này huyền lực hẳn là chỉ có vương huyền cảnh cấp 3, nhưng là được yêu đến đây, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, ở này Chí Tôn Hải Điện đều cũng không câu nệ. Nghĩ đến, phải là một không phải bình thường nhân vật đi, người này xác thực không phải bình thường, Mạch Trần Phong thản nhiên nói. Hắn đến từ Hắc Sát Quốc, huyền lực tuy chỉ có vương huyền cảnh, nhưng... Dù cho là mạnh như bá hoàng thậm chí đế quân, như biết phía trước là hắn, đều sẽ nhượng bộ lui binh, ở Hắc Sát Quốc cảnh, càng là người người nghe tiếng đã sợ mất mật, tránh như tránh rắn rết, danh hiệu của hắn, Vân Cung Chủ có lẽ có nghe thấy. Quỷ sát độc tiên, ồ, Vân Triệt đáp một tiếng, nhưng là lần đầu tiên nghe được danh tự này. Danh tự này, ta nghe Phụ Hoàng nói về, Phượng Tuyết Nhi mở miệng nói. Phụ Hoàng năm đó cùng ta giảng giải thiên huyền đại lục đáng sợ nhất mấy người giờ, liền nhắc qua quỷ sát độc tiên. Nói hắn là thiên huyền đại lục dùng độc người lợi hại nhất, đặc biệt là cổ độc, một khi gieo xuống, không người nào có thể giải. Không sai, Mạch Trần Phong gật đầu. Thân là Hải Điện đại trưởng lão, liền hắn đều biết người này, có thể thấy được cái đó sự đáng sợ, hắn một đời kẻ thù vô số, trong đó bao quát không ít bá hoàng, đế quân, hắn nhưng vẫn như cũ sống đến hiện tại, có thể thấy được so với hắn huyền lực, hắn độc lực tuyệt đối không phải không vừa. Bất quá, người này nhưng cũng không ta Hải Điện yêu. Ồ, Vân Triệt mặt lộ vẻ nghi vấn. Hắn là do Thiên Uy kiếm vực yêu, đại thể là có chuyện gì muốn mượn dùng năng lực của hắn, hay là ma kiếm đại hội trên liền có thể biết được. Hải Hoàng Điện đã đến, Mạch Trần Phong dừng bước, xoay người lại. Tuyết công chúa, làm phiền ngươi chờ đợi ở đây, Vân cung chủ, xin mời đi theo ta. Vân ca ca, ta liền ở ngay đây chờ ngươi. Nhất thiết phải cẩn thận, Phượng Tuyết Nhi dừng bước, ôn nhu hô, yên tâm được rồi, ta rất nhanh sẽ đi ra. Hải Hoàng Điện, ở vào Chí Tôn Hải Điện trung tâm, là toàn bộ Chí Tôn Hải Điện hạt nhân chi điện, ngưng tụ Hải Điện vạn năm uy nghiêm và vinh quang. Cái đó vẻ ngoài cùng Vân Triệt cùng nhau đi tới chứng kiến cái khác cung điện cũng không quá to lớn khác nhau, nhưng ở bước vào Hải Hoàng Điện khu vực trong chớp mắt đó, hàn ngũ giác giác quan thứ sáu càng cùng nhau rung chuyển. Trong nháy mắt đó, liền như từ bình thường thế giới, một bước bước vào trên trời cung điện, một luồng sâu sắc kính nể cảm từ đáy lòng tự nhiên mà ra, để hắn bỗng nhiên có một loại muốn quỳ xuống đất cung bái kích động, vốn là nhạy cảm cực kỳ linh giác trở nên hoàn toàn mơ hồ, liền ngay cả tầm mắt đều trở nên càng ngày càng mông lung. Vân Triệt ngắn ngủi thất thần sau nhanh chóng kinh giác, lập tức ngưng thần kiềm chế, hắn có long thần chi hồn, lực lượng linh hồn phương diện biết bao cao, chỉ trong nháy mắt, ngũ giác liền đã khôi phục thanh minh. Cái này Hải Hoàng Điện phía dưới, đúng là bày một cái kỳ lạ huyền trận. Nếu là huyền lực hồn lực không đủ, sợ là phải đi vào, quỳ đi ra ngoài, Mạt Lị bỗng nhiên lạnh lùng nói. Đến Hải Hoàng cửa điện, Mạch Trần Phong quay mặt lại, nhìn về phía Vân Triệt, lại phát hiện hắn hai mắt thanh minh, thần thái tự nhiên, bước chân vững vàng, trên mặt không những không có một chút nào thấp thỏm lo âu thái độ, ngược lại ở thản nhiên tự đắc thưởng thức chu vi phong cảnh. Một vệt sâu sắc kinh sắc ở Mạch Trần Phong trong con người chợt lóe lên. Toàn bộ Hải Thần Điện đều bao phủ ở một cái to lớn huyền trong trận, mà cái này to lớn huyền trận cũng là Chí Tôn Hải Điện mạnh nhất huyền trận, tên là Hải Thần Phúc Thiên Trận. Một khi bước vào trận này, đều sẽ chịu đựng vô thượng uy thế, như đối mặt chân thần quân lâm, đế quân trở xuống, ở đây trong trận đem toàn thân mềm yếu, run lẩy bẩy, bá hoàng trở xuống, đem trực tiếp quỳ xuống đất, ý chí đổ nát, liền cất bước lực lượng đều không có. Liền ngay cả thân là cấp 8 đế quân hắn, mỗi lần tiến vào Hải Hoàng Điện đều sẽ kéo dài kinh hoàng khiếp đảm. Hắn vốn tưởng rằng Vân Triệt dù cho thiên tư cường dị thường, nhưng tiến vào này Hải Thần Phúc Thiên Trận vẫn là không hề phòng bị lần đầu bước vào, nhẹ nhất cũng sẽ là bước chân phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, khắp cả người mồ hôi lạnh. Kiên quyết không nghĩ tới, Vân Triệt càng là tỏ rõ vẻ thản nhiên tự đắc, khí định thần nhàn, phảng phất hoàn toàn không có chịu đến Hải Thần Phúc Thiên Trận một chút ảnh hưởng. Chuyện này, chuyện gì thế này, lẽ nào lực lượng tinh thần của hắn lại vẫn muốn vượt qua ta? Mạch Trần Phong ở trong lòng sợ hãi nghĩ đến. Cửa lớn đẩy ra, hai người tiến vào, Mạch Trần Phong cúi đầu vào cửa, mới đi ba bước, liền đã cúi đầu bái dưới, bẩm báo Hải Hoàng, Thương Phong Quốc, Băng Vân Cung chủ Vân Triệt đã mang tới. Mạch Trần Phong tiến vào Hải Hoàng sau điện, liền từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu. Vân Triệt thì lại trước tiên nhìn về phía đứng thẳng với ở giữa cung điện bóng người. Hải Hoàng quay lưng bọn họ mà đứng, vóc người cách ngoại tu dài, một bộ thật dài cung điện thường lam quang trong trẻo. Cao thẳng đứng cổ áo trực chống đỡ búi tóc. Cái này bóng lưng, để Vân Triệt nhất thời choáng váng. Nữ, tính. Hải Hoàng càng là một cái. Nữ nhân, người lưu ra đi. Hải Hoàng lên tiếng, rõ ràng là thanh âm của trung niên nữ tử. Âm thanh rất nhẹ, nhưng chữ chữ như rung trời chi trung, uy nghiêm nhiếp tâm. Vâng, Mạch Trần Phong rút lui rời đi, đóng lại Hải Hoàng điện cửa lớn. Vãn bối Vân Triệt, gặp Hải Hoàng tiền bối. Vân Triệt bước lên trước, cung kính hành lễ. Tâm thần khá là nghiêm nghị, bởi vì người trước mắt là uy bá thiên huyền vạn năm thánh địa chi chủ, là có 102 thiên huyền cường giả tuyệt thế, cũng là hắn nhìn thấy cái thứ nhất thánh địa chi chủ. Chỉ là hắn không ngờ tới, bốn thánh chủ một trong Hải Hoàng, dĩ nhiên là một nữ tính. Hải Hoàng chậm rãi xoay người lại, hình dáng cũng hiện ra với Vân Triệt trước mắt. Đây là một cái trung niên nữ tử khuôn mặt, nhưng hầu như không hề nữ tính âm nhu, ngược lại mỗi một cái củ ấu, mỗi một đạo đường nét. Đều mang theo một luồng trầm trọng vô cùng uy nghiêm cùng phong mang. Nàng nhìn về phía Vân Triệt, một đôi mắt đồng thâm thúy dường như đại dương, không nhìn thấy một ít tình cảm đáng động. Kéo dài dòng dã 10 tức cực kỳ ngột ngạt trầm mặc sau, nàng rốt cục lên tiếng, chậm rãi gật đầu, quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy, ở bổn hoàng trước mặt, lại là ở Hải Thần Phúc Thiên Trận bên trong, càng là mục như gương sáng, tâm như bàn thạch. Bổn hoàng còn vẫn cho là ngươi nghe đồn đa số nói ngoa, bây giờ xem ra, càng là hơn xa nghe đồn. Cũng khó trách người kia đối với ngươi đánh giá cao như thế. Vân Triệt không có đi hỏi nàng trong lời nói người kia là ai, khẽ mỉm cười nói, Hải Hoàng khen ngợi, vãn bối không dám nhận. vãn bối này đến Chí Tôn Hải Điện, một là tham gia ma kiếm đại hội, thứ hai, chính là nhập thí nguyệt ma quật, kính xin Hải Hoàng tiền bối tác thành. Vân Cung Chủ cũng thật là đi thẳng vào vấn đề. Hải Hoàng con ngươi hơi mị, chậm rãi về phía trước, mỗi tới gần một bước, bao phủ Vân Triệt toàn thân uy thế sẽ gấp mấy lần tăng cường, bổn hoàng bản còn muốn cùng ngươi nhiều bắt chuyện một phen, nhưng tựa hồ Vân Cung Chủ cũng không này hứng thú, có thể nhìn thấy Hải Hoàng tiền bối, đã là vãn bối bình sinh chi hạnh. Hải Hoàng tiền bối thân là Hải Điện chi hoàng, thiên hạ bá chủ, mỗi một tức thời gian đều quý du vạn kim, vãn bối sao dám nhiều hơn trì hoãn, Vân Triệt đúng mực nói, thật không? Hải Hoàng đứng ở Vân Triệt ba bước trước, thân hình thình lình muốn so với Vân Triệt còn cao hơn nửa cái đầu. Ngươi muốn tiến vào thí nguyệt ma quật một chuyện, bổn hoàng đã biết được, nhưng bổn hoàng rất là hiếu kỳ, ngươi vì sao như vậy không tiếc đánh đổi muốn chiếm lấy một cây U Minh Bà La Hoa? Dựa theo bổn hoàng biết, U Minh Bà La Hoa là chí ác chí sát đồ vật, dù cho đế quân tới gần, nhẹ thì tâm hồn bị thương, nặng thì mất mạng, ngoại trừ giết người trong vô hình, chưa từng nghe qua nó có gì có thể dùng chỗ. Vân Triệt không do dự, ánh mắt thành khẩn, U Minh Bà La Hoa là gia sư cần thiết. Việc này vốn không nên báo cho người khác, nhưng vừa là muốn cầu cạnh Hải Hoàng tiền bối, vãn bối đương nhiên phải nói rõ sự thật. U Minh Bà La Hoa là Mạt Lị cần thiết, mà Mạt Lị lại là sư phụ của hắn, vì lẽ đó hắn câu nói này nói tới đường đường chính chính, Hải Hoàng tuyệt đối không thể tìm tới một chút hắn nói dối vết tích. Sư phụ ngươi, Hải Hoàng ánh mắt hơi nghiêng. Bổn hoàng đã nghe tôn sư có thông thiên triệt địa khả năng, có thể ở trong nháy mắt, đem một cái đế quân hóa làm hư vô, vừa là sư phụ ngươi cần thiết, vì sao hắn không tự mình đi lấy? Tin tưởng lấy tôn sư khả năng, thế gian này không có hắn không thể đi chỗ. Bởi vì đạt được một cây U Minh Bà La Hoa, đây là gia sư dành cho vãn bối một cái thử thách, Vân Triệt cười nhạt nói, nếu là sư phụ chi lệnh, vãn bối tự nhiên không tiếc đánh đổi, cũng phải toàn lực hoàn thành. Vãn bối những năm này vẫn ở thám thính có quan hệ U Minh Bà La Hoa việc, rốt cục may mắn được thí nguyệt ma quật từng xuất hiện U Minh Bà La Hoa tin tức, vì lẽ đó dù như thế nào cũng phải tiến vào tìm tòi. Vạn mong Hải Hoàng tiền bối tác thành. Thì ra là như vậy. Hải Hoàng chậm rãi gật đầu, ánh mắt trước sau không hề sóng lớn, cũng không biết là tin tưởng vẫn là không tin, nói đến, tôn sư bây giờ đang ở phương nào, không biết bổn hoàng có thể hay không may mắn vừa thấy. Gia sư từ lâu là thế ngoại người, đã hầu như chưa bao giờ đặt chân hồng trần, cũng chưa bao giờ nguyện được bất cứ sự vật gì ràng buộc, vì lẽ đó vãn bối tuy là vì đệ tử, nhưng từ trước đến giờ không biết gia sư ở nơi nào, lại muốn hướng về phương nào. Chỉ có vãn bối không thể không cầu viện với gia sư thời gian. Gia sư mới sẽ hiện thân gặp lại, Vân Triệt đem đối với cổ thương chân nhân nói còn nguyên lặp lại một lần. Hắn hư cấu sư phụ đoạt thiên lão người, hiển nhiên đã bị bốn đại thánh địa tin tưởng, cũng đối với bọn họ tạo thành rất lớn uy hiếp. Nếu cái này sư phụ tốt như vậy dùng, đương nhiên muốn toàn lực duy trì, vậy thì thật là tiếc nuối. Hải Hoàng thuận miệng mà ứng, bỗng nhiên chuyển tiếng nói, thí nguyệt ma quật chính là ta Hải Điện to lớn nhất cấm kỵ, bản tuyệt đối không thể để người ngoài tiến vào. Nhưng... Thí nguyệt ma quật kết giới đã là 1.300 năm chưa từng mở ra, bổn hoàng cũng là thời điểm phái người tiến vào điều tra có hay không có cái gì dị biến. Hơn nữa ta Hải Điện đã cho ngươi 10 viên 6 vị đế hoàng hoàn, nếu là từ chối ngươi, chẳng phải là có vẻ ta Chí Tôn Hải Điện nói không giữ lời, Vân Triệt trừng mắt lên. Hả, 6 vị đế hoàng hoàn, cái gì quỷ? Lẽ nào là chỉ? Phách hoàng đan, CMN, tử cực này lên cái gì quỷ tên? Hơn nữa? Này Hải Hoàng nói câu nói này. Hoàn toàn chính là mình chủ động thừa nhận cùng Hắc Nguyệt Thương Hội quan hệ, đa tạ Hải Hoàng tiền bối tác thành, Vân Triệt vui vẻ nói. Ngươi không cần cao hứng quá sớm, Hải Hoàng lạnh lùng nói. Thí Nguyệt Ma Quật phong ấn muốn đợi 500 năm mới có thể mở ra một lần, hơn nữa mỗi lần mở ra thời gian chỉ có ngăn ngắn bách tức sau khi kết giới sẽ mạnh mẽ đóng, dù cho là ta Chí Tôn Hải Điện, 500 năm bên trong cũng không có bất kỳ phương pháp nào mạnh mẽ mở ra. Động tác này là vì phòng ngừa trong đó âm khí tiết ra ngoài. Làm hại đại lục, mà cái kia U Minh Bà La Hoa tương truyền muốn 24 năm mới nở hoa một lần, sau khi 3 ngày thì sẽ héo tàn. Ngươi muốn ở ngăn ngắn bách tức bên trong gặp phải nở rộ U Minh Bà La Hoa, hầu như là nói chuyện viển vông, huống chi, trong đó có hay không còn tồn tại U Minh Bà La Hoa đều là không biết. Vì lẽ đó, ngươi coi như tiến vào thí nguyệt ma quật, cũng cơ bản chỉ là một chuyến tay không. Những này vãn bối đều biết, nhưng dù cho chỉ có một tia hy vọng, vãn bối cũng nhất định phải thử một lần, Vân Triệt không hề do dự nói. Nếu ngươi như vậy chấp nhất, bổn hoàng như liền như vậy đáp ứng ngươi tìm tòi thí nguyệt ma quật, ngươi muốn thời gian nào tiến vào, Hải Hoàng hỏi, càng nhanh càng tốt. Vân Triệt suy nghĩ một chút nói ra, nếu như có thể, ta nghĩ ngày hôm nay liền đi. Được, Hải Hoàng chậm rãi gật đầu, đã như vậy, bổn hoàng sẽ tác thành ngươi, hiện tại, liền có thể phái người mang ngươi đi tới thí nguyệt ma quật, hiện tại Vân Triệt khẽ giật mình. Hải Hoàng là nữ tinh hắn không nghĩ tới, càng không nghĩ tới nàng tại liên quan đến cấm địa đại sự trên đều lưu loát dứt khoát như vậy. Tiếp qua 3 ngày, chính là ma kiếm đại hội kỳ hạn. Làm chuẩn bị ma kiếm đại hội sử dụng huyền trận, mấy ngày nay bản hoàng cũng sẽ càng thêm bận rộn, khả năng không dành quan tâm chuyện khác, sớm cho kịp chấm dứt chuyện này, bản hoàng cũng có thể tránh cho phân tâm, ngươi nhưng có lo nghĩ? Hải Hoàng gương mặt cứng ngắc nói. Vân Triệt nhanh chóng suy nghĩ một chút, sau đó trọng trọng gật đầu, được, vậy liền hiện tại. Rất tốt, Hải Hoàng gật đầu, sau đó ánh mắt một bên, Tử Cực, liền do ngươi tự mình mang Vân Triệt đi đến Thí Nguyệt Ma Quật, hiện tại liền đi. Ha ha ha, một cái bình hòa tiếng cười vang lên. Hải Hoàng điện bên trái một cánh cửa bị chậm rãi đẩy ra, một cái thân mặc áo bào tím, khuôn mặt tuấn nhã trung niên nhân chậm rãi đi ra, mặt mỉm cười, Vân Triệt, bất quá ngắn ngủi mấy tháng không gặp, huyền lực của ngươi quả nhiên lại rất nhiều tinh tiến. Bực này tốc độ phát triển, quả thực để cho người ta nhìn mà than thở. Từ tiền bối quả nhiên là chí tôn hải điện người, Vân Triệt cũng mỉm cười trả lời, đối với Tử Cực bỗng nhiên xuất hiện không kinh ngạc chút nào, Tử Cực khẽ gật đầu, lấy sự thông tuệ của ngươi ngộ tính, quả nhiên là đã sớm biết. Cũng may Hải Hoàng đáp ứng Thí Nguyệt Ma Quật một chuyện, ta Tử Cực cũng coi là may mắn trả ngươi cái kia mời khỏa dược đan nhân tình, ngoài ra, lần trước gặp nhau ngươi ủy thác chuyện của ta, cũng dĩ nhiên hoàn thành, tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tử Cực nói xong, bàn tay mở ra, một đạo huyền quang chớp động, hai cái sơn hộp gỗ màu đen đã bị hắn thổi phồng trong tay, mặc dù không biết trong hộp gỗ là vật gì, nhưng trong không khí giật động nặng nề khí tức, chứng minh vẻn vẹn hai cái hộp gỗ này liền tuyệt không phải phàm vật. Không phải là hai cái huyền đan? Vân Triệt ánh mắt ngưng tụ, lại lập tức hỏi, cái kia không biết là bá huyền thú huyền đan vẫn là quân huyền thú huyền đan, ngươi tìm tòi liền biết, Tử Cực cười nhạt nói. Vân Triệt một bước hướng về phía trước, trực tiếp đem hộp gỗ từ Tử Cực trong tay cầm qua, cũng không mở ra, trực tiếp lấy hai đạo huyền khí tràn vào trong đó, lập tức, hắn huyền khí đụng chạm tới hai đoàn nồng đậm vô cùng, phương diện càng là cao đến quân huyền cảnh huyền lực khí tức. Rõ ràng là hai cái quân huyền thú huyền đan, quá tốt rồi. Vân Triệt trong lòng thấp niệm một tiếng, sau đó trực tiếp đem hai cái hộp gỗ thu hồi, từ tiền bối quả nhiên thần thông quảng đại, dựa theo lúc trước ước hẹn, đây là hai cái bảo đan. Vân Triệt ngón tay búng một cái, đem hai cái bá hoàng đan đẩy hướng Tử Cực. Tử Cực đưa tay tiếp nhận, rất là cẩn thận thu hồi, thần sắc cũng nhiều hơn một phần vẻ hài lòng, quân huyền thú cực kỳ khó tìm, muốn săn giết càng là khó càng thêm khó, vì cái này hai cái quân huyền thú, ta hải điện thế nhưng là bỏ ra cực lớn tâm tư. Nhưng có thể được hai quả khoáng thế kỳ đan, nhưng cũng rất là đáng giá. Hải Hoàng lườm Tử Cực một chút, nói. Vân Triệt, lúc trước liên quan tới sư phụ ngươi Đoạt Thiên lão nhân nghe đồn, tuy là đến từ Nhật Nguyệt Thần Cung, lại Nhật Nguyệt Thần Cung cử động cũng hiển lộ rất nặng kiêng kỵ, nhưng bản hoàng vẫn như cũ chỉ có hai điểm tin tưởng, tám điểm nghi vấn. Nhưng bực này ngay cả ta hải điện dốc hết tất cả đều khó có khả năng luyện ra tuyệt thế bảo đan, tôn sư lại có thể tại trong lúc giơ tay nhấc chân luyện chế ra mấy chục khỏa, như thế thông thiên chi năng, bản hoàng liền cũng không thể không tin. Bất quá ngươi yên tâm, liên quan tới cái này bảo đan một chuyện, Tử Cực chỉ cùng một mình ta nói qua, trên đời này ngoại trừ ta ba người, không còn người thứ tư biết. Hải Hoàng mặt không biểu tình, mắt như hàn đàm, Hải Hoàng tiền bối chi ngôn, vãn bối tự nhiên tuyệt không hoài nghi, Vân Triệt đáp. Tử Cực còn đề cập tới, ngươi mấy tháng trước ủy thác Hắc Nguyệt Thương hội vì ngươi đấu giá 20 mai bảo đan, đồng thời hứa hẹn cái này 20 khỏa về sau, sẽ không đi nhiều bán một khỏa cho bốn đại thánh địa, thế nhưng là như thế, đương nhiên như thế, Vân Triệt quả quyết gật đầu. Lại vật chân quý, xuất hiện nhiều cũng liền không đáng giá, nếu không phải vãn bối trong khoảng thời gian này nhu cầu cấp bách số lớn từ mạch thần tinh, cũng sẽ không đưa nó bán cho người khác. Cái kia không thể tốt hơn, Hải Hoàng nghiêm nghị gật đầu. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, đến từ Vân Triệt 20 khỏa báo hoàng đan một khi công khai, chắc chắn sẽ gây nên oanh động to lớn, cái khác tam thánh địa cũng sẽ không tiếc đại giới đem bỏ vào trong túi. Mà cuối cùng khả năng nhất kết quả, chính là bốn đại thánh địa chia đều 20 khỏa, về phần thánh địa bên ngoài, hoàn toàn là nghĩ cũng đừng nghĩ. Kể từ đó, hắn hải điện mặt ngoài cũng là nam viên, kỳ thực là dòng dã 17 khỏa. Trả ra đại giới, cũng bất quá là 20 cân tử mạch thần tinh cùng để Vân Triệt tiến một lần Thí Nguyệt Ma Quật. Cái này nhiều hơn 12 viên bá hoàng đan ở trong ngắn hạn cũng không rõ ràng tác dụng, nhưng tiếp qua một đời, đỉnh tiêm tầng diện thực lực tuyệt đối sẽ hơn xa bây giờ một đời, thậm chí ngay cả hoàng cực thánh vực cũng có thể vượt trên. Trận này ma kiếm đại hội dẫn tới quần hùng thiên hạ tề tụ, ngược lại là một cái bán đấu giá tuyệt hảo thời cơ, ma kiếm đại hội về sau, bản hoàng tự sẽ để Tử Cực an bài việc này. Hải Hoàng tay áo dài nâng lên, lật bàn tay một cái chớp động lên u lam quang mang bảo ngọc bay lơ lửng ở lòng bàn tay của nàng, sau đó bị nàng nhẹ nhàng đẩy hướng Tử Cực. Đây là ta chí tôn hải điện Hải Hoàng ấn, là Ta Hải Điện Chi Hoàng biểu tượng, cũng là duy nhất có thể mở ra Thí Nguyệt Ma Quật, cấm chế đồ vật, tử cực, ngươi cầm nó, hiện tại liền dẫn Vân Triệt đi đến Thí Nguyệt Ma Quật, sau khi chuyện thành công, thời gian ngắn nhất bên trong trở về. Tử cực không nói gì, rất nhỏ gật đầu, đem Hải Hoàng Ấn cầm nắm trong tay. Vân Triệt thần sắc thủy chung như một, nhưng một mực đang âm thầm quan sát lấy Hải Hoàng cùng Tử Cực thần thái. Xem như Hải Điện Chi Hoàng, địa vị cực cao đại trưởng lão Mạch Trần Phong đối với nàng vô cùng kính sợ, nhưng Tử Cực ở nơi này Hải Hoàng trước mặt trạng thái, và cùng hắn mặt đối mặt trò chuyện với nhau lúc cơ hồ không có chút nào khác nhau, không có sợ hãi chút nào thái độ, mà Hải Hoàng đang ra lệnh Tử Cực lúc. Trong giọng nói uy nghiêm xa xa yếu tại mệnh lệnh Mạch Trần Phong thời điểm, hơn nữa hoàn toàn là theo bản năng thu liễm, Tử Cực cùng Hải Hoàng quan hệ, tự hồ không tầm thường a. Vân Triệt tâm điện nhanh quay ngược trở lại, lông mày khẽ động, nhanh chóng mở miệng nói. Hải Hoàng tiền bối, Tử tiền bối, liên quan tới cái này đấu giá bảo đan một chuyện, vãn bối lại có một cái mới giao dịch, có lẽ, các người biết cảm thấy rất hứng thú. A Hải Hoàng liếc mắt, Tử Cực lại là mặt mũi, tràn đầy chờ mong, cười ha hà nói, giao dịch gì, Vân Triệt ung dung nói. Ban đầu ở Hắc Nguyệt Thương Hội, Tử tiền bối nói qua một cái bảo đan có thể bán đi chí ít 2 cân tử mạch thần tinh giá cả, mà về sau Tử tiền bối không tiếc một lần xuất ra 20 cân tử mạch thần tinh, cũng nói ra Thí Nguyệt Ma Quật bực này chuyện cấm kỵ, cũng phải từ vãn bối nơi này mua đi 10. Khỏa, rất hiển nhiên, theo Tử tiền bối, một cái bảo đan bán đi 2 cân tử mạch thần tinh vẫn là cực kỳ đánh giá sơ qua, chân chính đấu giá thời điểm, đem hoàn toàn không chỉ như thế. Ha ha ha, Tử Cực cười nhạt một tiếng, nghe hắn nói tiếp. Hắn mặc dù đang huyền giới thánh địa chí tôn Hải Điện đều có địa vị cực cao, nhưng đối với huyền giả, hắn vẫn luôn nguyện ý danh hiệu mình là một cái thương nhân, mà một cái thương nhân, đương nhiên sẽ không dễ dàng tiết lộ trong lòng giá quy định. Tại đã biết bá hoàng đan dược tính về sau, hắn liền vô cùng khẳng định, nó giá trị cũng không chỉ tại 2 cân tử mạch thần tinh. Nhất là tại thánh địa cấp độ này, càng là xa xa không chỉ. Bởi vì thánh địa sơn ấy không thiếu có thể trồng triệt thực lực tài nguyên. Mà bá hoàng đan bực này có thể cưỡng ép đột phá cao tầng mặt bình cảnh đan dược mới là thánh địa mộng ngủ đề cầu. Vân Triệt ở trong thiên độc châu một trào, trực tiếp lấy ra 20 mai bá hoàng đan, một cỗ hùng hậu, nồng đậm, lại tràn ngập dữ dằn dược khí trong nháy mắt liền tràn đầy toàn bộ Hải Hoàng Điện, để cái này bị một cái cực mạnh huyền trận bao phủ Hải Hoàng Thánh Điện đều bầu không khí đột nhiên thay đổi. Tử Cực cùng Hải Hoàng ánh mắt đồng thời rơi vào cái này 20 mai bá hoàng đan phía trên, dù cho là Hải Hoàng. Đối mặt với ở trong nhận biết có thể xưng kinh thiên động địa dược khí, cũng vô pháp không vì đó động dung. Cái này 20 mai bảo đan, vốn là muốn giao cho Tử tiền bối đấu giá. Nhưng bây giờ, ta thay đổi chủ ý. À chẳng lẽ, ngươi chuẩn bị từ bỏ đấu giá Tử Cực hỏi. Không, chỉ là phương thức biến xuống, Vân Triệt cổ tay khẽ đảo, cũng không có đem 20 khỏa bá hoàng đan thu hồi, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ta nghĩ tại đi đến Thí Nguyệt Ma Quật trước đó. Đem cái này 20 mai bá hoàng đan lấy 40 cân tử mạch thần tinh giá cả, trực tiếp bán cho người chí tôn Hải Điện. Về sau, các người đấu giá cái này 20 mai bảo đan đoạt được, liền toàn bộ với các ngươi, không liên quan gì đến ta. Hải Hoàng cùng Tử Cực đuôi lông mày đều rõ ràng động khẽ động. Vì sao như thế? Tử Cực rất là bình tĩnh hỏi. Cái này 20 mai bảo đan bán cho 4 đại thánh địa, giá trị tuyệt không chỉ tại 40 cân tử mạch thần tinh, ta có thể ngay thẳng cáo chi ngươi, 2 cân một khỏa giá cả. Bất quá là nhất là đánh giá sơ qua, lấy có thể đột phá bá hoàng bình cảnh năng lực, dù cho là lấy 3 cân một khỏa giá cả. 4 đại thánh địa cũng chắc chắn sẽ toàn lực tranh đoạt, ta biết, Vân Triệt cười nhạt nói, nếu không, lấy Tử tiền bối ngàn năm như gỗ khô tâm cảnh, lúc trước cũng sẽ không cấp thiết như vậy muốn mua lấy 10 khỏa, Tử Cực. Ta cũng không phải là cái lòng tham người, Vân Triệt tiếp tục nói ra. 2 cân tử mạch thần tinh một khỏa giá cả, đã là vượt ra khỏi ta lúc ban đầu mong muốn. Mặc dù cái này 20 khỏa bảo đan đấu giá sở đến đem không ngừng 40 cân tử mạch thần tinh, nhưng số lượng này đã đầy đủ thỏa mãn nhu cầu của ta, nhiều hơn bộ phận cũng không ý nghĩa quá lớn. Đối với ta mà nói, có thể sớm đi tới tay, muốn an tâm hơn nhiều. Tử Cực ngắn ngủi trầm mặc, mở miệng nói, tiếp qua 3 ngày, chính là Ma Kiếm Đại Hội. Ma Kiếm Đại Hội kết thúc về sau, quân hùng thiên hạ trước khi rời đi, ta liền sẽ tự mình ở nơi này bên trong Hải Điện tổ chức đấu giá nghi thức, tính toán ra. Bất quá là tại 4 sau 5 ngày, đến lúc đó, đánh ra giá cả ít nhất cũng phải vượt qua 50 cân tử mạch thần tinh. Ngươi liền vì sớm như thế mấy ngày cầm tới thần tinh, mà tình nguyện ít hơn 10 cân, thậm chí khả năng mấy chục cân tử mạch thần tinh. Đúng, Vân Triệt gật đầu, đương nhiên, đây chỉ là ý nguyện cá nhân của ta, Hải Hoàng cùng Tử tiền bối nếu không phải nguyện, ta cũng sẽ không nhiều nửa câu cưỡng cầu. Tử Cực cùng Hải Hoàng liếc nhau, cười nói, đại lễ như vậy, ta Hải Điện sao lại không nhận? Nếu là ngươi coi là thật nguyện ý như thế. Hải Hoàng, xem ra, có cần phải vận dụng một bộ phận kia thần tinh? Đích xác có cần phải. Hải Hoàng cũng là khẽ gật đầu, ánh mắt của nàng đảo qua Vân Triệt hai mắt, chậm rãi nói ra, từ mạch thần tinh là thiên huyền đại lục chân quý nhất, thơ thất bảo vật, muốn duy nhất một lần xuất ra 40 cân, thật sự là cực kỳ khó khăn. A Vân Triệt ghé mắt. Bốn đại thánh địa tài nguyên tất nhiên là viễn siêu thường nhân tưởng tượng phong phú, huống chi Hải Điện còn có Hắc Nguyệt Thương hội trèo chống, 40 cân tử mạch thần tinh, đối với thế lực khác mà nói là thiên văn sổ tự, nhưng đối với các ngươi chí tôn Hải Điện, hẳn là tính không được quá mức khó khăn à. Xem ra, ngươi đối với tử mạch thần tinh chân quý trình độ cũng không có rất rõ ràng khái niệm, Hải Hoàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, bàn về nguyên phong phú ta chí tôn Hải Điện là bốn đại thánh địa số một. Vậy ngươi có biết? Ta Hải Điện mỗi 5 năm phân phối cho thiên tư cao nhất đệ tử thần tinh là bao nhiêu không, Vân Triệt? Hải Hoàng chậm rãi duỗi ra một ngón tay, là một lượng, hơn nữa số lượng này, chỉ có thiên tư cao nhất, địa vị cao nhất chính là cái kia phương diện mới được, bao quát bản hoàng ở bên trong. Nói cách khác, dù cho là con trai của bản hoàng, dòng dã 50 năm, cũng mới được một cân tử mạch thần tinh tài nguyên, hoàng cực thánh vực, nhật nguyệt thần cung, thiên uy kiếm vực, sẽ chỉ so số lượng này càng ít, về phần cái khác thiên huyền thế lực. Có thể được hạt cát lớn nhỏ thần tinh, đều là suốt đời may mắn. Mà ngươi lại vì nhiều mấy ngày an tâm, cam nguyện bỏ qua lớn như thế lượng thần tinh, bực này rộng rãi, quả thực là để cho người ta mở rộng tầm mắt, Vân Triệt thần sắc không thay đổi, tử mạch thần tinh chân quý, vãn bối đương nhiên biết được. Đã các ngươi Hải Điện đã không có biện pháp một lần xuất ra 40 cân tử mạch thần tinh, vậy chuyện này coi như vãn bối không có nói qua đi, tử tiền bối, vậy liền làm phiền ngươi mang vãn bối tiến về Thí Nguyệt Ma Quật. Vân Triệt khuôn mặt bình tĩnh, một bộ mấy ngày trước, trễ mấy ngày, nhiều mấy cân, ít mấy cân đều không có vấn đề chút nào tư thái. 40 cân tử mạch thần tinh đích xác là một cực kỳ to lớn số lượng, nhưng không có nghĩa là ta Hải Điện không cách nào một lần xuất ra. Tử Cực cười ha hà nói. Lần trước mua ngươi 10 khỏa bảo đan hao tốn phí 20 cân, chiếm ta Hải Điện có thể di động dùng thần tinh gần nửa. Nói cách khác, ta Hải Điện bây giờ có thể tự do vận dụng thần tinh, cũng chỉ có 20 cân tả hữu mà thôi. Nhưng những cái này bên ngoài. Còn có một bộ phận vốn là không thể vận dụng thần tinh. Không thể vận dụng chẳng lẽ là dùng để phòng bị khả năng xuất hiện tình thế nguy hiểm, Vân Triệt nghĩ nghĩ nói ra. Ha ha, ngươi quả nhiên thông minh, Tử Cực gật đầu. Ta chí tôn Hải Điện từ cực kỳ lâu trước đó vẫn phong tồn lấy 50 cân tử mạch thần tinh. Bộ phận này thần tinh tại Hải Điện tao ngộ to lớn nguy cơ thời điểm, khởi động hộ tông đại trận sử dụng, cho nên đời đời đều có không đến thời khắc nguy cơ, tuyệt đối không thể vận dụng nghiêm lệnh. Mà trên thực tế, cái này 50 cân thần tinh tự phong tồn ngày đến bây giờ đã có hơn 8.000 năm, lại là tứ chưa từng sử dụng. Bởi vì tại thiên huyền đại lục, còn không có gì có thể làm cho chí tôn Hải Điện lâm vào ngập đầu tình thế nguy hiểm. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ cầu thiên để tôn bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Mặc dù vận dụng bộ phận này thần tinh sẽ có tuân tổ tiên lệnh cấm, nhưng ích lợi thật lớn như thế, phong hiểm nhưng lại nhỏ như vậy giao dịch, ta tìm không đến bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Đây có thể nói là ta đây một đời nhất tính toán giao dịch, nếu là bỏ lỡ. Ta đều không xứng tự xưng là thương nhân. Thanh âm rơi xuống, trong tay Tử Cực đã là nhiều hơn một mai ánh tím lóng lánh giới chỉ, hắn đem tử tinh giới chỉ phóng tới Vân Triệt trước mắt, trong này, chính là 40 cân tử mạch thần tinh, ngươi bây giờ đổi ý, còn có thể tới kịp. Vân Triệt không có trả lời, bàn tay đẩy, 20 mai bá hoàng đan bay về phía Tử Cực, đồng thời, Tử Cực trong tay tử tinh giới chỉ cũng bị hắn hút tới, cầm trong tay, tùy ý quan sát, bên trong trở dòng dã 40 cân tử mạch thần tinh. Không mảy may ít, cũng nửa điểm cũng không nhiều. Cùng từ tiền bối giao dịch chính là thống khoái, Vân Triệt đem tử tinh giới chỉ thu hồi, chỉ là còn mời từ tiền bối không nên quên, cái này 20 khỏa bảo đan chỉ có thể dùng để đấu giá, mà không có thể nuốt riêng. Lại là 40 cân tử mạch thần tinh tới tay, lại thêm thiên độc châu bên trong đã có 50 cân. Kể từ đó, mặt lị cần 70 cân tử mạch thần tinh cũng đã hoàn thành. Hai cái huyền đan cũng đã tới tay. Hơn nữa quy cách vượt xa khỏi mạt lị lúc trước chỗ nói bá huyền đan, mà là cao dòng dã một cái tầng diện quân huyền đan. Bây giờ thiếu hụt ít, cũng chỉ có U Minh Bà La Hoa. Ha ha, đó là tự nhiên. Tử Cực huyền khí cũng từ mỗi một khỏa bá hoàng đan bên trên đảo qua, sau đó cẩn thận thu hồi, đầy lộ mỉm cười. Cái này đích xác là hắn đời này bắt tay vào làm nhất tính toán giao dịch. Không cần tốn nhiều sức, lại đến chí ít 20 cân tử mạch thần tinh, hơn nữa chu kỳ ngắn đến chỉ có ngắn ngủi mấy ngày. Hai người giao dịch mức to lớn, lại là ngắn ngủi mấy lời ở giữa liền hoàn thành, hơn nữa song phương đều cực kỳ hài lòng. Thân mang 90 cân tử mạch thần tinh, số lượng này vô luận tại huyện yêu giới, vẫn là thiên huyền đại lục, đều là không hơn không kém thiên văn sổ tự, tuyệt đối phải vượt qua bất kỳ một cái nào thánh địa tổn lượng. Vân Triệt lòng dạ biết rõ, hắn có thể tại như thế trong thời gian ngắn, đạt được nhiều như vậy tử mạch thần tinh, dựa vào là tuyệt không phải thực lực của mình, mà là thiên độc châu vậy tuyệt đối nghịch thiên năng lực. Nhưng chỉ riêng tổn lượng mà nói, bây giờ Vân Triệt nhưng cũng không phải là thiên huyền đại lục số một. Bây giờ còn có tử mạch thần tinh nhiều nhất, lại là Phượng Hoàng Thần Tông, Phượng Thần đã chết, cùng trăm cân tử mạch thần tinh, đây là hai cái Phượng Hoàng Thần Tông phải chết thủ bí mật, tiết lộ bất kỳ một cái nào, cũng có thể đưa tới tai họa thật lớn. Đây cũng là vì cái gì năm đó Phượng Hoàng Thần Tông không tiếc tốn công tốn sức mà chống đỡ Thương Phong Quốc phát động tàn khốc chiến tranh để che giấu. Rất tốt, đối với giao dịch này kết quả, Hải Hoàng cũng hiển nhiên rất là hài lòng, một mực khuôn mặt cứng ngắc đều có chút giãn ra. Mây Cung Chủ, ngươi quả nhiên là một không tầm thường kỳ nhân, nếu giao dịch đã thành, Tử Cực, ngươi bây giờ liền dẫn Vân Triệt đi đến Thí Nguyệt Ma Quật. Bất quá, Mây Cung Chủ, bản hoàng còn là muốn nhắc nhở ngươi, Thí Nguyệt Ma Quật phong ấn mở ra sẽ chỉ tiếp tục trăm hơi thở thời gian. Trăm tức về sau phong ấn liền sẽ cưỡng ép khép kín, tuyệt không cưỡng ép mở ra khả năng, cho nên, vào Thí Nguyệt Ma Quật sau vô luận kết quả như thế nào, trăm tức bên trong nhất định phải rời đi, nếu không thì biết vĩnh viễn bị vơi chết trong đó. Hơn nữa bởi vì Thí Nguyệt Ma Quật trung âm khí cực nặng, chẳng những lớn biên độ áp chế huyền lực, cũng sẽ cực tổn hại thọ nguyên, không cần nói ngươi thực lực hôm nay, dù cho là bản hoàng bị phong tỏa trong đó, không đến thời gian một ngày cũng sẽ không chết tức phế, muốn trèo chống đến 500 năm sau phong ấn lần nữa. Mở ra sau thoát ly hoàn toàn là người si nói mộng. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ hộ tống hắn cùng một chỗ tiến bên trong vào động ma, không cần đợi đến trăm tức, thoáng qua một cái 50 tức, ta liền sẽ cưỡng ép dẫn hắn rời đi, Tử Cực cười ha hả nói. Như thế tốt lắm, các ngươi đi thôi. Vân Triệt cùng Tử Cực cùng rời đi Hải Hoàng Điện, chờ ở bên ngoài Phượng Tuyết Nhi bước nhanh đi vào Vân Triệt bên người. Vân ca ca, ngươi không sao chứ, đương nhiên không có việc gì. Vân Triệt cười nắm lấy Phượng Tuyết Nhi tay, sau đó đưa tay ra hiệu hướng Tử Cực. Vị này là chi tôn Hải Điện Tử Cực tiền bối. Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Tuyết Nhi gặp qua Tử tiền bối. Tử Cực gật đầu mỉm cười, ánh mắt dị dạng. Tuyết công chúa chi danh quán nhị đã lâu, bây giờ thấy tận mắt, cũng là đại hạnh. Tuyết Nhi, ta muốn cùng Tử tiền bối đi đến Thí Nguyệt Ma Quật, người trước đi ngươi phụ hoàng nơi đó, ta rất nhanh sẽ trở lại. Vân Triệt hướng Phượng Tuyết Nhi nói, sẽ đi ngay bây giờ. Phượng Tuyết Nhi biết Vân Triệt lần này tới chí tôn Hải Điện mục đích chủ yếu chính là đi Thí Nguyệt Ma Quật, chỉ là không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh, nàng không chút nghĩ ngợi nói. Vậy ta đương nhiên cùng Vân ca ca cùng một chỗ, ta đáp ứng qua sư bá sư thúc các nàng, nhất định phải thời thời khắc khắc bảo hộ Vân ca ca. Vậy được rồi, Vân Triệt liền biết lại là kết quả này, cũng không có khuyên nàng nữa, hắn càng dùng sức cầm một chút Phượng Tuyết Nhi tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Bất quá ở trong đó rất có thể tồn tại nguy hiểm không biết, ngươi đến lúc đó nhất định phải nghe ta lời nói, muôn ngàn lần không thể vì bảo hộ chính ta đi mạo hiểm. Biết rồi, ta vẫn luôn nhất nghe Vân ca ca lời nói, Phượng Tuyết Nhi cười hì hì nói. Nhìn lấy hai người bọn họ thân mật vô gian, tâm tình của Tử Cực lập tức có chút phức tạp, giơ tay lên nói, Thí Nguyệt Ma Quật cùng ta Hải Điện rất gần. Từ nơi này thẳng tắp hướng nam 150 dặm, chính là nó ở tại, Vân Triệt, nếu không có cái khác cần chuẩn bị sự tình, liền hiện tại lên đường đi. Được, làm phiên Tử tiền bối dẫn đường. Ba người mới vừa lơ lửng mà lên, một bóng người lợi dụng tốc độ cực nhanh xa xa vọt tới, tựa hồ có chút vội vàng, Vân Triệt bước chân dừng lại, thấp hô, Nguyên bá, sao ngươi lại tới đây, hô, Hạ Nguyên bá mang theo một cơn gió lớn lao đến, sau đó thở mạnh một hơi nói. Sư phụ ta bên kia đã trải qua dàn xếp lại. Ta không có chuyện gì khác liền đến tìm tỷ phu, ai tử tiên sinh các ngươi, là muốn cùng một chỗ đi chỗ nào sao? Mấy năm trước thất quốc bài vị chiến, cổ thương mang theo Hạ Nguyên bá đi vào thần hoàng thành về sau, đi thứ một chỗ chính là Hắc Nguyệt Thương Hội, bái phỏng chính là Tử Cực, cho nên Hạ Nguyên bá mặc dù tương lai qua chí tôn Hải Điện, Tử Cực hắn lại nhận biết, đi Thí Nguyệt Ma Quật. Nguyên bá, có muốn cùng đi hay không? Nhìn xem Vân Triệt biết Hạ Nguyên bá vội vàng như vậy xông lại là lo lắng an toàn của hắn, bây giờ đi đến Thí Nguyệt Ma Quật. Hạ Nguyên bá xác định vững chắc sẽ cùng theo hắn cùng một chỗ, đuổi cũng đừng nghĩ đuổi đi, a sẽ đi ngay bây giờ đương nhiên muốn. Ta cũng rất muốn nhìn một chút ở trong đó đến tột cùng là dạng gì, Hạ Nguyên bá có chút hưng phấn lên, ai, Tử Cực cười lắc đầu, cũng không biết đang thở dài cái gì, đi thôi, đến nơi đó, phải tất yếu chú ý an toàn. Chí tôn Hải Điện tồn tại, chính là vì trấn thủ Thí Nguyệt Ma Quật, cho nên đương nhiên sẽ không cách quá xa, 150 dặm, đối với bọn hắn bốn người mà nói. Bất quá là một đoạn khoảng cách rất ngắn, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đã đi tới Hải Điện Nam Bộ biên giới. Một bóng người xuất hiện ở tiền phương của bọn hắn, mặc dù còn cách có ít bên trong xa, nhưng Vân Triệt, Phượng Tuyết Nhi, Hạ Nguyên Bá, còn có Tử Cực thân hình đồng loạt thả chậm lại, ánh mắt cũng đều đồng thời khẽ biến, người kia, hào khí tức kinh người. Còn cách xa như vậy, thế mà để cho ta đều có chút thở không động khí. Hạ Nguyên Bá nhẹ hít một hơi, thấp giọng nói, giống như muốn so sư phụ của ta còn lợi hại hơn. Theo khoảng cách rút ngắn, người kia thân ảnh cũng trong tầm mắt trở nên rõ ràng. Hắn một thân đơn giản thanh y, dáng người cao to, tóc đen buộc lên, trường cung ở giữa, hắn lơ lửng ở mặt biển mười trượng phía trên, mặc cho gió biển gào thét, toàn thân cao thấp vô luận tay áo vẫn là tóc, đúng là không nhúc nhích tí nào, ngay cả hắn mặt biển dưới chân đều không có nửa điểm gợn sóng. Phảng phất hắn ở tại cái kia một chỗ không gian đã bị hoàn toàn phong kết, cả người hắn không nhúc nhích, trên người không có chút nào huyền khí ngoại phóng, nhưng theo Vân Triệt đám người tới gần, một cỗ không tiếng động lực áp bách giống như càng ngày càng dày tấm sắt, cắt gao đặt ở ngực. Từ tiên bối, người này là ai? Vân Triệt thấp giọng hỏi. Người này tại vô thanh vô tức ở giữa phóng giao y áp, tuyệt đối phải vượt qua tại Kim Ô Lôi Viêm Cốc đối mặt Minh Vương. Tử Cực không có trả lời, trực tiếp hướng về phía trước nói. Hiên Viên kiếm chủ, hôm nay vì sao như thế có nhã hứng, nhất định độc ở chỗ này xem biển, chẳng lẽ gần đây lòng có lý giải nhanh nhẹn? Hiên Viên kiếm chủ, bốn chữ này để Vân Triệt ba người đồng thời chấn động trong lòng. Hắn chính là Thiên Uy kiếm vực kiếm chủ. Hiên Viên Vấn Thiên, Hạ Nguyên Bá hô nhỏ một tiếng nói. Vân Triệt bàn tay nắm lại, chậm chạp nắm chặt, qua một hồi lâu, mới một chút xíu buông ra. Thiên Uy kiếm vực, làm hại cha mẹ của hắn bị phế, gia gia chết thảm trực tiếp đầu sỏ, cũng là Thiên Uy kiếm vực, để Tiêu Vân cha ruột bị hại, mẫu thân tự tử, để Tiêu Liệt đau khổ hơn 20 năm. Năm đó, hắn và Tiêu Vân hai nhà bi kịch, Minh Vương là sau lưng người âm mưu, mà Thiên Uy kiếm vực chính là tạo thành tất cả đao phủ. Thành y nam tử chậm rãi quay người, lộ ra một trương hơi có vẻ gầy gò, không có gì lạ gương mặt, ánh mắt của hắn đảo qua bốn người, cười nhạt một tiếng. Nguyên lai là Tử tiên sinh, ngắn ngủi một câu về sau, ánh mắt của hắn lại là thẳng tắp rơi vào trên người Vân Triệt. Nếu ta không có đoán sai, Tử tiên sinh bên tay phải vị này, hẳn là gần đây danh chấn thiên huyền Vân Triệt đi, Vân Triệt. Hà hà, chính là. Không nghĩ tới, như Hiên Viên kiếm chủ bực này nhân vật tuyệt thế cũng sẽ như thế lưu ý một cái hậu bối. Tử Cực nhàn nhạt mà nói, đó là tự nhiên. Hiên Viên Vấn Thiên khuôn mặt bình thản lộ ra một tia ý vị thâm trường cười nhạt, ánh mắt vẫn là nhìn thẳng Vân Triệt. Xem như trước mắt thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất nhân vật, Mê Cung Chủ, sau ba ngày Ma Kiếm Đại Hội còn mời phải tất yếu trình diện, nếu là thiếu đi ngươi, Ma Kiếm Đại Hội tất nhiên sẽ thất sắc không ít. Vân Triệt. Thoạt nhìn, Tử tiên sinh cùng Mê Cung Chủ là có chuyện quan trọng muốn làm, ta cũng không tiện nhiều hơn chỉ hoãn, mời đi. Hiên Viên Vấn Thiên trên mặt mang thần bí khó lường cười nhạt, thân thể chậm rãi lên không, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, dĩ nhiên hướng Chí Tôn Hải Điện phương hướng đi xa, cũng không có hỏi thăm bọn họ muốn đi làm cái gì. Tựa hồ không có hứng thú chút nào, hắn chính là Thiên Uy kiếm vực kiếm chủ Hiên Viên Vấn Thiên. Không nghĩ tới nhất định lại ở chỗ này gặp được hắn. Tử Cực âm điệu có chút tùy ý, thanh âm rơi xuống, hắn đã đàng không mà lên, tiếp tục bay về hướng nam. Vân Triệt lông mày trầm xuống, tâm hồn cũng trở nên có chút trở nên nặng nề. Trầm mặc sau một lúc, hắn ở trong tâm thấp thì thầm. Mạt Lị, tại Chí Tôn Hải Điện trong khoảng thời gian này, rất có thể muốn mượn lực lượng giúp ngươi. Ta cuối cùng cảm thấy có cái gì không thích hợp. Hừ, Mạt Lị nhàn nhạt lạnh rên một tiếng, ta như không muốn ngươi chết, một vạn Hiên Viên Vấn Thiên cũng đừng nghĩ giết ngươi. Ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ hơn, ngươi vì cái gì cùng Chí Tôn Hải Điện là một cái như thế lỗ vốn giao dịch, bởi vì từ lúc đi đến cái này Chí Tôn Hải Điện, liền tâm thần của không hiểu không yên. Vân Triệt thanh âm trầm trọng mà nói. Ta sợ không sớm ngày cầm tới, lại ở Ma Kiếm Đại Hội trong lúc đó có biến số gì, hơn nữa vừa rồi Hiên Viên Vấn Thiên ánh mắt của nhìn ta, để cho ta có một loại ở trước mặt hắn không có chút nào bí mật cảm giác, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Nhưng vô luận như thế nào, ta phải cẩn thận một chút. Phụ thân, quỷ sát độc tiên đã đến. Nói chuyện là một cái thân mặc thanh y, sắc mặt gầy gò thanh niên nam tử, ngũ quan cùng dáng người phía trên, đều cùng Hiên Viên Vấn Thiên có chút tương tự. Mà trước mặt hắn đứng người, cũng chính là mới vừa rồi trở lại Hải Điện Hiên Viên Vấn Thiên, rất tốt, Hiên Viên Vấn Thiên nhàn nhạt gật đầu, hy vọng hắn loại cổ độc năng lực giống như trong truyền thuyết, nếu như chỉ là có tiếng không có miếng, không có chút nào giá trị lợi dụng, vậy cũng không có lưu trên đời này cần thiết. Phụ thân cần phải sẽ đi ngay bây giờ gặp hắn, thanh niên nam tử hỏi. Hiên Viên Vấn Thiên không có đáp ứng, mà là bỗng nhiên chậm rãi nói ra, cái kia Vân Triệt quả nhiên không có khiến ta thất vọng, đã tại cái này bên trong Hải Điện, ta vừa mới gặp qua hắn. Thanh niên nam tử mạnh mẽ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nguy hiểm cười, vậy thì thật là quá tốt, cái này đến nay trăm năm, ta một mực trù bị mê muội kiếm sự tình, vốn nghĩ hiểu phong ma kiếm sau đó mới độ bước vào huyễn yêu giới, chiếm lấy luân hồi kính. Không nghĩ tới, nó thế mà ở nơi này ma kiếm giải phong kỳ hạn, tự đưa tới cửa, thực sự là trời cũng giúp ta. Hiên Viên Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, im ắng mà cười. Cái kia luân hồi kính, coi là thật ẩn giấu đi thần huyền chi bí sao? Thanh niên nam tử hỏi. Thần huyền chi bí? Hiên Viên Vấn Thiên con mắt nhắm lại, nhàn nhạt mà cười, đó bất quá là huyền yêu giới Minh Vương vì lợi dụng chúng ta, biên tạo nên mà thôi. Ha ha, cái kia Minh Vương đoán chừng bây giờ còn ngây thơ cho là mình thông minh tuyệt thế, dùng lập ra luân hồi kính chi bí thành công lợi dụng chúng ta đã đạt thành dã tâm của hắn, thật tình không biết, nếu không phải năm đó ta đổ thêm dầu vào lửa, cái khác tam thánh địa há lại sẽ dễ dàng như vậy liền liền hắn. Tâm nguyện mạnh nhập huyền yêu giới, nếu thần huyền chi bí là giả, vậy vì sao phụ thân còn cố chấp như thế muốn có được luân hồi kính? Thanh niên nam tử có chút cẩn thận mà hỏi. Năm đó ta đã từng hỏi qua ma kiếm luân hồi kính sự tình, nó nói cho ta biết luân hồi kính là huyền thiên chí bảo, là thượng cổ thời đại thần đều muốn có được đồ vật. Mặc dù không biết nó đến tột cùng có được loại năng lực nào, nhưng liền thần đều muốn có được đồ vật, tất nhiên muốn thắng qua cái gọi là thần huyền chi bí ngàn vạn lần, nó vốn là ta hiểu phong ma kiếm sau nhất định được chi vật, bây giờ tự đưa tới cửa, ta há có không thu chi lễ. Vấn đạo, những việc này đều là chỉ có cha con chúng ta mới biết bí mật. Hiên Viên Vấn Thiên ghé mắt con trai của nhìn mình, mà ở trong đó là Hải Điện, cũng không phải là kiếm vực, một chữ đều đừng nhắc lại cùng. Hải Nhi rõ ràng,